Tam Quốc Chi Hàng Môn Thiên Hạ chương 406 tới chương 438. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tôn Quyền nghe xong lời Lỗ Túc, lập tức từ trên bàn án rút ra một quyển thẻ tre trắng, cắn răng nghiến lợi mài mực, đè lên một cây bút đã dính đầy mực nước rồi viết tay. Lục Tốn đứng cạnh Tôn Quyền vừa nhìn thấy hàng chữ đầu tiên trên thẻ tre, sắc mặt cả kinh, lập tức cúi người nắm chặt tay Tôn Quyền, chủ công, xin hãy nghĩ lại. Tôn Quyền ngẩng đầu, đôi mắt trợn trừng lửa giận đối mặt với ánh mắt Lục Tốn. Hàng chữ mở đầu trên thẻ tre ấy chính là Ngụy Vương. Lục Tốn dĩ nhiên đoán được Tôn Quyền muốn làm gì, nhưng Tôn Quyền lúc này vẫn chưa mất đi lý trí. Với thái độ của Cam Ninh, nếu y bình định được Kinh Châu, Giang Đông ắt sẽ chẳng thể yên ổn. Giang Đông muốn đánh lén quân Thái Bình, ắt phải liên minh cùng Tào Ngụy. Thế nhưng trước kia Tào Phi gửi thư cho Tôn Quyền, mong hai nhà kết minh, Tôn Quyền đã không hồi âm, nay nếu hồi đáp, ắt phải trả giá đắt. Bá Ngôn, ta vẫn còn rất tỉnh táo đây. Tôn Quyền tuy vẻ mặt giận dữ ngút trời, nhưng lời lẽ rõ ràng, trầm trọng, không chút do dự hay hàm hồ. Lục Tốn nhắm mắt thở dài, chậm rãi buông tay. Tôn Quyền viết xong một phong thư chỉ trong một hơi, rồi sai người hỏa tốc đưa về Nghiệp Thành cho Ngụy Vương Tào Phi. Cùng lúc đó, toàn bộ quân Giang Đông tại Sài Tang được điều đến Giang Hà quận, giao cho Chu Du thống lĩnh, Lục Tốn tùy quân mang theo mật lệnh của Tôn Quyền. Tại Nghiệp Thành, Tào Phi sốt ruột như lửa đốt, nhớ mong chiến sự tương phàn. Khi người do Tào Nhân phái tới dân chiến báo Phàn Thành lên Tào Phi, y xem xong suýt chút nữa ngã khỏi chỗ ngồi. Tào Phi thất thần như kẻ mất hồn, các quan viên nước Ngụy trong đại đường đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc Phàn Thành đã xảy ra chuyện gì mà khiến Ngụy Vương thất thái đến vậy. Vu Cấm xuất lĩnh viện binh hội họp cùng binh mã Tào Nhân, số lượng binh lính rõ ràng vượt trội hơn quân Thái Bình do Cam Ninh xuất lĩnh kia mà. Dẫu không thắng, chí ít cũng bất bại chứ. Thế nhưng khi Trần Quần công bố tường tận chiến báo, tất cả văn võ Nghiệp Thành đều mặt mũi không còn chút máu, Vương Đô chấn động. Vu Cấm thất phu. Ngươi phụ Ngụy Vương. Từ Hoảng, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển cùng các tướng khác nghe Vu Cấm lại đầu hàng Cam Ninh, lập tức vỡ miệng mắng to. Ngụy Vương trong lời họ hiển nhiên không chỉ Tào Phi, mà là Tào Tháo. Là kẻ cùng theo Tào Tháo một đường quật khởi chinh chiến tứ phương, Vu Cấm lại chọn đầu hàng thay vì chiến tử để báo trung, đây quả thực là một việc chẳng khác nào vong ân bội chủ. Hơn nữa, việc này càng đã kích sĩ khí trong quân, Tam quân chủ tướng lại cứ thế đầu hàng sao? Phía quan văn lại nghĩ nhiều hơn, thế là có người xuất hàng kiến nghị Tào Phi dời đô. Việc dời đô này không phải dời Vương Đô nước Ngụy, mà là đế đô Hứa Xương. Một khi Phàn Thành thất thủ, tương phàn đổi chủ, việc Cam Ninh có đánh Nguyễn Thành hay không là thứ yếu, điều quan trọng nhất là Hứa Xương sẽ có nguy cơ luân hãm. Lưu Hiệp là một thanh kiếm hai lưỡi, lúc Tào Tháo sử dụng là để thương địch, nếu rơi vào tay kẻ khác, ắt sẽ là một đả kích lớn đối với Tào Ngụy, dẫu hiện tại Lưu Hiệp trong tay Tào Phi giá trị không bằng trước, nhưng cũng không thể rơi vào tay Quách Gia. Bởi vậy, quan văn kiến nghị dời đô. Tào Phi gan ruột như nứt toát, đối mặt với cảnh chúng thần đồng loạt kiến nghị dời đô, lòng lạnh như băng tuyết. Nếu dời đế đô về Hà Bắc, ắt đồng nghĩa với việc Tào Ngụy đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ Trung Nguyên, lùi một bước này, chẳng phải trời cao biển rộng, mà là vực sâu vạn trượng. Không có Trung Nguyên, Tào Ngụy sớm muộn ắt vong. Đúng lúc đại đường nội điện chìm vào một mảnh tĩnh mịch, lại có thị vệ từ ngoài bước vào, dâng một phong thư từ Giang Đông. Ánh mắt Tào Phi âm u, Tôn Quyền lúc này lại viết thư cho y cho rằng Tôn Quyền không có ý tốt. Trước kia, y viết thư cho Tôn Quyền kiến nghị hai nhà liên minh, cùng giáp công quân Thái Bình, kết quả Tôn Quyền không hồi âm. Giờ Phàn Thành chịu thất bại lớn, Tôn Quyền lại gửi thư. Là muốn thừa lúc nước sôi lửa bỏng để ném đá giếng sao? Tào Phi trầm mặt mở bức thư tính của Tôn Quyền, nét u ám trên mặt y đột nhiên dần tan đi, chợt bật ra một tiếng cười nhẹ, tiếp đó cười phá lên sảng khoái. Thư hàng. Tôn Quyền lại ngoài ý liệu của Tào Phi mà gửi tới một phong thư hàng. Tự chủ dân biểu xưng thần. Hơn nữa trong thư còn viết, lấy Thảo Ninh tự hiệu. Đây là muốn dùng đầu Cam Ninh để làm thành ý đầu hàng. Tào Phi vung tay lên, quát, dời đô ư không? Chư vị, phong thư này chính là thư xin hàng của Tôn Quyền dâng lên cô. Mọi người kinh ngạc không thôi, tựa như sét đánh giữa trời quang. Tôn Quyền chủ động đầu hàng sao? Lập tức trong nội đường vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, văn võ hai bên bàn tán việc này, có người ngờ vực, có người kinh hỉ, cũng có kẻ dửng dưng như không. Tào Phi chậm rãi cuộn thư hàng của Tôn Quyền lại, y sẽ không ngây thơ cho rằng Tôn Quyền dân biểu xin hàng đại biểu cho việc đất đai Giang Đông đều quy về Tào Ngụy. Đây là một thái độ liên minh, là cách Tôn Quyền biểu đạt thành ý, nếu chỉ là một phong thư tính thông thường để kết minh, Tào Phi ắt sẽ nghi ngờ. Nhưng thư hàng lại không dễ dàng dâng lên. Có phong thư hàng này, trong địa vị các chư hầu thiên hạ, Tào Phi vĩnh viễn áp chế Tôn Quyền, đồng thời cũng có nghĩa Tôn Quyền từ bỏ minh ước với Quách gia, chuyển sang cùng Tào Ngụy cùng tiến thoái. Tôn Quyền muốn đâm một nhát sau lưng Cam Ninh, đây là việc Tào Phi ngày đêm mong ước, thế là y lập tức quát lệnh, "Từ Hoảng, lệnh ngươi dẫn 3 vạn binh mã đêm ngày kim trình tiến về Phàn Thành, không được sai sót." Trong các võ tướng hiện có của Tào Ngụy, võ tướng trọng lượng cấp nhất không ai khác ngoài Từ Hoảng. Tào Phi phái y ra trận, cũng là một thái độ nói cho Tôn Quyền rằng y tin tưởng vững chắc Phàn Thành, hai nhà sẽ cùng giáp công quân Thái Bình. Tào Phi có thể điều động binh mã không quá 5 vạn, việc y có thể cho Từ Hoảng dẫn 3 vạn binh đi chi viện Phàn Thành, càng cho thấy quyết tâm phá phủ Trầm Chu của y chậm đã. Tư Mã Ý lại lúc này xuất hàng. Tào Phi thấy thế, nghi vấn nói, Trọng Đạt có việc gì? Mí mắt Tư Mã Ý hơi rũ, nhà nhạc nói, việc Ngụy Vương điều động từ tướng quân tiến về Phàn Thành là thỏa đáng, chẳng qua, hạ quan cho rằng, thà rằng để quân ta đối mặt giao phong với Cam Ninh, không bằng khiêu khích chiến tranh giữa Cam Ninh và Giang Đông. Tào Phi vừa nghe, liền thấy có lý, thế là bảo Tư Mã Ý nói tiếp. Tư Mã Ý đi tới trước mặt Từ Hoảng, cúi người hành lễ, trầm giọng nói, tướng quân xuất quân đến Phàn Thành xong, không nên giao chiến trực diện với quân Thái Bình, có thể lệnh tướng sĩ viết việc Tôn Quyền đã đầu hàng và chuẩn bị đánh lén quân Thái Bình lên tấm lụa, dùng tên bắn vào doanh trại quân Thái Bình, để Cam Ninh biết việc này, xem y hành sự ra sao. Ba ba. Tào Phi vỗ án tán dương, lão thần Trình Dục, Tuân Du cùng các tướng lĩnh khác cũng nhìn Tư Mã Ý bằng ánh mắt khác xưa. Nếu Cam Ninh biết Tôn Quyền đã hàng Tào Ngụy, hơn nữa lại có ý định đánh lén hậu phương của y, vậy Cam Ninh sẽ làm thế nào? Là quay về cùng Tôn Quyền sống mái một trận ư, hay là không hề động đậy chờ đợi tin dữ từ hậu phương truyền đến? Còn về Tôn Quyền nếu đã dâng thư xin hàng, ắt phải có những bố trí quân sự nhất định, dẫu Cam Ninh quay đầu lại phát hiện Tôn Quyền chưa khai chiến, nhưng đã có chuẩn bị và manh mối quân sự, thì ít nhất cũng có thể khiến Cam Ninh bắt đầu phòng bị Giang Đông, giải trừ nguy cơ Phàn Thành. Dù thế nào, kết quả ắt hẳn có lợi cho Tào Ngụy. Cục diện đẹp đẽ nhất, tự nhiên là quân Thái Bình và Giang Đông xảy ra một trận chiến sinh tử tồn vong, Tào Ngụy ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Từ Hoảng dẫn 3 vạn binh mã, đêm ngày kim trình lao tới Phàn Thành. Khi y đến Phàn Thành, đầu tiên liền đột kích doanh trại quân Thái Bình ở phía đông thành Phàn, đó là doanh trại Tụ Trũng. Mạnh Đạt trở tay không kịp, chiến bại quay về. Từ Hoảng thành công tiến vào Phàn Thành, hội họp cùng Tào Nhân. Nhận được chiến báo, Cam Ninh tự thân ra trận chuẩn bị đốc chiến. Mặt trời chói chang, Cam Ninh lại một lần xuất hiện trên tường thành cao, đối mặt Phàn Thành, y không thể hiểu nổi vì sao Từ Hoảng lại chủ động xông vào chốn ngục tù này. Theo lý mà nói, y nên phối hợp trong ngoài với Tào Nhân mới đúng, nhưng Từ Hoảng khăng khăng đi ngược đường. Cửa thành mở rộng, Từ Hoảng khí thế hùng hồn dẫn quân ra ngoài, toàn bộ đều là cung tiễn thủ quanh y, Từ Công Minh, ngươi cũng đến chịu chết sao? Cam Ninh đứng trên tường thành cao, nhìn xuống, vẻ mặt chẳng thèm bận tâm. Từ Hoảng chẳng nói lời vô ích, lúc này vung tay hạ lệnh cung tiễn thủ bắn tên. Mưa tên che kín trời, hướng quân Thái Bình bắn tới, nhưng Cam Ninh nhìn mưa tên dày đặc, lòng càng thêm kinh nghi. Quỹ đạo tên bắn ra của cung tiễn thủ Từ Hoảng là một đường parabol, uy lực giảm mạnh sau khi từ trên không rơi xuống, lại là một cử động bất thường. Tùy ý nắm chặt một mũi tên, Cam Ninh nhìn thấy trên mũi tên treo một tấm vải trắng, kéo xuống mở ra xem kỹ, lập tức lông mày chợt nhướng lên, y vừa đưa mắt nhìn lại, Từ Hoảng đã dẫn quân rút vào trong Phàn Thành. Về đến doanh trại trong soái trướng, Cam Ninh mặt trầm như nước nhìn tấm lụa trắng trên bàn án, trên đó viết Tôn Quyền đã đầu hàng Ngụy Vương và chuẩn bị đánh lén Giang Lăng. Ngụy Vương Tào Phi vì sao lại sai người cảnh báo Cam Ninh? Trên đó viết hai quân đối chiến đều vì chủ của mình, nhưng thần uy của Cam Ninh khiến ngay cả Tào Phi cũng ngưỡng mộ không thôi, không muốn thấy Cam Ninh chết oan dưới tay tiểu nhân, thế là hy vọng Cam Ninh rút quân, tránh tai ương đổ máu. Chu Thái và Mạnh Đạt cùng nhau bước vào soái trướng, hai người trong tay cũng cầm tấm lụa trắng, không chỉ họ, không ít tướng lĩnh cấp thấp trong quân Thái Bình cũng đã xem qua nội dung trên đó. Đại đô đốc, việc này rốt cuộc là thật hay giả? Chu Thái và Mạnh Đạt cũng không nắm chắc được chủ ý. Sự thật dựa vào đoán là không thể đoán ra được. Cam Ninh trong lòng cũng đang dãy dụa do dự, nhưng rất nhanh, ánh mắt y trở nên sắc bén. Đây ắt là quỷ kế của quân địch, thấy Phàn Thành sắp bị phá, thế là khiêu khích ly gián. Tiểu nhi Tôn Quyền, cho hắn vạn lá gan, hắn cũng không dám bước ra khỏi Giang Hạ quận một bước. Nghe Cam Ninh nói vậy, Chu Thái và Mạnh Đạt đành nghe lệnh làm việc, tiếp tục vây công Phàn Thành. Giang Lăng, giữa đêm canh ba. Trăng sáng sao thưa, đêm hè không gió. Bàn Thống và Tưởng Khâm đứng trên thành đầu Giang Lăng, nhìn xa dòng sông mênh mông vô tận, hai người vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh. Quân sư, việc này trọng đại, Mạc tướng muốn nghe ngài chính miệng bảo đảm, việc này, quân sư xác định là mệnh lệnh của chủ công sao? Tưởng Khâm thần sắc kiên nghị, không dung một tia đùa cợt. Bàn Thống thần sắc ngưng trọng gật đầu, nói, tướng quân cứ việc làm việc, ngàn vạn lần không thể làm lỡ đại kế của chủ công. Tưởng Khâm vừa nghe, lập tức trong lòng nắm chắc. Còn ở phía xa trên mặt sông, đột nhiên xuất hiện những đốm sáng lấp lánh của thuyền buôn. Từ bờ nhìn lại, trên mỗi chiếc thuyền buôn đều đứng những người mặc y phục trắng. Dọc đường có người hỏi thăm, họ liền tự xưng là thương lữ. Khi binh sĩ trên bờ truyền tin tức này cho bàn thống ở trên thành đầu Giang Lăng, bàn thống không có chỉ thị gì. Bao gồm cả dòng sông xa xa, thuyền buôn cập bờ, những thương lữ áo trắng liên tiếp lên bờ. Bàn thống đột nhiên xoay người, trên khuôn mặt xấu xí hiện lên nụ cười tà khí dạt dào. Bạch Y vượt sông. Tôn Trọng Mưu, ngươi cuối cùng cũng ra tay. Từ Hoảng Xuất Quân đến Phàn Thành, tin tức ấy vừa truyền tới tai Tôn Quyền, y liền biết đây là dụng tâm của Tào Phi nhằm giữ vững Phàn Thành. Nếu Tào Phi từ bỏ Phàn Thành, Tôn Quyền ắt sẽ cho rằng Tào Phi không có ý định liên hợp cùng Giang Đông để tiêu diệt Cam Ninh. Ngược lại, thời cơ Giang Đông xuất chiến đã chín mùi. Lập tức, Tôn Quyền kiên quyết hạ lệnh cho Chu Du ở Giang Hạ, do Chu Du xuất Lữ Mông, Trình Phổ, Hoàng Cái, Lữ Phạm, Đinh Phụng, Lục Tốn cùng các tướng lĩnh khác dẫn quân hướng Tây. Tiên phong bộ đội do Lữ Mông chỉ huy, hóa trang thành thương lữ theo đường thủy thẳng tiến đến Giang Lăng ngoại thành Nam quận. Bạch Y vượt sông. Đội thuyền buôn cải trang của Lữ Mông mang theo vài trăm lính Giang Đông tiên phong mặc y phục trắng đến Giang Lăng ngoại thành. Cửa thành đóng chặt, trên thành có người hỏi kẻ đến là ai. Lữ Mông phái một thủ hạ nhã nhặn ra đáp lời. Các tướng sĩ quân Thái Bình trên tường thành thấy trang phục của họ không có gì khả nghi, chỉ là giữa đêm canh ba lại muốn vào thành, việc này không phải chuyện nhỏ. Họ liền đi mời Tưởng Khâm, thủ tướng trong thành, được lệnh mở cửa thành để tra rõ thân phận đối phương. Cánh cửa thành đóng chặt vừa hé mở một kẻ hở, tiếng kẽo kẹt vang lên. Dưới ánh trăng, hàng quang lóe lên. Lữ Mông từ phía sau rút ra một thanh trường đao, bước dài xông lên, một đao cắm vào kẻ hở cánh cửa thành vừa hạ xuống chuẩn bị mở. Y lật thân đao một cái, cửa thành mở rộng hơn. Các tướng sĩ áo trắng đồng loạt rút trường đao giấu sau lưng, dũng mãnh xông lên phá cửa thành, tràn vào như cá vỡ đập, giáng cho quân Thái Bình giữ thành một đòn chí mạng. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém vết xé toạc màn đêm, biến sự tĩnh mịch của trời đất thành ồn ào. Giang Lăng thành chỉ có gần 3.000 quân thủ, làm cứ điểm điều độ hậu phương cho Cam Ninh bắt công Phàn Thành. Quân Thái Bình ở khu vực này chỉ có Giang Đông và các quận Kinh Nam là mối đe dọa. Khi các quận Kinh Nam chưa liên kết, kiên quyết không dám mạo hiểm tiến phạm Giang Lăng. Còn quân Thái Bình và Giang Đông là minh hữu, Cam Ninh để tập trung binh lực lớn nhất công chiếm Phàn Thành, một phần là chưa coi trọng Tôn Quyền, một phần cũng vì mối quan hệ minh hữu mà không đề phòng. 3.000 quân thủ phải giữ bốn phía cửa thành, đồng thời phụ trách trị an trong thành, lại thêm luân phiên giao thế, lực lượng phòng thủ một phía cửa thành tự nhiên ít đến đáng thương, chỉ trong khoảnh khắc đã bị tướng sĩ áo trắng do Lữ Mông xuất lĩnh chém giết gần hết. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém giết nhiễm nhiên đã phá vỡ sự tĩnh lặng của Giang Lăng, tin tức theo gió truyền đi ắt sẽ kinh động toàn thành thủ quân. Lữ Mông chẳng thèm bận tâm. 10 vạn đại quân Giang Đông trong chốc lát sẽ do Chu Du xuất lĩnh chạy tới Giang Lăng, chỉ cần giữ vững cánh cửa thành này trong một khắc, ắt có thể bảo đảm Giang Đông không tốn sức chiếm được Giang Lăng. Dưới ánh trăng thanh lạnh, Lữ Mông đột nhiên chuyển tầm nhìn, nhìn thấy hơn chục con ngựa buộc bên trong cửa thành. Những con ngựa này là để truyền đạt tình báo nhanh nhất tới phủ nha trong thành. Y để lại 300 tướng sĩ trấn giữ cửa thành, sau đó tự mình dẫn trăm người, có ngựa thì cưỡi ngựa, không ngựa thì chạy bộ, cùng y dắt thẳng vào phủ nha trong thành. Bắt giặc phải bắt vua. Hiện nay tứ phía quân Thái Bình đều đổ dồn về phía cửa nam thành này, nhưng Lữ Mông lại đi ngược đường, dắt thẳng vào khu vực trung tâm của địch, thẳng tới phủ nha trong thành, quyết chém giết thủ tướng Tưởng Khâm và quân sư bàn thống của quân Thái Bình. Tiếng vó ngựa cạch cạch cạch vang lên. Dưới đêm trăng, đường phố thông suốt không trở ngại, bách tính dẫu nghe tiếng động bên ngoài cũng không dám ra cửa quan sát. Lữ Mông xuất lĩnh trăm tướng sĩ men theo con đường chính thẳng tới Giang Lăng phủ nha. Móng ngựa tung bay, Lữ Mông trong lòng nghi hoặc. Suốt chặng đường này y không hề gặp một tên địch nào, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cho dù quân thủ phía đông và tây không gặp nhau, thì ít nhất quân thủ phía bắc lẽ ra phải đến cứu viện cửa nam đã thất thủ, ắt sẽ cùng y chạm trán, nhưng khăng khăng không một tên thủ quân nào, ngay cả quân tuần tra cũng không có. Sự quỷ dị này có lời giải đáp khi Lữ Mông tới Giang Lăng phủ nha. Bên ngoài phủ nha, trên con đường chính thông tới cửa thành phía bắc, quân Thái Bình hội tụ lại, có tới hơn 2.000 người, mấy đội hình chỉnh tề đang cấp tốc rút lui. Cẩu tặc chớ hòng chạy. Lữ Mông hoàn toàn không màng đến tình thế địch ít ta nhiều, giận dữ phóng ngựa xông lên chém giết. Còn Tưởng Khâm dẫn quân rút lui chẳng hề quay đầu lại, lệnh 200 tướng sĩ nghênh chiến Lữ Mông để đoạn hậu, tiếp tục ung dung rút quân. Bàn thống ngược lại vẫn thông thả quay đầu nhìn Lữ Mông áo trắng xuất lĩnh trăm lính Giang Đông cùng quân Thái Bình chém giết, trên mặt y thủy chung treo nụ cười lạnh như có như không. Cẩu tặc, cũng không biết là đang gọi ai. Tiếng a a vang lên. Lữ Mông cưỡi ngựa chém ngã một người lính, có quân Thái Bình đoạn hậu. Dưới ánh trăng, 2.000 người của bàn thống và Tưởng Khâm rút đi càng lúc càng xa. Lữ Mông không cam lòng, y nhìn thấy bàn thống quay đầu lại một thoáng với nụ cười lạnh lẽo, cũng không biết tia cười ấy đại biểu cho điều gì, lại khiến Lữ Mông dấy lên ý sợ hãi. Đối phương dường như bị đánh lén, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Thế nhưng, đối phương đích xác là đang rút lui. Quân Thái Bình ở lại Giang Lăng dù sao cũng là đội quân hậu cần, chiến lực khó mà so sánh với quân tinh nhuệ tiền tuyến. Sau một hồi chém giết, toàn bộ đều chiến tử dưới đao của đội tiên phong tinh nhuệ Giang Đông do Lữ Mông xuất lĩnh. Còn bên cạnh Lữ Mông, cũng chỉ còn lại chưa đầy 30 người. Đáng lẽ nên thừa thắng truy kích, Lữ Mông dũng mãnh phi phàm, mang theo chưa đầy 30 người vẫn dám đuổi theo đội quân 2.000 người của Tưởng Khâm và Bàn Thống. Thế nhưng một đường đuổi tới ngoài cửa thành phía bắc Giang Lăng, đập vào mắt y chỉ có màn đêm đen kịt vô tận. Lữ Mông ngửa mặt lên trời thở dài, tiếc nuối không thôi. Cuối cùng vẫn để đối phương chạy thoát. Tâm trạng thất lạc rất nhanh được gạt bỏ, Lữ Mông lại dâng lên hùng tâm, xoay người bước nhanh như sao xẹt vào trong thành, ánh mắt kiên định. Giang Lăng đã thuộc về ta. Từ Giang Hạ quận xuất quân đánh úp Giang Lăng, Chu Du cùng các đại tướng trong quân thúc ngựa chạy như bay, trong đêm tối hiệu lệnh toàn quân hành quân gấp. Đêm hè nóng bức, Chu Du lại sắc mặt lạnh lùng, đáy lòng lạnh giá. Trong đầu y không ngừng hiện lên cuộc đối thoại trực diện với Quách Gia. Sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn binh sang bằng Giang Đông. Câu nói này, tựa như ác mộng luôn quanh quẩn trong lòng Chu Du. Thực ra Chu Du rất không tán thành việc Tôn Quyền từ bỏ minh ước, bởi vì đây là thất tín thiên hạ. Song so sánh với thất tín thiên hạ, sự tồn vong của Giang Đông hiển nhiên nặng hơn một chút. Nếu Cam Ninh công hạ Phàn Thành, dẫu Quách Gia từ bỏ Quan Trung mà không muốn, chuyển trọng tâm chiến lược xuống phương Nam, thì kẻ đầu tiên gặp nạn ắt sẽ là Giang Đông. Sinh tử tồn vong treo ở một sợi chỉ, Giang Đông đã đến bước không thể không tự bảo vệ mình mà bội phản minh ước. Lần này đánh úp Nam quận, mục đích không chỉ muốn chiếm Giang Lăng, mục đích quan trọng hơn là tiêu diệt 10 vạn quân Thái Bình do Cam Ninh xuất lĩnh. Phía trước, có 10 vạn đại quân Tào Ngụy ở Phàn Thành. Phía sau, Giang Lăng nơi cung cấp hậu cần của quân Thái Bình đã thất thủ, lại thêm 10 vạn binh mã Giang Đông. Cam Ninh ở tiền tuyến tương phàn ắt sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được, lùi không xong. Hướng đông là đất đai của Giang Đông và Tào Ngụy, đi là tự tìm đường chết. Con đường lui duy nhất là hướng tây bắc Tân Thành và Thượng Dung. Thế nhưng, người trấn thủ Tân Thành là Ngô Ý, kẻ đã cùng Cam Ninh thế như nước với lửa, nói không chừng trong lòng còn muốn trí đối phương vào chỗ chết, một cặp địch ngầm. Chu Du liệu tưởng, với mối quan hệ giữa Cam Ninh và Ngô Ý, thêm nữa khí thế Cam Ninh đã coi trời bằng vung, e rằng y sẽ không đầu hàng Ngô Ý, y sẽ đánh cược một phen, hoặc công Phàn Thành, hoặc phản công Giang Lăng. Thế nhưng, 10 vạn đại quân đã không còn lương thảo cung cấp, vô luận là Phàn Thành hay Giang Lăng, chỉ cần giữ vững, ắt có thể làm Cam Ninh hao mòn đến chết, khiến 10 vạn binh mã của y không đánh mà tự tan. Cam Ninh bại vong, Quách Gia tự như đứt một cánh tay, thêm nữa Mã Siêu ở Quan Trung làm phản, cắt đứt liên hệ giữa 10 vạn binh mã của Trương Liêu ở Hàm Cốc Quan và Vũ Quan với Quách Gia, Quách Gia, vị chư hầu đệ nhất thiên hạ này, sẽ trong khoảnh khắc từ thịnh chuyển suy. Ngựa không ngừng vó xuất quân chạy tới Giang Lăng, Chu Du ra lệnh quân đội toàn diện tiếp quản Giang Lăng. Lệnh Lữ Phạm và Đinh Phụng đi sắp xếp lại các công việc phòng thủ thành, sau đó cùng những người khác tiến vào Giang Lăng phủ nha, lắng nghe các báo cáo từ mọi phía. Phủ nha đèn dầu sáng rực, mọi thứ chỉnh tề có trật tự, dường như không hề trải qua một trận biến cố hỗn loạn. Chu Du đi đi lại lại trong sảnh, khi y nghe Lữ Mông sau khi vào thành liền lập tức đi trước bắt giết Tưởng Khâm và Bàn Thống, lại phát hiện đối phương đã xuất quân rút đi, lông mày y hơi nhíu, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Vì sao Tưởng Khâm và Bàn Thống phản ứng nhanh như vậy? Vì sao biết có quân địch lai tập sau phản ứng đầu tiên là không chống cự mà bỏ chạy? Lại còn có thể trong chốc lát chỉnh đốn xong đội quân hơn 2.000 người. Dường như, việc rút lui là đã có chuẩn bị. Có một lời giải thích miễn cưỡng, có lẽ Giang Lăng vốn phòng thủ yếu kém, một khi cửa thành thất thủ, Tưởng Khâm và Bàn Thống cũng biết phái binh đi cứu viện là không thực tế, thà trực tiếp tháo chạy để mưu tính kế sau. Nhưng, hai người này thoát đi quá ung dung, quá quỷ dị. Lục Tốn mặt ủ mày chau, giữa chúng tướng nói, Giang Lăng này cứ như không phải quân ta công chiếm, mà là quân địch chấp tay dâng lên vậy. Lời này, tất cả mọi người đều không thích nghe, nghe ra như là muốn xóa bỏ công lao của quân Giang Đông. Các tướng lĩnh trong quân không thèm bận tâm Lục Tốn, cho rằng y chỉ là một thư sinh, làm phụ tá cho Tôn Quyền thì được, hành quân đánh trận hiển nhiên không đủ tư cách để khoa chân múa tay. Khi Đinh Phụng vào sảnh trình bày tình hình trong thành cho Chu Du, Lữ Mông liền vẻ mặt không đồng tình nói với Lục Tốn, nếu quân địch có ý tặng một tòa thành Giang Lăng cho quân ta, chẳng lẽ còn tặng kèm lương thảo truy trọng sao? Không sai, trong Giang Lăng tích trữ đại lượng lương thảo, không ít trong số đó là nguồn tài nguyên chuẩn bị cho Cam Ninh bắt công tương phàn. Mà những thứ này đều đã bị Giang Đông thu vào túi. Nếu Tưởng Khâm và Bàn Thống thật sự cố ý dâng Giang Lăng cho Giang Đông, có cần thiết phải tặng kèm cả lương thảo truy trọng sao? Các võ tướng trong sảnh suy nghĩ một chút cũng thấy lời Lữ Mông có lý. Chỉ coi việc Tưởng Khâm và Bàn Thống có thể ung dung rút đi là do đối phương phản ứng nhanh chóng mà thôi. Thế nhưng Lục Tốn lại trong lòng cười lạnh, nếu đối phương ngay cả một tòa thành quan trọng như vậy cũng bỏ được để tặng người, lẽ nào lại keo kiệt lương thảo ư? Chỉ có điều Lục Tốn dẫu nghi ngờ, lại không thể nắm bắt thấu ý đồ của đối phương. Bởi vậy y không cách nào đưa ra một lý do có thể giải thích thông, thế nên chỉ có thể dằn sự nghi ngờ xuống đáy lòng. Chu Du trầm tư một lát, đã đánh úp Giang Lăng, việc trở mặt với Quách gia đã thành sự thật, vậy thì càng triệt để hơn một chút. Lữ Mông, lệnh các tướng sĩ cấp tốc tĩnh dưỡng, dưỡng tinh súc duệ 2 ngày, sau đó ngươi xuất 1 vạn quân cho ta hỏa tốc chiếm lấy Nghi Đô quận và Kiến Bình quận. Lữ Mông vẻ mặt hưng phấn, ôm quyền lĩnh mệnh. Chu Du đứng dậy rời đi, cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng thần. Tiếp theo đây, rất có khả năng sẽ đối mặt với lần phản công kích liệt nhất của Cam Ninh khi y vùng vẫy giải chết. Trong vòng 5 ngày, Nghi Đô quận và Kiến Bình quận trong cảnh nội Kinh Châu, vốn bị quân Thái Bình công chiếm chưa đầy 1 năm, tuyên bố luân hãm. 3 quận Giang Nam của Kinh Châu cắm lên cờ hiệu của Giang Đông. Tưởng Khâm và Bàn Thống rút đi từ Giang Lăng, được 2.000 tướng sĩ hộ vệ, đi tới tiền tuyến Tương Phàn, báo tin Giang Lăng luân hãm cho Cam Ninh. Cái gì? Giang Lăng mất rồi. Cam Ninh đôi mắt trợn trừng lửa giận, khó mà tin nổi nhìn Tưởng Khâm. Thế nhưng Tưởng Khâm và Bàn Thống lại vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đại đô đốc bớt giận, Giang Lăng chẳng qua chỉ có 3.000 quân thủ. Tôn Quyền bội phản minh ước đánh lén Giang Lăng, Công Dịch và Sĩ Nguyên có thể bình yên vô sự, đây là đại hạnh trong bất hạnh vậy. Chu Thái không thể không đứng ra thay Tưởng Khâm và Bàn Thống nói lời công đạo. Trách nhiệm không nằm ở 2 người họ. Dẫu Giang Đông không đánh lén, mà là chính diện lai tập, Giang Lăng cũng không chống đỡ nổi quá một khắc. Huống hồ, trước đó, Phàn Thành đã cảnh báo Cam Ninh, dẫu loại thiện ý đến từ kẻ địch này khiến người ta buộc lòng phải nghi ngờ âm mưu quỷ kế, nhưng kết quả chứng minh lần này Tào Ngụy đích xác là lời thật. Tôn Quyền đầu hàng Tào Ngụy, kết minh cùng Tào Ngụy, tiến đến đánh úp Giang Lăng, cắt đứt đường lui của quân Thái Bình. Cam Ninh mắt kinh ngạc, giận dữ công tâm, gần như thổ huyết. Y run rẩy ngồi xuống, siết chặt nắm tay, một luồng lửa giận tràn ngập ngực. Tưởng Khâm, Chu Thái, Mạnh Đạt, Bàn Thống đều nhìn Cam Ninh, chờ xem y sẽ đưa ra quyết định thế nào. Đại Đô Đốc, lương thảo quân ta không đủ 10 ngày dùng, mà hiện nay Giang Lăng thất thủ, xin Đại Đô Đốc hãy quyết đoán. Mạnh Đạt buộc phải nhắc nhở Cam Ninh về tình cảnh hiện tại. Vốn dĩ lương thảo do Bàn Thống và Tưởng Khâm phụ trách ở hậu phương, nhưng Giang Lăng luân hãm, nguồn cung cấp cho 10 vạn đại quân của Cam Ninh tự nhiên bị cắt đứt. Cắn răng nghiến lợi, giận không thể ác, Cam Ninh cúi đầu trừng đôi mắt đỏ ngầu. Nên làm gì? Làm thế nào? Tiếp tục tiến công Phàn Thành ư? Không thể nào. Phàn Thành dẫu lương thảo không đủ, nhưng có thể chống đỡ bao lâu, Cam Ninh không thể tùy tiện suy đoán, vả lại Tào Ngụy đã liên minh cùng Giang Đông, Cam Ninh tiếp tục ở lại tiền tuyến Phàn Thành, rất có khả năng sẽ đối mặt nguy cơ bị địch đánh cả trước lẫn sau. Phía Nam quay về đánh Giang Lăng ư, cũng không được. Giang Đông lần này rút củi đáy nồi, ắt đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón đòn phản công của y, mà lương thảo của 10 vạn tướng sĩ quân Thái Bình không đủ để chống đỡ họ lại đi Giang Lăng đánh một trận. Dẫu Tân Thành Thượng Dung có thể tiếp tục vận chuyển lương thảo tới, nhưng đến lúc đó Tào Nhân ở Phàn Thành ắt sẽ tập kích đội vận lương. Hai phía Nam Bắc đều không còn đường đi. Hướng Đông là tự chui đầu vào lưới của đất đai Tào Ngụy và Giang Đông, lẽ nào thật sự để đối phương đóng cửa đánh giết ư? Hướng Tây chỉ có thể đi qua Tân Thành, Thượng Dung về Ích Châu. Thế nhưng Cam Ninh lại do dự, y đã kết thù với Ngô Ý, dĩ nhiên nước lửa khó dung. Lúc này, Ngô Ý liệu có từ giữa cản trở không? Chỉ cần giấu kín thanh danh, Ngô Ý có thể thoái thác mọi trách nhiệm để 10 vạn đại quân của Cam Ninh chôn thay trên đường. Ngay lúc Cam Ninh do dự không quyết, chìm trong giằng xé kịch liệt, Bàn Thống lệnh các tướng lĩnh khác đều lui ra ngoài trướng. Trong trướng chỉ còn Bàn Thống và Cam Ninh 2 người, mà Cam Ninh vẫn đang trầm tư, căn bản không chú ý đến sự thay đổi trong trướng. Đại Đô Đốc, chủ công lần trước khi rời Giang Lăng, từng cho biết phương lược công hạ Phàn Thành cho Đại Đô Đốc, cũng từng trước khi đi giao cho Đại Đô Đốc một túi gấm, phân phó Đại Đô Đốc khi tình thế chuyển biến gấp gáp thì mở túi gấm ra. Hiện tại, lẽ nào Đại Đô Đốc không cho là đã đến lúc sao? Đầu đội tiếng hiền quang, áo rộng váy dài, Bàn Thống vô cùng đạm định nhìn Cam Ninh. Dường như Cam Ninh đang vì lâm vào tuyệt cảnh mà vắt óc suy nghĩ, còn y lại phong khinh vân đạm hoàn toàn không chút nào căng thẳng. Cam Ninh đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Bàn Thống. Lúc này y cũng phát hiện trong trướng chỉ còn 2 người. Việc này quân sư làm sao biết được? Nếu không phải Bàn Thống nhắc nhở, Cam Ninh gần như đã quên bản đi, có lẽ là đại thắng Tương Phàn, Thủy Yêm thất quân công phủ tuyệt thế khiến y đích xác có chút đắc ý quên mình. Ánh mắt Bàn Thống trầm tĩnh, nhàn nhạt nói, những việc chủ công nhắc nhở tướng quân, hạ quan đều rõ. Bao gồm cả việc tướng quân trái lệnh không tuân cũng là do chủ công đã ngầm chỉ thị tướng quân từ trước. Những chuyện nhỏ nhặt này, tướng quân đừng truy căn cứu đến nữa. Hãy mở túi gấm chủ công giao phó, bước tiếp theo nên đi thế nào, tướng quân sẽ không phải khổ não. Cam Ninh vốn cho rằng mật lệnh Quách gia bí mật đưa cho y chỉ có một mình y biết, lại không ngờ bàn thống toàn bộ đều rõ trong lòng, vả lại xem ra, bàn thống biết còn nhiều hơn. Chẳng màng chuyện khác, Cam Ninh tìm ra túi gấm Quách gia giao cho y, mở ra vừa nhìn, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Ngẩng đầu nhìn bàn thống, Cam Ninh hỏi ngược lại, chủ công lẽ nào có thể bảo đảm Ngô Tử Viễn sẽ không sinh lòng oán hận báo phục ta? Mật lệnh trong túi gấm viết rất rõ ràng, lệnh Cam Ninh đi qua Tân Thành Thượng Dung rút quân về Ích Châu. Chỉ có con đường này có thể đi, nếu đi đường khác, ắt chết không nghi ngờ. Khóe miệng bàn thống đột nhiên nhếch lên ý cười, không đáp mà hỏi ngược lại, lẽ nào tướng quân hiện tại vẫn chưa minh bạch? Cam Ninh cứng họng, cúi đầu trầm tư, trong đầu y vụt qua rất nhiều sự kiện, từ việc y và Ngô Ý bắt đầu vô duyên vô cớ phát sinh khác biệt, bùng nổ xung đột, từ chỗ đồng liêu kính trọng lẫn nhau trước đây đến chỗ địch ngầm như người xa lạ, dường như đều có một bàn tay vô hình đang chủ đạo tất cả. Đem mâu thuẫn nhỏ bé này nâng lên tới sự thất tín và trở mặt hoàn toàn, ắt là xuất phát từ bút tích của người trước mắt Cam Ninh. Nếu không có việc bàn thống thiết kế cho Cam Ninh khiến Ngô Ý vu cáo Cam Ninh, có lẽ Cam Ninh đối với Ngô Ý còn chưa đến mức sinh tử liên quan, khó lòng tín nhiệm. Vì cái gì? Giọng Cam Ninh lạnh lùng, khó mà tin được, người đứng sau điều khiển tất cả, tự nhiên là người y đã trung thành phụng sự hơn 20 năm, chủ công của y, Quách gia. Bàn thống tiến lên một bước, cúi người trước Cam Ninh, thần sắc trịnh trọng nói, vì thiên hạ. Cam Ninh thần sắc chấn động, đột nhiên tỉnh ngộ. Y bị Quách gia xem như quân cờ, không sai. Tất cả văn võ dưới trướng Quách gia đều là một quân cờ trong tay Quách gia. Làm sao để trong ván cờ thiên hạ tiêu diệt địch và chiến thắng, mới là điều họ theo đuổi. Hiện tại không phải lúc để bộc lộ tình cảm cá nhân, nếu hai người là bạn bè, Quách gia sẽ nợ Cam Ninh một lời giải thích. Nhưng kể từ năm dưới núi Thái Hành, khi xưng hô với Quách gia biến thành chủ công, Cam Ninh đã có giác ngộ. Không có chủ bỏ bề tôi, chỉ có chủ bỏ bề tôi. Quách gia làm gì, xưa nay không cần giải thích với bất kỳ ai. Làm sao để nhìn nhận, làm sao để lĩnh hội, lựa chọn đáp lại thế nào, là quyền của bề tôi, chứ không phải Quách gia cưỡng cầu. Cam Ninh lộ ra một tia cười đã lâu, nụ cười từ nội tâm. Y từng cho rằng Quách gia còn chưa đủ ngoan độc, chưa đủ huyết tính. Cam Ninh đã sai rồi, chủ công lý tưởng của y, thực ra Quách gia sớm đã phù hợp, chỉ là y vẫn luôn không biết mà thôi. Nếu là vì thắng lợi, vì kết quả cuối cùng, vậy dẫu hy sinh một cá nhân, hy sinh chính bản thân Cam Ninh, y cũng không oán không hối. Vương đạo vô tình, nếu bàn thống đã đại biểu Quách gia nói ra là vì thiên hạ, thì Cam Ninh có thể chấp nhận lời giải thích này. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Cam Ninh đột nhiên đứng dậy, sự phẫn nộ và giằng xé trước đó quét sạch không còn. A, à, bước tiếp theo, chủ công là muốn quét ngang Giang Đông sao? Cam Ninh dĩ nhiên đã hiểu rõ tất cả then chốt, Quách gia nếu đã gần như tặng Giang Lăng cho Tôn Quyền, thì hiển nhiên chính là muốn khai chiến với Giang Đông. Bàn thống im lặng không nói, chỉ dùng một nụ cười thấu hiểu để đáp lại Cam Ninh. Đáng tiếc, mỗ e rằng không có cơ hội đánh trận diệt Ngô này. Cam Ninh ngẩng đầu sải bước sát vai bàn thống đi ra ngoài, ánh mắt kiên định, trên mặt mỉm cười. Tôn gia Ngô quận, rất nhanh, ắt sẽ là lịch sử. Cam Ninh khoảng chi đi sắp xếp việc rút quân hướng Tây. Y trong lòng biết rõ, với việc y ba lần kháng mệnh cộng thêm hậu quả mất Nam quận, Nghi Đô quận và Kiến Bình quận, khi về đến Ích Châu e rằng sẽ đối mặt với một trận trừng phạt sinh tử khó lường. Uy nghiêm của Quách gia không dung xâm phạm, việc làm của Cam Ninh là tự rước họa vào thân. Mà nếu Quách gia còn từ khinh phát lạc với Cam Ninh, ắt sẽ khó mà phục chúng. Cho nên Cam Ninh dĩ nhiên đã có giác ngộ, dẫu là về thành đô chịu chết, y cũng không chút sợ hãi. Một mình bàn thống ở lại trong soái trướng ngẩng đầu nhắm mắt, lẩm bẩm nói, đại đô đốc, ngươi không biết chủ công ưu ái ngươi nặng đến mức nào. Đi tới bước này, chủ công hy sinh ngươi có thể dẫn toàn bộ lửa giận của quân Thái Bình về phía Giang Đông, nhưng chủ công lại chọn từ bỏ Giang Sơn. 10 ngày sau, Cam Ninh xuất lĩnh toàn bộ quân Thái Bình từ chiến trường Tương Phàn vượt Hán Thủy đi tới Tân Thành quận. Tại ngoài trị sở Tân Thành, Ngô Ý xuất quân ra thành đón chào. Thời khắc này, Ngô Ý trong lòng hổ thẹn, Cam Ninh cũng vậy. Hai người gặp mặt tựa như cách biệt bao đời. Cam Ninh hăng hái phấn chấn trước kia biến thành tang thương lạc lõng, còn Ngô Ý cũng ánh mắt phức tạp, trên mặt lộ vẻ bất nhẫn. Ngô Ý nghe theo mật lệnh của Quách gia làm việc, Cam Ninh không biết tất cả chuyện của Ngô Ý, Cam Ninh cũng vậy. Cứ như thế, hai người đã tạo ra thế nước lửa không dung. Khi Tào Ngụy và Giang Đông đều cho rằng Cam Ninh sẽ không đi qua khu vực phòng thủ của Ngô Ý, khi Tào Tôn hai nhà đều cho rằng Cam Ninh cuối cùng sẽ chôn vùi 10 vạn đại quân tại Kinh Châu, Cam Ninh cao ngạo coi thường thiên hạ ấy lại xuất quân trực tiếp đi tới khu vực phòng thủ của Ngô Ý, hơn nữa cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình. Hai bên cộng lại hơn 10 vạn quân Thái Bình, dưới ánh nắng chói chang, trước mắt tam quân tướng sĩ, Ngô Ý công khai rút ra chỉ lệnh của Quách gia, tuyên bố các tội lớn của Cam Ninh. Toàn quân chấn động, gần như bùng nổ một trận hỗn loạn. Nhưng Cam Ninh giơ tay lên, toàn trường lại chìm vào tĩnh mịch. Y lật người xuống ngựa, trực tiếp đi tới trước mặt Ngô Ý, nhà nhạc nói, mổ mặt cho chủ công phát lạc. Ngô Ý sắc mặt trầm trọng, thấp giọng hổ thẹn nói, đại đô đốc, đắc tội. Trước mặt hơn 10 vạn tướng sĩ, Cam Ninh bị Ngô Ý mang gông xiềng, khóa vào xe tù. Toàn quân cảm động, 10 vạn quân Thái Bình đồng loạt quỳ xuống cầu tình. Cam Ninh ngồi trong xe tù mang gông xiềng nhìn cảnh này, ngửa mặt lên trời cười lớn. Đời này đủ rồi. Mệnh lệnh là Quách Gia Hạ. Đừng nói 10 vạn tướng sĩ này cầu tình, trừ phi binh biến, nếu không Ngô Ý sẽ không có một tia nhượng bộ, nếu không thì chính là hành sự bất lực. Cam Ninh, chủ soái uy vọng tối cao trong quân Thái Bình, bị khóa vào xe tù, từ Tân Thành bắt đầu áp giải về thành đô ở Ích Châu. 10 vạn tướng sĩ thì từ Thượng Dung quận xuyên qua Đại Ba Sơn phản hồi Ba Đông quận Hưu Chỉnh. Trong Kinh Châu, Quách Gia chỉ còn lại hai quận Tân Thành và Thượng Dung. Tào Ngụy sau đại chiến Tương Phàn cũng ắt phải cấp tốc tĩnh dưỡng, tạm thời hai quận này vẫn vô sự. Còn sau khi đánh chiếm Nam quận, Nghi Đô, Kiến Bình ba quận, quét sạch toàn bộ quân Thái Bình ở phía Nam Trường Giang thuộc Kinh Châu, Giang Đông sắp sửa tiến vào một thời kỳ phát triển toàn tốc. Chỉ cần họ có thời gian ổn định cục diện Kinh Châu, có thời gian để quét sạch Kinh Nam. Thế nhưng, Tào Ngụy và Giang Đông đều không nghĩ tới, Cam Hưng Bá coi thường thiên hạ ấy lại như chó nhà có tang trốn về Tân Thành, mà Ngô Ý kẻ nước lửa không dung với Cam Ninh ấy lại cũng không hề từ giữa cản trở. Binh lực quân Thái Bình ở phương Nam vẫn không hề tổn thương đến căn cơ. Trên thành đầu Giang Lăng, Lục Tốn nhìn xa về phía Tây, lẩm bẩm nói, Quách Gia, có thể cho Giang Đông 3 năm thời gian sao? 3 năm, Giang Đông có thể toàn diện nắm giữ Kinh Châu, hơn nữa thực lực càng lên một tầng, vô luận binh lực hay tổng hợp thực lực. Sau thất bại ở Kinh Châu lần này, Quách Gia ở Ích Châu vẫn còn 20 vạn binh mã, Tân Thành và Thượng Dung cộng lại 5 vạn. Lục Tốn không đoán được bước tiếp theo của Quách Gia sẽ đi đâu. Bước này sẽ là then chốt của cục diện thiên hạ. Là xuất quân bắt Thượng Dệt Yên Mã Siêu làm phản, hay là xuất binh trước thảo phạt Giang Đông? Theo thái độ Quách Gia vài lần hạ lệnh Cam Ninh rút quân trước đó mà xem, dường như Quách Gia hẳn nên sẽ chọn ổn định nội bộ trước. Rốt cuộc Mã Siêu chưa diệt, 10 vạn đại quân của Trương Liêu và Nghiêm Nhan dưới Hàm Cốc Quan và Vũ Quan Thủy Chung cực kỳ nguy cấp. Mấy năm gần đây, Quách Gia, vị quân chủ này, càng khiến các thần hạ cảm thấy khó nắm bắt. Hành sự quỷ dị, tác phong khó dò, không thể gọi là do dự không quyết, mà độc đoán độc hành thì lại có chút xu thế. Xưa nay Quách Gia công thành chiếm đất có thể liên tiếp thắng trận, đều xây dựng trên cơ sở tập hợp ý kiến rộng rãi và đưa ra quyết định chính xác vào thời khắc then chốt. Thế nhưng Quách Gia đối mặt với lời khuyên can của quan văn cùng với ánh mắt khó tin của các đại tướng trụ cột trong quân, lại cố chấp phất tay, kiên quyết nói, ý ta đã quyết. 3 ngày sau phát binh diệt Ngô. Nói xong, Quách Gia liền xoay người rời đi. Quách Gia biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nhưng trong nội đường im lặng hồi lâu. Sau một khoảng im lặng không ngắn, Quách Diệt bước nhanh như sao xẹt đi vào phủ, đuổi theo Quách Gia. Còn các quan văn thì gấp đến nỗi lông mày bốc hỏa, vây chặt Hí Chí Tài và Tần Mật, thi nhau thúc giục nóng nảy, Hí đại nhân, ngày sau không khuyên chủ công. Việc này, đây không phải chuyện đùa a, Tần đại nhân, ngày sau cũng không nói một lời. Diệt Ngô há là việc nhỏ. Chiến tranh một khi mở ra, toàn bộ phương Nam đều sẽ cuốn vào chiến hỏa. Diệp công tử còn tuổi trẻ, vẫn nên để lão tướng xuất mã ổn thỏa hơn một chút a, ngài xem, Trọng Khang tướng quân, Ác Lai tướng quân, Công Hiếu tướng quân, Quỳ Tiện vị nào lãnh binh làm soái, đều có thể khiến người ta yên tâm, nhưng chủ công đúng rồi, mấy vị tướng quân thân kinh bách chiến, công lao hiển hách đều lưu lại thành đô, đây tính là chuyện gì? Đối mặt với tình cảnh bị đồng liêu vây chặt, Hí Chí Tài và Tần Mật đều là lặng lẽ thở dài. Hí Chí Tài buông tay bất đắc dĩ nói, lệnh của chủ công, bao giờ sửa đổi chứ? Lời này vừa hỏi, lại khiến tất cả mọi người ngây người. Quách Gia từ trước đến nay không sớm lệnh chiều đổi, mỗi mệnh lệnh đều là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cho nên lời y, nhất ngôn cửu đỉnh, xưa nay đều không có lời nói bốc đồng không kinh qua suy tính. Nghĩ như vậy, các quan văn đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng chuyển sang phía võ tướng, nhìn Hứa Chữ, Điển Vi cùng các tướng lĩnh khác muốn nói rồi lại thôi. Dường như, mọi người đều thấu hiểu mà không nói. Có lẽ, Quách Gia sợ việc Cam Ninh trái lệnh không tuân lại tái diễn. Những võ tướng này đều là những nhân vật công hung hiển hách trong quân Thái Bình. Vạn nhất lại xuất hiện một Cam Hưng Bá 3 lần không tuân lệnh, Quách Gia e rằng sẽ tức giận đến thổ huyết. Điển Vi sờ đầu trọc trăm tư khó hiểu bước ra ngoài, Hứa Chữ ghé tai y bực bội, Cao Thuận vẻ mặt không chút biến hóa, nhưng cũng có thể nhìn ra tâm trạng y không vui. Một chiến dịch then chốt như vậy, các võ tướng đương nhiên đều muốn ra tiền tuyến chinh chiến, nhưng Quách Gia khăng khăng không cần họ, có thể làm sao đây? Họ đều hiểu rõ Quách Gia, cho nên cũng không đi hỏi Quách Gia nữa, bởi vì kết quả sẽ không có gì thay đổi. Đặng Chi và Trương Nhậm hưng phấn là khẳng định. Nhưng so với mấy vị tướng quân tiền bối lại là cấp trên đang thất vọng, tự nhiên không tiện biểu lộ quá mức kích động, nếu không thì mất mặt. Trong tất cả mọi người có mặt, cũng chỉ có Ngụy Diên sắc mặt bình tĩnh, sự kích động trong nội tâm gần như muốn vỡ tung. Trong lòng y, lòng trung thành với Quách gia khi mới đầu quân đang dần biến mất, ngược lại một lòng một dạ theo vị thế tử Quách Diệp này. Kể từ khi được Quách gia điểm danh huấn luyện tân quân, Ngụy Diên mài đao soàn soạt chỉ đợi cơ hội đại là một trận, hiện tại cơ hội cuối cùng cũng tới. Không những chủ nhân trong lòng y, Quách Diệp là chủ soái, y cũng giành được một nhiệm vụ đại tướng tiên phong. Ngụy Diên rất rõ ràng tầm quan trọng và ý nghĩa của trận chiến này. Diệt Ngô. Đây là một trận chiến quan trọng nhất đối với Giang Sơn họ Quách, bởi vì nó sẽ dẫn đến cục diện ba chân kiền sụp đổ, Tôn gia Giang Đông diệt vong, ngay sau đó chính là thiên hạ nghiêng đổ. Quách gia đi trên đường về hậu viện, nghiêng đầu dặn dò Tiêu Nghĩa cách ly hoàn toàn nơi ở của Tôn Thượng Hương với thế giới bên ngoài. Trước đây y cũng làm vậy, nhưng bây giờ, càng phải như thế, không thể để Tôn Thượng Hương nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Có lẽ trong lòng Tôn Thượng Hương, sự hòa bình giữa Quách gia và Tôn gia, ít nhất cũng sẽ kéo dài 5 năm 10 năm. Lại không ngờ, trong vòng chưa đầy một năm, hai nhà đã hoàn toàn trở mặt, hơn nữa còn kết mối thù ác phải chấm dứt bằng chiến tranh. Phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Quách gia lệnh Tiêu Nghĩa đi sắp xếp công việc, đợi Tiêu Nghĩa đi rồi, y xoay người lại, không ngoài ý liệu nhìn thấy Quách Diệp đuổi theo. Phụ thân, hài nhi Quách Diệp vừa mở miệng, Quách gia đã giơ tay ngăn y nói tiếp. Lần này xuất chinh, ngươi tuy là chủ soái, nhưng mọi việc hành quân đều nghe theo Giả Văn Hòa. Minh bạch chưa? Lời Quách gia vừa dứt, nghi ngờ trong lòng Quách Diệp liền tan biến. Y không còn cảm thấy khiếp đảm trước chiến trường, y đã từng trải qua cửa quỷ môn quan một lần, Quách Diệp ra chiến trường không sợ chết, đây là điều mọi người đều thấy rõ. Thế nhưng lần thảo phạt Giang Đông này không phải chuyện nhỏ, cũng không phải Quách Diệp có thể chưởng khống toàn cục, cho nên y hy vọng Quách gia cẩn thận một chút. Nhưng hiện tại, Quách Diệp đã minh bạch. Y làm chủ soái này chỉ là một tấm màn che. Dẫu Quách gia không tự mình treo soái ấn thân chinh, nhưng việc sắp xếp Giả Hủ tùy quân chính là để truyền đạt tất cả bố trí và công lược của Quách gia. Hài nhi đã biết, định không phụ sự kỳ vọng. Sau khi Quách Diệp đi, Quách gia quay về thư phòng, tự thân đề bút viết một phần hịch văn thảo phạt họ Ngô. Tam quân chưa động lương thảo đi trước. Quân Thái Bình lần này thảo phạt Tôn Ngô, đầu tiên phải hội hợp tại Ba Đông quận, bởi vậy sau khi nhận được quân lệnh ngay lập tức, lương thảo truy trọng từ Hán Trung được vận chuyển như thủy triều về Ba Đông quận. Đồng thời, trước khi binh mã xuất động, hịch văn thảo Ngô của Quách gia cũng được gấp rút truyền khắp thiên hạ. Trong hịch văn viết rất rõ ràng, Tôn Quyền bội ước, lại đánh Úc Nam quận, xâm chiếm Kinh Châu thuộc về Quách gia, vả lại Tôn Quyền đầu hàng thiên hạ công địch Tào Ngụy, đây chính là kẻ thù của toàn bộ thiên hạ. Quách gia hưng binh công phạt, về mặt đại nghĩa xưa nay vô giải khả kích. Hành vi của Giang Đông, lẽ nào Quách gia nên nhẫn nhịn cam chịu? Tào Phi khi nhìn thấy hịch văn thảo Ngô do Quách gia phát bố, đồng thời còn nhận được một tin tức khiến y kinh ngạc, Từ Châu mất rồi. Tại Hợp Phì Lệ binh mạc mã nửa năm, Lưu Bị nhân lúc chiến sự tương phàn hai lần biến đổi lớn, dẫn quân hướng đông bắc Từ Châu. Thái thú Quảng Lăng Trần Đăng trấn thủ phía nam Từ Châu, rất gần Hợp Phì. Theo y liệu, Lưu Bị tấn công Từ Châu, trận đầu nên đánh Quảng Lăng quận. Nhưng y đã đánh giá thấp Gia Cát Lượng trong quân Lưu Bị. Gia Cát Lượng chỉ lệnh Quan Vũ xuất 3.000 quân giả vờ tấn công Quảng Lăng, khiến Trần Đăng cho rằng chủ lực Lưu Bị thực sự muốn quyết chiến tại Quảng Lăng. Ai bảo Quan Vũ dưới trướng Lưu Bị lại danh chấn tứ hải cơ chứ? Kết quả khi Trần Đăng ở Quảng Lăng dò ra Quan Vũ chỉ có 3.000 binh mã, tin tức từ Châu Thành Luân Hãm lại truyền tới tai y giả vờ công Quảng Lăng, đánh úp Từ Châu. Trần Đăng phái người cầu viện Hạ Hầu Thượng ở Hứa Xương, thỉnh cầu Hạ Hầu Thượng cùng y xuất binh hợp tiếp Lưu Bị, nhưng Hạ Hầu Thượng có lệnh trong thân, không thể tự tiện điều binh rời Hứa Xương. Lưu Bị xem ra không muốn Quảng Lăng quận, cho nên Quan Vũ triệt thoái hướng bắc, dường như tính toán hội hợp cùng Lưu Bị. Trần Đăng liền đánh lên ý định truy giết Quan Vũ để tiêu hao một phần lực lượng của Lưu Bị, xuất thành đêm đó truy kích. Kết quả vừa ra thành chưa đến trăm dặm thì gặp phục kích, Gia Cát Lượng mang theo Trần Đáo xuất lĩnh quân Bạch Tai tinh nhuệ đại phá Trần Đăng, rồi thừa thế một mạch chiếm lấy Quảng Lăng. Có lẽ đến lúc này, Lưu Bị mới chính thức nhận thức được tài hoa quân sự của Gia Cát Lượng, không vang danh thì thôi, một khi đã nổi danh thì gây chấn động, y dùng binh lực ngang ngửa đánh một trận đẹp mắt, khiến Lưu Bị lại một lần nữa nắm giữ Từ Châu, có một vùng đất đặt chân không nhỏ. Tào Phi nhìn thấy tin tức Từ Châu Luân Hãm, ban đầu kinh ngạc và phẫn nộ, nhưng khi y nhìn thấy hịch văn thảo Ngô của Quách gia, lại mở lòng cười ha hả. Đao chém của Tôn Trọng Mưu thật sự khiến cô hưng phấn đến mất ngủ. Tào Phi cầm hịch văn thảo phạt Đông Ngô do Quách gia ban bố, vẻ mặt kích động, ngửa mặt lên trời cười điên dại, hận không thể múa may quay cuồng. Tôn Quyền tập kích bất ngờ Nam quận, ép Cam Ninh phải bỏ chạy. Nguy cơ tương phàn của Tào Ngụy tan thành mây khói, đồng thời cũng đã thu hút sự phẫn nộ của Quách gia. Giữa Quách gia và Tôn Quyền, một trận tử chiến sinh tử sắp bùng nổ. Thái Bình quân thực tế xuất binh 20 vạn, được xưng trăm vạn, thế muốn bình định Trường Giang phía nam. Trong một năm, Trước có Tào Tháo huy động 80 vạn thủy quân đông chinh Tô Ngô, ngay sau đó lại nghênh đón Quách Gia huy động thủy bộ 200 vạn, mũi giáo chĩa thẳng phương đông. Tôn Quyền, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khi Mã Siêu làm phản ở Quan Trung, 10 vạn đại quân của Trương Liêu tự thân khó bảo toàn, áp lực của Tào Ngụy tại Tư Lệ giảm mạnh. Chiến trường phía Nam lại chuyển thành cuộc quyết chiến giữa hai nhà Quách Tôn. Tào Phi sau khi lên ngôi, lần đầu tiên cảm nhận được sự giải thoát như trút được gánh nặng. Trọng Đạt, ngươi nói xem, cô nên thừa cơ tấn công Quan Trung, hay ngồi chờ Quách Gia và Tôn Quyền quyết chiến xong xuôi rồi ngư ông đắc lợi? Tào Phi ngồi vào ghế chủ vị, hưng phấn không thôi nhìn về phía Tư Mã Ý, nhưng Tư Mã Ý lại cúi đầu, vẻ mặt thờ ơ, y đang suy tư. Lưu Bị chiếm Từ Châu không nằm ngoài dự liệu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một mối họa nhỏ, chưa thể thành khí hậu trong 3 đến 5 năm tới. Từ Châu vừa trải qua đợt mộ binh của Trần Đăng, trong thời gian ngắn rất khó cung cấp thêm binh lính cho Lưu Bị. Lưu Bị muốn đứng vững gót chân, cần thời gian để kinh doanh củng cố thế lực của mình tại Từ Châu. Điều khiến Tư Mã Ý tâm thần bất an là y không thể đoán được ý đồ của Quách Gia. Xé bỏ mặt nạ với Tôn Quyền, đây là một phản ứng bình thường. Nhưng Quách Gia dốc hết binh lực Ích Châu muốn tiêu diệt Giang Đông thì lại quá mạo hiểm. Mã Siêu ở Quan Trung chưa bị diệt, lẽ nào Quách Gia không đề phòng Mã Siêu Nam Hạ ư? Có lẽ Mã Siêu không có thực lực Nam Hạ, nhưng nếu Quách Gia thất bại trong cuộc chiến với Tôn Quyền, Mã Siêu sẽ có thời gian phát triển lớn mạnh. Đến lúc đó, Quách Gia có lẽ không chỉ mất mỗi Quan Trung đơn giản như vậy. Theo quan điểm ổn thỏa, Tư Mã Ý nghĩ rằng nếu y là Quách Gia, y sẽ liên lạc với Trương Liêu trước, hai mặt giáp công Mã Siêu, bình định Quan Trung, đảm bảo phương Bắc sẽ không có biến cố rồi mới chỉ mũi nhọn vào Giang Đông. Nhưng điều này sẽ cho Tôn Quyền thời gian để dừng chân và phát triển ở Kinh Châu. Đánh Mã Siêu hay đánh Tôn Quyền đều có tệ hại. Đánh Mã Siêu thì ổn định, đánh Tôn Quyền thì mạo hiểm. Quách Gia lại cố chấp chọn mạo hiểm. Có lẽ điều này cũng phù hợp với phong cách hành sự trong hiểm tiềm thắng nhất quán của y Trọng Đạt. Trọng Đạt Tào Phi thấy Tư Mã Ý xuất thần, liền gọi y vài tiếng. Tư Mã Ý hoàn hồn, nghe Tào Phi hỏi lại một lần nữa, suy ngẫm một lát rồi lắc đầu nói, Ngụy Vương hiện giờ cứ tĩnh tâm quan sát biến hóa thì hơn. Cuộc chiến Quách Tôn có quá nhiều biến số, không nên hành động hấp tấp. Sở dĩ Trương Liêu không phản công Trường An là vì y lo lắng chân trước y vừa rời khỏi Hàm Cốc Quan, quân ta theo sau sẽ tiến vào Quan Trung. Y cùng Mã Siêu một trận chiến bất luận thắng thua, người đắc lợi đều là bên ta. Bởi thế, cưỡng công Quan Trung quân ta tất nhiên sẽ phải trả giá đắt. Điều này lại là Mã Siêu thích nghe thấy. Tạm thời án binh bất động thì hơn. Cục diện hiện tại vô cùng giằng co. Tào Ngụy bất luận đối mặt Quan Trung hay đối mặt Giang Nam đều là cục diện cờ tam phương. Ba người đánh cờ, các bên đều hy vọng thấy hai nhà còn lại phát sinh tranh chấp để mình thu lợi, bởi thế sẽ hình thành sự cân bằng vi diệu. Quan Trung kẹp ở giữa, thế trận bất lợi là Trương Liêu. Tào Ngụy không chủ động khai chiến với Trương Liêu, Trương Liêu trong tình thế bất định phía sau cũng không dám bước ra Hàm Cốc Quan. Phương Nam thì đã là cục diện sinh tử không ngừng nghỉ giữa Quách Gia và Tôn Quyền. Tào Ngụy vẫn không nên tham dự thì hơn. Biến số trong đó không phải nhân mưu có thể liệu chuẩn. Nếu Tôn Quyền không đỡ nổi Quách Gia, đến lúc đó lại đầu hàng hoặc rút về Giang Đông, thì 20 vạn binh mã của Quách Gia rất có khả năng bắt công Phàn Thành, và các cục diện bất lợi khác có thể sẽ xảy ra. Tào Ngụy không nên chủ động tham dự, mà nên tĩnh tâm quan sát biến hóa mới là thượng sách. Nghe lời Tư Mã Ý, Tào Phi tỉnh táo lại, vô cùng tán đồng. Đúng lúc này, có thị vệ vào dâng lên một phần quân tình cho Tào Phi. Tào Phi mở ra xem, lại một trận cười lớn không ngừng. Tư Mã Ý từ tay Tào Phi nhận lấy phần tình báo kia, cúi đầu xem, lộ ra vài phần ý cười khinh miệt. Đây là tình báo quân sự của Thái Bình quân Đông Chinh, trong đó ghi lại tướng soái xuất chinh lần này của Thái Bình quân. Chủ soái, Quách Diệp, trưởng tử của Quách Gia. Trong số các đại tướng thống lĩnh quân, Tư Mã Ý không nhìn thấy một cái tên nào nằm trong dự liệu. Ngụy Diên, ai đã từng nghe qua? Tiêu Nhân, nghe qua đại danh, nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm thống quân giả chiến. Uy danh của y là sự trung thành theo đuổi Quách Gia, chứ không phải chiến công trên sa trường. Còn về Trương Nhậm, Đặng Chi và các tướng lĩnh khác, đó đều là những tướng lĩnh trẻ tuổi mới nổi, danh tiếng có hạn, không đáng nhắc tới. Hứa Chữ, Điển Vi, Cao Thuận, Trương Yến và những đại tướng kinh qua trăm trận, công lao hiển hách, Quách Gia không phái ra một ai. Quách Phụng Hiếu à, Quách Phụng Hiếu, cô nên nói ngươi thế nào đây? Tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. Tào Phi hôm nay nhận được kinh hỷ thật sự quá nhiều. Tư Mã Ý thở phào một hơi, chắp tay đối với Tào Phi nói, Quách Gia lo lắng võ tướng cậy công tự ngạo, có vết xe đổ của Cam Ninh. Y đương nhiên đối với các tướng lĩnh uy danh hiển hách trong quân mà sinh nghi kỵ, bởi thế y phái ra trong trận chiến này đều là những người y tín nhiệm nhất, Quách Diệp, trưởng tử của y, Tiêu Nhân, trung khuyển của y, Tôn Quyền nên có một trận chiến chi lực. Đối với Giang Đông mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức cổ vũ sĩ khí. Giả như Quách gia phái ra tất cả đại tướng trong quân, e rằng Giang Đông lại phải đối mặt một lần tranh luận có nên đầu hàng hay không. Còn đối mặt với 20 vạn đại quân do Quách Diệp thống soái, một mặt quân Giang Đông sẽ không đưa hàng thư cho một người trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi, một mặt cũng là yếu tố chiến lực Thái Bình quân giảm lớn, không đủ gây sợ. Trong mắt Tào Phi dường như nhìn thấy Quách gia tự trước diệt vong. Những thứ khác tạm thời không quản, chỉ cần Quách gia và Tôn Quyền có thể đánh nhau, đó chính là điều mỹ diệu nhất. Đã quyết định cách bờ quán hỏa, Tào Phi không còn uy hiếp bên ngoài, bắt đầu nhắm vào nội bộ. Lưu Bị ở Từ Châu không đủ gây sợ. Y muốn thừa dịp cơ hội này củng cố thống trị, tốt nhất là có thể danh chính ngôn thuận dựng cao đại kỳ của Tào gia lên. Tước Vương, tuy có thể có một quốc gia trong nước, cũng có thể khai phủ, nhưng rốt cuộc trên đầu vẫn còn một thiên tử. Trầm mặc nửa buổi, Tào Phi sai người đi gọi Trần Quần đến. Đợi Trần Quần đến nội đường hành lễ xong, Tào Phi từ trên bàn chất đầy thẻ tre rút ra một cuộn, trực tiếp ném về phía Trần Quần. Đứng dậy, quay lưng về phía Trần Quần, Tào Phi nhàn nhạt nói, cứ theo cái này mà làm. Trần Quần mở thẻ tre ra nhìn, chính là cửu phẩm quan nhân pháp mà y đã từng kiến nghị Tào Phi thực hành, nhưng Tào Phi đã có một vài sửa đổi. Một chế độ mới sắp sửa ra đời. Cửu phẩm trung chính chế. Trần Quần đè nén sự kích động trong lòng, khom lưng vái Tào Phi một cái, xoay người rời đi. Bước ra khỏi bậc cửa, ánh mắt Trần Quần bỗng nhiên cuồng nhiệt. Thời đại của sĩ tộc sắp sửa đến. Khi Trần Quần đem cửu phẩm trung chính chế chiêu cáo thiên hạ thông qua danh nghĩa thiên tử, cuối cùng toàn quốc chấn động, nhưng trước hết nổi sóng là trong phạm vi cai trị của Tào Ngụy. Thiên tử Lưu Hiệp ở Hứa Xương nhìn thấy cửu phẩm trung chính chế xong, liền biết giang sơn của Lưu gia xong rồi. Tào Phi đã dùng lợi ích chính trị để lôi kéo thành công những người ủng hộ cuối cùng của Hán thất. Tào Ngụy cũng dưới sự thúc đẩy của cửu phẩm trung chính chế, quan trường đoàn kết không tiền khoáng hậu, đồng lòng phò tá Tào Ngụy nhất thống thiên hạ. Từ Châu. Lưu Bị đối với Từ Châu cảm khái vạn ngàn, mất rồi lại được rồi lại mất, sau nhiều lần lặp đi lặp lại, khi trở lại Từ Châu đã không còn sự kích động, ngược lại vô cùng bình thản. Trong phòng phủ nha trị sở, Lưu Bị cùng gia các lượng mật nghị. Tin tức trước mặt rất nhiều. Tôn Quyền và Quách gia trở mặt thành thù, Thái Bình quân sắp sửa bước ra ba đông giao chiến với Tôn Quyền. Mà Tào Ngụy lúc này lại đẩy ra cửu phẩm trung chính chế, điều này lại khiến Lưu Bị gặp vô vàn trở lực trong việc lôi kéo nhân tâm. Bởi vì những người có bối cảnh chính trị từ đời tổ tiên sẽ không mạo hiểm phò tá Lưu Bị, mà đi đến chỗ Tào Ngụy, tự sẽ có một phần bánh ngọt chia đến tay. Lưu Bị tuổi già đối mặt với cục diện hiện tại thúc thủ vô sách, hoặc giả nói y từ trước đến nay không có cái nhìn xa ở phương hướng lớn. Bởi thế trước khi gia các lượng xuất sơn, y trằn trọc khắp nơi, liên tục chiến bại, thủy chung không thể phát triển lên nổi. Lưu Bị cá nhân đối với Quách gia chưa đến mức hận thấu xương, nhưng cũng có tình cảm đối địch rất mạnh mẽ. Đây là do Quách gia đã ép y có phần tình cảm này. Đối với Tôn Quyền ở Giang Đông, tuy Lưu Bị cũng biết Giang Đông và y là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng tốt xấu hai nhà đã cùng hợp tác đánh một trận xích bích oai hùng. Về thái độ, Lưu Bị ủng hộ Giang Đông. Quân sư, cuộc chiến Quách Tôn này, ta cùng Ngô Hầu là minh hữu, phải chăng nên? Lưu Bị hiện giờ phàm là động hướng quân sự đều phải thỉnh giáo gia Cát Lượng. Nghe ra ám chỉ trong lời Lưu Bị, gia Cát Lượng khó hiểu nhìn Lưu Bị, hỏi lại, chủ công đã từng nghĩ tới Ngô Hầu và Ngụy Vương có quan hệ gì chưa? Lưu Bị lập tức cứng họng. Y một đời đều lấy việc giúp đỡ Hán thất làm nhiệm vụ của mình, treo lên lá cờ nghĩa này mà vượt mọi gian nan. Hiện tại Tôn Quyền cúi đầu xưng thần với Tào Ngụy, nếu Lưu Bị còn thừa nhận Tôn Quyền là minh hữu, vậy y Lưu Bị và Tào Ngụy có thể tính là quan hệ đối địch sao? Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu, danh tiếng nhân nghĩa còn sót lại của Lưu Bị, lẽ nào cũng không cần nữa sao? Huống hồ họ ở xa tận Từ Châu, làm sao giúp Tôn Quyền được? Chiến trường giao phong đầu tiên giữa Quách Sứ Quân và Ngô Hầu là ở Kinh Châu, bên ta dù có chấp cánh bay đi, e rằng cũng không kịp. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, khí định thần nhàn. Lưu Bị vẻ mặt u ám, thở dài nói, một năm trước còn cùng chung hợp lực tiểu trừ Tào Tặc, nay đột nhiên trở mặt thành thù. Nếu hai nhà này có thể đồng lòng hiệp lực, nào sầu Tào Tặc không diệt. Động tác phe phẩy quạt lông của Gia Cát Lượng dừng lại, y nhàn nhạt nhìn Lưu Bị. Khi Lưu Bị phát giác dị thường ngẩng đầu lên đối mặt với Gia Cát Lượng, y kỳ quái hỏi, quân sư, chẳng lẽ ta nói sai ư? Gia Cát Lượng khẽ cười nhẹ, gật đầu. Ngón tay phẩy phẩy quạt lông, Gia Cát Lượng nhìn về một bên, nói, chủ công, người còn nhớ tình cảnh năm ngoái lần đầu gặp Quách Sứ Quân không? Nhắc đến điều này, Lưu Bị trong lòng nhóm lửa, nhưng vẫn vẻ mặt đành chịu than nói, sao sẽ quên được chứ? Ta cũng không biết đã đắc tội Quách Sứ Quân ở đâu, y đối với ta, ai? Gia Cát Lượng nhẹ giọng nói, kỳ thực, Quách Sứ Quân đã liệu sai một chuyện. Nếu ta không đoán sai, trong kế hoạch của y, cuộc chiến Quách Tôn đang xảy ra hiện nay, thực chất hẳn nên còn bao gồm cả chủ công trong đó. Y muốn dùng sức lực của mình để tiêu diệt cả Giang Đông và chủ công. Lưu Bị giật mình kinh hãi. Những chuyện phức tạp xảy ra trước đây với Quách gia, y căn bản không thể nghĩ thông, lý giải rõ ràng. Nhưng y lại từ lời Gia Cát Lượng nghe ra một tia kỳ lạ. Chẳng lẽ Quách sứ quân đã sớm dự liệu được y và Ngô Hầu sẽ có trận chiến ngày hôm nay? Lưu Bị nghi ngờ hỏi. Gia Cát Lượng lại gần Lưu Bị, nhẹ giọng nói ra một câu. Quách sứ quân cũng giống chủ công, chí tại diệt Tào. Chẳng qua, trước khi diệt Tào, tất phải thôn tính Ngô trước. Lưu Bị sớm đã thành thói quen những lời nói kinh người của Gia Cát Lượng, nhưng nghe được diệt Tào trước, tất phải thôn tính Ngô vẫn khiến y khắp người chấn động mạnh. Tám chữ này đại biểu điều gì? Điều đó có nghĩa là khi Quách gia xuất hiện vào cuối trận xích bích, y đã quyết định chĩa mũi nhọn vào Giang Đông rồi. Điều này, sao lại thấy được? Lưu Bị sùng bái Gia Cát Lượng, nhưng cũng không hề mù quáng. Gia Cát Lượng lại phe phẩy quạt lông, bình tĩnh hỏi, chủ công cùng Ngô Hầu giống nhau, chỉ thấy Thái Bình quân bắt công Phàn Thành, chỉ còn một chút nữa là thành công, cuối cùng lại công Giả Tràng. Cam Hưng bá dũng mãnh thủy yêm bảy quân, uy hiếp Tào Ngụy, thậm chí không tiếc làm trái quân lệnh của Quách gia cũng muốn công phá Phàn Thành. Người thiên hạ nhìn thấy một Cam Hưng bá thề chết phá thành, nhưng có ai nghĩ tới ý đồ của Quách gia không? Y, rốt cuộc có muốn Phàn Thành không? Đương nhiên muốn. Lưu Bị buộc miệng thốt ra, sau khi nói xong lại chính mình ngây dại. Bởi vì y từ trong ánh mắt Gia Cát Lượng nhìn ra một tia thương tiếc. Một Lưu Bị đã trải qua nửa đời chinh chiến, đối với thành trì và lãnh địa luôn mơ ước. Kinh Châu là yết hầu thiên hạ, Phàn Thành là một yếu tố quan trọng nhất trong tuyến phòng thủ trung nguyên của Tào Ngụy. Nếu y là Quách gia, cớ gì lại không muốn? Gia Cát Lượng dời tầm nhìn, trong lòng có vài phần thất vọng. Đây chính là sự khác biệt giữa Quách gia và Lưu Bị, cùng với sự khác biệt với các kiêu hùng thiên hạ. Được mất một thành một địa, sớm đã không phải điều Quách gia coi trọng. Tất cả kiêu hùng đều đặt mắt vào cục bộ, còn Quách gia thủy chung nhìn toàn cục, tầm nhìn của y luôn vượt lên trên đối thủ. Việc Lưu Bị lấy mình suy bụng người đã hoàn toàn lộ ra rằng y và Quách gia không phải kiêu hùng cùng đẳng cấp. Chủ công, người còn nhớ sau khi đại chiến xích bích năm ngoái kết thúc, tại hạ đã từng nói ra một nghi vấn, vì sao Quách gia lại thả Tào Nhân từ Giang Lăng rút về trấn giữ Phàn Thành. Gia Cát Lượng khẽ rũ mí mắt, thần sắc bất ngờ lộ ra vài phần kính nể. Lưu Bị mơ hồ, không lời nào để nói. Ngày đó Quách, Tôn, Lưu, ba nhà hội sư ngoài thành Giang Lăng. Lúc đó, Phàn Thành vẫn còn trống, Quách gia có cơ hội chiếm Phàn Thành, cũng có thể vây khốn 10 vạn đại quân của Tào Nhân. Nhưng Quách gia đã không làm vậy, mà thả Tào Nhân lui về cố thủ Phàn Thành. Nếu Quách gia muốn Phàn Thành, năm ngoái y đã như nguyện mà chiếm được rồi. Nghe Gia Cát Lượng nói vậy, Lưu Bị ngược lại càng thêm mơ hồ. Theo lời Gia Cát Lượng, Quách gia không muốn Phàn Thành, nhưng lại khiến Cam Ninh xuất quân đi đánh Phàn Thành, còn đánh một trận oai hùng vang danh thiên hạ. Điều này quả thực là tự mâu thuẫn. Gia Cát Lượng ngẩng cằm lên, lộ ra vài phần ý cười. Bố cục của Quách gia, người ngoài muốn thực sự nhìn thấu ý đồ của y, cần phải sâu chuỗi những sự việc vụn vặt lại với nhau. Nói đơn giản, Quách gia thả Tào Nhân lui giữ Phàn Thành là để Cam Ninh năm nay đi đánh, và việc để Cam Ninh đi đánh Phàn Thành lại là tạo cho Giang Đông một cơ hội đánh lén phía sau. Như vậy, mọi nghi vấn đều được giải đáp. Theo phong cách trước đây của Quách gia, sau khi công thành chiếm đất đều chú trọng kinh doanh giữ vững, nhưng y lại cố chấp không quét sạch Kinh Nam. Dù cho mấy quận Kinh Châu đã về tay, y cũng không hề thay đổi quan viên, sửa đổi vị trí, ngược lại lại vội vàng tiến công Tào Ngụy. Lưu Bị tâm thần chấn động, kinh ngạc hỏi ngược lại, chẳng lẽ trải qua một năm, Quách gia mưu đồ thiết kế, chính là vì để Ngô Hầu đánh lén y từ phía sau. Điều này nghe có vẻ bất khả tư nghị đúng không? Nhưng chủ công, người có biết Ngô Hầu dốc hết binh lực Giang Đông tập kích Nam quận, ý muốn tiêu diệt 10 vạn Thái Bình quân sẽ có kết cục gì không? Gia Cát Lượng thu lại nụ cười, nhìn thẳng Lưu Bị, thần sắc trịnh trọng. Lưu Bị nhất thời còn chưa phản ứng kịp, Gia Cát Lượng lại ngay sau đó từng chữ một nói, Quách gia muốn có, chính là bốn chữ, danh chính ngôn thuận. Y có thể quang minh chính đại cử binh thảo phạt Giang Đông, nhất thống Trường Giang phía Nam. Còn Ngô Hầu, lại tự đưa đến tai họa diệt vong cho Giang Đông. Nói xong, Gia Cát Lượng ngẩng đầu ưỡn ngực, bỗng nhiên cười nhẹ. Quách gia có thể dùng Kinh Châu, nơi các kiêu hùng thiên hạ thề muốn, làm cục diện, dùng được mất một thành một địa để hình dung trí tuệ và tầm nhìn của y vẫn còn quá hẹp hòi. Lưu Bị giơ tay lên xoa xoa vầng trán đầy mồ hôi lạnh. Lời Gia Cát Lượng nói khiến y cảm thấy kinh tâm đảm chiến. Quay đầu lại suy nghĩ, y lại đã hiểu rõ ý nghĩa trong kế hoạch của Quách gia về trận chiến Quách Tôn này, nguyên lai là chuẩn bị tiêu diệt cả y nữa. Nếu không rời khỏi Giang Hạ, có lẽ Lưu Bị và Tôn Quyền vẫn sẽ hợp tác. Nhưng Lưu Bị vẫn còn nửa tin nửa ngờ, có lẽ kiểu bố cục đại thủ bút như vậy, y tưởng cũng không dám tưởng, cho dù là Tào Tháo mà y sợ hãi nhất, cũng chưa từng có. Nhưng Quan Trung Mã Siêu làm phản, lẽ nào Quách Gia làm ngơ? Gia Cát Lượng cười nhẹ vài tiếng, lắc đầu nói, chủ công chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, nội bộ Thái Bình quân sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tất cả bất hòa mâu thuẫn hoặc tranh chấp đều là giả tượng. Sự đối địch của Cam Ninh và Ngô Ý là giả. Mã Siêu làm phản là giả. Chỉ có điều Mã Siêu làm phản quả thật là nước cờ hiểm nhất trong bố cục của Quách Gia, bởi vì, nếu Mã Siêu thực sự làm phản, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng ta liệu ở bên cạnh Mã Siêu, Quách Gia còn có sự bố trí, chính là để đề phòng Mã Siêu diễn trò thành thật. Nếu Gia Cát Lượng biết quá trình tỉ mỉ Quách Gia thu phục Mã Siêu, thì y cũng nhất định đoán ra được Quách Gia ở bên cạnh Mã Siêu còn có một quân cờ làm hậu thủ, Bàn Đức. Lưu Bị hôm nay hoàn toàn chấn động đến không hơn được nữa. Nếu không có Gia Cát Lượng nói cho y căn bản sẽ không hiểu rõ sự sai khác giữa y và Quách Gia, càng không thể nhìn rõ tình thế thiên hạ biến đổi liên tục này. Mã Siêu làm phản cũng là giả ư, điều này lại vì sao? Gia Cát Lượng dùng đuôi quạt lông gõ gõ mặt bàn, trước gõ Nam, sau gõ Bắc. Nhữ địch. Thế nhưng cũng không đắc sách. Trương Cáp trấn thủ Lạc Dương vẫn luôn án binh bất động. Gia Cát Lượng cười thần bí, nói, thời cơ chưa tới. Lưu Bị mồ hôi lạnh tuôn rơi, ngùi ngùi thở dài. Nếu đã Quách Gia chuẩn bị sẵn sàng, sớm đã nắm rõ mọi nhất cử nhất động của Ngô Hầu như lòng bàn tay, thì y khẳng định cũng nắm phần thắng trong trận chiến Quách Tôn này. Gia Cát Lượng nhắm mắt gật đầu. Bất luận Quách Gia làm gì, Thái Bình quân xảy ra vấn đề gì, hay có những điểm khiến người ta buồn cười trong việc treo soái điểm tướng, đều là giả tượng. Chỉ có điều người trong cuộc đối với những giả tượng hoa mắt rối loạn này khó mà nhìn rõ thôi. Nếu không có quân sư, e rằng Lưu Bị mang theo thổn thức rời đi. Quả thật, nếu không có Gia Cát Lượng vào thời khắc mấu chốt nhất đã khiến Lưu Bị nhảy ra khỏi trung tâm vòng xoáy Kinh Châu, đứng ngoài cuộc, thì hiện tại, Lưu Bị cùng Tôn Quyền ngồi trên cùng một con thuyền, kết cục dĩ nhiên có thể đoán được. Gia Cát Lượng lại lộ ra một tia cười khổ. Suy nghĩ xuất thần, y cảm thấy một cổ vô lực thấu xương. Khiến Lưu Bị chuyển dịch chiến lược rời xa nơi thị phi, hiện tại lại có Từ Châu, nếu có thể cho y 5 năm, có lẽ Lưu Bị còn có cơ hội. Nhưng thời gian này, Gia Cát Lượng xác định, Quách Gia sẽ không cho Lưu Bị. Hiện tại chỉ là đi bước nào tính bước đó mà thôi, có một chút ý nghĩa vùng vẫy dãy chết. Nghĩ đến cửu phẩm trung chính chế mà Tào Phi vừa đẩy ra, thần sắc Gia Cát Lượng đột nhiên lạnh lẽo. Tào Phi, ngươi đã vứt bỏ con đường mà phụ thân ngươi đã phấn đấu cả đời. Tào Ngụy dù chiếm được thiên hạ, lại có thể làm sao? Yêu thần quá thân, tất nguy hiểm đến thân mình. Nhân thần quá quý, tất dễ dàng thay chủ. Lẽ nào ngươi không hiểu đạo lý này sao? Tầm mắt hạn hẹp. Si tâm vọng tưởng. Gia Cát Lượng sâu sắc hiểu rõ, cái hại của cửu phẩm trung chính chế trong thời gian ngắn sẽ không lộ ra. Nhưng khi những sĩ tộc gia thế hiển hách từng bước lớn mạnh, quyền lực tập trung của đế vương tất sẽ bị bè đảng thần hạ phân hóa. Mà những chính kiến bất đồng, tranh chấp lợi ích, lại đều sẽ dùng một thủ đoạn nối tiếp để giải quyết, chiến tranh. Diệt Tào. Gia Cát Lượng hít sâu một hơi. Có lẽ hy vọng thiên hạ, chỉ có thể ký thác vào thân Quách Gia. Ba Đông Đại Doanh. Ngoài thành Vĩnh An, Chu Thái, Tưởng Khâm, Mạnh Đạt ba người tâm trạng hơi trầm trọng. Lần này xuất chinh, Quách Gia cho ba người họ quân lệnh là giao toàn bộ binh mã cho Quách Diệp, ba người ở lại Vĩnh An. Dốc hết binh lực Ích Châu Đông Chinh, Chu Thái, Tưởng Khâm, Mạnh Đạt đều hiểu rõ, ba người họ tương đương với bị cách chức, bởi vì dưới trướng không còn một binh một tốt nào. Khí trời khô nóng, lòng người bức bối. Khi đại quân hùng hậu xuất hiện từ phía Tây, Chu Thái vỗ vỗ Mạnh Đạt và Tưởng Khâm, ra hiệu họ đều phấn chấn tinh thần. Bất kể thế nào, trong lòng có bất mãn đến đâu, đều cứ tạm thời thu lại thì hơn. Nói cho cùng, ba người vân mệnh Cam Ninh, quả thật đã bỏ rơi mấy nơi ở Nam quận, là có lỗi. Đại quân hùng dũng tiến vào tầm mắt. Quách Diệp vị thế tử này tuy tuổi trẻ, nhưng khí thế không tầm thường. Thân mặc khôi giáp, lưng đeo bội kiếm, biểu cảm vô cùng tỉ mỉ, không hề có cảm giác lơ là coi thường. Khi còn cách thành Vĩnh An nửa dặm, Quách Diệp lật người xuống ngựa, đi bộ đến cửa thành. Nhìn thấy Chu Thái, Tưởng Khâm, Mạnh Đạt ba người, trước khi đối phương định hành lễ, Quách Diệp đã ôm quyền hành lễ trước, nói, ba vị tướng quân đã ác chiến vài tháng ở tiền tuyến, vì Thái Bình quân ta chém tướng giết địch, công lao khổ cực. Xét về bối phận, Quách Diệp thấp hơn, nhưng xét về địa vị, Quách Diệp lại cao. Thế nhưng hiện tại Quách Diệp hạ thấp tư thái của mình rất nhiều, khiến Chu Thái ba người vô cùng cảm động. Ba người lập tức đáp lễ, cùng Quách Diệp vào thành. Ngụy Diên, Tiêu Nhân, Giả Hủ và những người khác dẫn quân theo sát phía sau. Quách Diệp không ở lại phủ nha Vĩnh An, mà đi đến đại doanh Vĩnh An, tính toán chỉnh đốn mấy ngày trong quân doanh. Sau khi giao nhận binh mã xong sẽ đông chinh. Trong soái trướng, thân là chủ soái của lần xuất chinh này, Quách Diệp ngồi ở chủ vị. Y lấy ra quân lệnh của Quách gia, không đọc mà trực tiếp đưa cho Chu Thái xem qua. Chu Thái mở ra xem, quả nhiên, đến phút cuối cùng, Quách Gia vẫn không đổi ý, vẫn để Chu Thái, Tưởng Khâm, Mạnh Đạt ba người đợi lệnh ở Vĩnh An, chỉ phụ trách điều độ lương thảo. Nhiệm vụ duy nhất là vận chuyển lương thảo đúng thời hạn cho tiền tuyến. Lập tức, Chu Thái nản chí thoái chí, vô tình đánh Thái ấp, chắp tay nói với Quách Diệp mấy câu khách sáo. Lời an ủi chân thành từ Quách Diệp y đều bỏ ngoài tai, ba tướng rời đi. Quách Diệp cởi bỏ khôi giáp, trải bản đồ địa hình Kinh Châu ra nghiên cứu. Chuyện đã đến nước này, sắp sửa xuất chinh thảo phạt Tôn Quyền, nhưng nên đánh trận này thế nào, Quách Diệp còn chưa có một kế hoạch cụ thể. Lần xuất chinh này vội vàng khẩn cấp, y lâm trận nhận chức chủ soái, căn bản không có thời gian suy nghĩ những điều này. Tướng quân, ngoài trướng có người cầu kiến. Trương Dực, thân vệ của Quách Diệp, vào bẩm báo. Quách Diệp không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, ai? Cam Hiệu Úy. Quách Diệp dừng động tác, ngẩng đầu lên nói với Trương Dực, cho y vào. Trương Dực lĩnh mệnh lui xuống. Không lâu sau, màn trướng vén lên, Cam Côi bước vào. Quách Diệp vừa nhìn thấy Cam Côi đã lâu không gặp, giật mình. Người bạn thổi nhỏ anh tư túng lãng này dường như biến thành một người khác, vẻ mặt tiều tụy, thần sắc uể oải. Trong ánh mắt nhìn Quách Diệp ẩn chứa hổ thẹn. Quách Diệp lúc này đã hiểu ra. Tất cả, nguyên từ Cam Ninh. Cam Côi bước vào trướng nội, đối mặt Quách Diệp, ngàn lời vạn ngữ như nghẹn ở họng. Cuối cùng, y mang vẻ xấu hổ nức nở nói, công tử, ta y muốn cầu tình cho phụ thân, nhưng điều này tất sẽ khiến tình cảm giữa họ phát sinh sự thay đổi vô hình. Quách Diệp mỉm cười, kéo Cam Côi đến bên bàn thấp trong trướng, đối diện mà ngồi. Từ trong áo lấy ra một phong thư, Quách Diệp đưa đến trước mặt Cam Côi. Cam Côi khó hiểu hỏi, đây là gì? Quách Diệp cười nói, xem một chút, ngươi sẽ hiểu. Cam Côi quả nhiên nhìn, từ nét chữ đã nhận ra đây là thủ bút của ai? Quách Doanh. Sớm từ năm đó khi Quách Gia chinh phạt Tây Bắc, tình cảm giữa Cam Côi và Quách Doanh đã ngày càng sâu đậm. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tình cảm chân thành. Hiện tại Cam Côi cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, Quách Doanh quá 1-2 năm nữa cũng sắp xỉ. Trước mắt, Cam Côi nào có nửa phần tâm tình để bận tâm chuyện tư tình nhi nữ. Phụ thân y bị khóa vào xe tù áp giải về thành đô, y tâm hoảng ý loạn, lo lắng bất an, sớm đã ném Quách Doanh ra sau đầu. Quách Diệp ánh mắt chứa ý cười nhìn Cam Côi, trêu chọc nói, nàng ấy hầu như đã khiến Quách gia náo loạn long trời lỡ đất, phụ thân cũng không ép được. Cam Côi nghe xong, rung động không thôi. Hiển nhiên Quách Doanh cũng đã nghe phong thanh. Chuyện của Cam Ninh đừng nói ở Ích Châu, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Quách Diệp tiếp tục nói, nàng ấy trong lòng đã quyết định muốn phụ thân nương tay, thậm chí trước mặt phụ thân còn nói muốn gả cho ngươi. Ngẩng đầu lên, Cam Côi khó tin trợn to hai mắt, sau đó lại cúi thấp tầm nhìn, vành mắt ướt át. Đại đô đốc hiện nay là mang tội chi thân, ta lại sao dám có suy nghĩ không phải phận phụ thân đã đồng ý. Đúng lúc Cam Côi bắt đầu hạ quyết tâm cắt đứt tơ tình, một câu nói của Quách Diệp khiến y nửa ngày chưa hoàn hồn. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Cam Côi kinh ngạc nhìn Quách Diệp. Quách Diệp cười nhạt buông tay, nói, nàng ấy nhắc đến, phụ thân ta đã đồng ý vì chuyện này, Điêu Thuyền đã khuyên Quách Doanh, bởi vì Điêu Thuyền không hy vọng nữ nhi duy nhất của mình bị cuốn vào thị phi. Nhưng Quách Doanh cứ cố chấp làm theo ý mình. Hai mẹ con trước mặt Quách gia, sau khi Điêu Thuyền của mắng Quách Doanh vẫn đưa ra yêu cầu này, nhưng Quách gia không hề do dự mà một mực đồng ý. Thế nhưng, chính là Cam Côi ngây người, đầu óc còn chưa chuyển kịp. Phụ thân y sắp phải đối mặt với một trận thẩm phán tình thế nghiêm trọng, mà Quách gia lại đồng ý gả Quách Doanh cho y, mâu thuẫn này không hợp tình hợp lý. Là Quách gia qua loa ư, không cần phải thế, việc một người cha thẳng thừng từ chối con gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vẫn chưa hiểu sao? Quách Diệp truy hỏi một câu. Cam Côi khẽ lắc đầu, lúc này y căn bản không thể trấn định và bình tĩnh lại được. Quách Diệp cười thở dài một tiếng, đặt tay lên vai y, nghiêm túc nói, đại đô đốc sẽ bình an vô sự, ngươi cứ yên tâm đi. Có câu nói này của Quách Diệp, Cam Côi cuối cùng cũng như trút được gánh nặng, vội vàng chắp tay nói, tạ chủ công khoan hồng đại lượng. Thôi rồi, xem bộ dạng ngươi thân tâm đều mệt mỏi, chi bằng đi nghỉ ngơi trước đi. Quách Diệp tiễn Cam Côi đi xong, chính mình bỗng nhiên bật cười. Cam Côi vừa đi, Ngụy Diên theo sau vào bẩm báo. Quách Diệp thấy là Ngụy Diên, lập tức mời Ngụy Diên vào chỗ, cùng nhau nghiên cứu sách lược phá địch. Ngụy Diên hiển nhiên đến đã có chuẩn bị. Vừa thấy mặt, trải bản đồ ra, y liền thao thao bất tuyệt trình bày chiến lược của mình cho Quách Diệp. Quách Diệp nghe rất nhập tâm, liên tục gật đầu. Năm ngoái khi Quách gia đông chinh Nam quận, đều là bộ binh. Tuy có dùng thủy quân, nhưng đều đi đường bộ. Bởi thế ở Ba Đông có số lượng lớn thuyền chiến thủy quân. Kế hoạch của Ngụy Diên rất đơn giản, binh chia hai đường, một đường thuận sông thẳng xuống, một đường từ đường bộ tiến công, thủy bộ đồng tiến. Thái Bình quân 20 vạn, Giang Đông dốc hết binh lực cũng chỉ có 10 vạn. Thủy bộ hai mặt, Giang Đông chỉ có thể tập trung vào một mặt. Thái Bình quân hoàn toàn có thể một mặt dẫn dụ chủ lực Giang Đông, một mặt trực tiếp đánh vào hậu phương địch. Nghe xong, Quách Diệp biểu thị tán đồng chiến lược này. Ngụy Diên thấy vậy, lập tức mặt mày hớn hở, ôm quyền hành lễ rồi rời đi. Khi Quách Diệp tỉ mỉ nghiên cứu các chi tiết trong chiến lược của Ngụy Diên, lại có người đến gặp y Giả Hủ. Đối mặt Giả Hủ, Quách Diệp từ tận đáy lòng kính trọng, lúc này đứng dậy hành lễ. Giả Hủ vừa nhìn thấy bản đồ địa hình có đánh dấu lộ tuyến trên bàn thấp, hỏi, công tử đã có sách lược phá địch rồi sao? Quách Diệp vươn tay mời Giả Hủ cũng xem qua, cười nói, Ngụy Văn Trường trước đó đã đưa tới một phần chiến lược hành quân, ta thấy không tệ. Nếu tiên sinh có thể sửa đổi một hai, thì tự nhiên là vạn toàn vô ư. Chẳng qua Giả Hủ dường như không có hứng thú gì với phần chiến lược này, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Y ngồi xuống rồi vươn tay cuộn bản đồ lại, nhìn thẳng Quách Diệp. Điều này khiến Quách Diệp cảm thấy bất ngờ, nghi vấn nói, tiên sinh, đây là... Giả Hủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trận chiến này, đánh thế nào, chủ công đã có phân phó. Đây là sách lược chủ công lệnh công tử chấp hành. Quách Diệp từ tay Giả Hủ nhận lấy một khối bạch quyên. Chiến lược ghi trên đó, nửa phần đầu đại đồng tiểu dị so với lời Ngụy Diên, nhưng nửa phần sau lại khiến Quách Diệp kinh nghi bất định. Tiên sinh, đây là tự tuyệt đường sống, chẳng lẽ tiên sinh không nhìn ra sao? Quách Diệp sắc mặt ngưng trọng. Nếu người trước mặt không phải Giả Hủ, nếu nét chữ trên bạch quyên không phải từ Quách gia, y nhất định cho rằng đây là có người lòng mang ý đồ xấu muốn lừa dối y, kế hoạch này quả thực không khác gì tìm đường chết. Giả Hủ đứng dậy, chắp tay nói, đây là kế hoạch của chủ công tử chỉ cần làm theo kế hoạch. Nếu tự ý chủ trương, đều sẽ làm hỏng đại kế của chủ công. Quách Diệp lập tức tỉnh ngộ hoàn toàn. Bất luận là Giả Hủ hay Quách gia, trước mặt y đều là những nhân vật cao vời vợi đáng kính. Phần kế sách này nhìn qua là tự tìm đường chết, khẳng định bên trong có huyền cơ mà Quách Diệp còn chưa suy đoán thấu triệt mà thôi. Nếu đã Quách gia có bố trí, thì Quách Diệp tự nhiên sẽ gác bỏ kế sách của Ngụy Diên sang một bên. Giả Hủ đang định cáo lui, Trương Dực vào bẩm báo, tướng quân, Ngô Hầu phái một người tên Lục Tốn đến cầu kiến. Nghe được cái tên Lục Tốn, Quách Diệp không có phản ứng gì, nhưng Giả Hủ lại nhíu mày. Bởi vì cái tên vô danh tiểu tốt này, đối với y mà nói, không hề xa lạ. Người đã nhắc đến cái tên này bên tai y chính là Quách gia. Lục Tốn, người này không thể xem nhẹ. Quách Diệp thì thần sắc hơi thu lại, chợt cười lạnh. Y thật sự cho rằng xương cốt của Tôn Quyền cứng đến mức đã chuẩn bị khai chiến rồi. Cho y nửa canh giờ sau hãy tiến vào. Quách Diệp chậm rãi thu dọn bản đồ địa hình trên bàn thấp. Cơ mật quân sự như thế này, tự nhiên sẽ không cho người ngoài cơ hội nhìn thấy. Giả Hủ nhìn thấy bộ dạng này của Quách Diệp, vui vẻ khẽ cười. Trước hết cho đối phương một cái ra vai, rất tốt. Dùng nửa canh giờ này, Quách Diệp cũng thu xếp lại tâm trạng. Giả Hủ rời đi. Khi Lục Tốn bị bắt đợi nửa canh giờ mới được vào trướng, nhìn thấy thanh niên ngồi trên chủ vị, tuổi trẻ hơn y không nhiều, nhưng đã trầm lặng điềm tĩnh, khí chất xuất chúng. Kẻ đến là ai? Quách Diệp uy nghiêm ngồi. Thần sắc nhàn nhạt đánh giá Lục Tốn. Ấn tượng đầu tiên, thư sinh. Ai bảo Lục Tốn ăn mặc nhã nhặn, đầu đội khăn xếp, nhìn thế nào cũng không có cái dũng mãnh, sát phạt của võ tướng. Lục Tốn không kiêu ngạo không tự ti mà khom lưng hành lễ, thờ ơ nói, tại hạ Lục Tốn, tự Bá Ngôn, bái kiến tướng quân. Ngươi là đại biểu Tôn Quyền đến ư? Quách Diệp ghi nhớ cái tên Lục Tốn trong lòng, chậm rãi nói. Khẽ nhíu mày, Lục Tốn phản cảm Quách Diệp gọi thẳng tên Tôn Quyền một cách khinh miệt như vậy. Nếu Quách gia làm vậy, Lục Tốn không dị nghị, nhưng Quách Diệp hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Chẳng qua hiện tại Thái Bình quân thế mạnh muốn thảo phạt Tôn Ngô, Lục Tốn khẩu khí này tất phải nhịn xuống. Hoặc giả nghĩ ngược lại, điều này có lẽ cũng là chuyện tốt. Thế tử còn non nớt trong mắt không người, đây là dấu hiệu của sự tự đại. Phải, tại hạ đại biểu Ngô Hầu hướng Quách sứ quân xin lỗi. Trước đây ở Kinh Châu hai nhà chúng ta đã vì chuyện nhỏ mà sinh hiểu lầm, Ngô Hầu thật sự cảm thấy hổ thẹn. Lục Tốn khom lưng vái một cái, vô cùng chân thành. Nhưng Quách Diệp không hề lĩnh tình. Muốn xin lỗi. Vậy ngươi đi nhầm chỗ rồi. Ngươi hẳn nên tiến về thành đô diện kiến phụ thân ta. Một câu thái cực, khiến Lục Tốn lập tức rơi vào tình thế lúng túng. Mà Quách Diệp đứng dậy, đi tới trước mặt Lục Tốn, chắp tay xoay hai vòng, dường như phẩm bình luận phẩm chất, nói, nhìn tuổi của ngươi, hẳn không lớn hơn ta là bao nhiêu nhỉ. Lục Tốn nhàn nhạt nói, hơn tướng quân vài tuổi hư danh. Quách Diệp gật gật đầu, đột nhiên dường như nhớ ra điều gì, nghi ngờ hỏi, ngươi sẽ không phải là nữ tế của Tôn Sách, Lục Bá Ngôn đó chứ? Lục Tốn đối với vị thế tử cuồng vọng này có chút nổi giận. Gọi thẳng tên Tôn Quyền, hiện tại đối với nhạc phụ đã mất của mình cũng gọi thẳng tên. Lẽ nào người Quách gia đã coi thường Giang Đông đến mức này sao? Chuyến này Lục Tốn là đến cầu hòa, nói hoa mỹ là khéo léo cầu toàn, nói khó nghe chính là quỳ gối ổn định Thái Bình quân. Y lại gật gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Quách Diệp khoanh tay chống cằm, đứng trước mặt Lục Tốn rơi vào trầm tư, nửa buổi không nói. Điều này khiến Lục Tốn cảm thấy có chút kỳ dị, hoặc giả nói có áp lực. Hoàn toàn không đoán được đối phương đang tính toán điều gì. Nha! Quách Diệp đột nhiên kêu một tiếng, sau đó đối Lục Tốn lộ ra nụ cười. Nụ cười đột ngột khiến Lục Tốn cảm thấy mơ hồ, vì sao? Tính ra thì, ngươi và ta còn là thân thích nhỉ? Như vậy chính là tốt. Ngươi đi thành đô diện kiến phụ thân ta khẳng định sẽ không làm khó ngươi. Lời Quách Diệp nói khiến Lục Tốn đột nhiên giật mình. Kết luận thân thích này là tính toán thế nào ra? Trong chớp mắt, Lục Tốn bỗng nhiên hiểu ra. Quách gia cưới muội muội của Tôn Sách, y cưới nữ nhi của Tôn Sách. Hai nhà quả thật có một chút quan hệ thân thích, nhưng khoảng cách thì có chút xa. Đồng thời, Lục Tốn cũng hiểu được, Quách Diệp thực chất đang trêu chọc y công tử, thực không dám giấu, tại hạ đến đây là muốn cùng công tử thương lượng một biện pháp, chủ của ta Ngô Hầu nên làm thế nào, mới có thể xoa dịu lửa giận của Quách sứ quân. Lục Tốn chân thành nhìn Quách Diệp. Ngụ ý trong lời y chính là để Quách Diệp đưa ra điều kiện, chỉ cần Giang Đông có thể làm được, quyết không từ chối. Quách Diệp ha ha khẽ cười, vươn tay thân mật ôm lấy Lục Tốn, vỗ vỗ vai y, rồi ghé sát vào tai y, bỗng nhiên lạnh giọng nói, Bá Ngôn, vì sao muốn hòa? Chẳng lẽ ngươi không muốn chém tướng lập công sao? Nghĩ mà xem, các tiền bối Giang Đông của ngươi, Tôn Sách, Thái Sử Từ, Chu Du, Hoàng Cái, Tôn Kiên nghĩ mà xem, các tiền bối Thái Bình quân của ta, Hứa Chữ, Điển Vi, Cam Ninh, Trương Liêu bọn họ đều vang danh thiên hạ, nhưng họ đã già rồi. Bây giờ, là thời đại của chúng ta, những hậu bối trẻ tuổi bước lên vũ đài thiên hạ. Không có chiến tranh, đâu có anh hùng. Phụ thân ta ở tuổi này đã tiêu diệt Lưu Yên rồi đấy. Ta muốn siêu việt phụ thân, làm sao có thể hòa đàm với ngươi được. Một tướng công thành vạn cốt khô, đạo lý này ngươi hiểu mà. Nói xong, Lục Tốn vẻ mặt chấn động nhìn Quách Diệp vỗ vỗ vai y, rồi lại cười tà một cái, chậm rãi đi trở về chủ vị. Lục Tốn tuyệt đối không ngờ tới Quách Diệp mà y đến diện kiến lại là một người khiến y bội phần vô lực như vậy. Theo những tin tức về Quách Diệp mà Lục Tốn có được trước đây, phần lớn đều là những chi tiết về sự khiêm tốn, an phận của y, điều này phù hợp lẽ thường. Có một người cha quyền thế ngất trời, cộng thêm là kiêu hùng mưu quyền nổi bật đương thời. Sống dưới hào quang của Quách gia, Quách Diệp hẳn nên tuần quy đạo cũ, cẩn ngôn thận hành mới đúng. Người thành công, người có được quyền lực tuyệt đối, thường có yêu cầu rất cao. Cho nên Lục Tốn cho rằng Quách gia hẳn nên yêu cầu Quách Diệp vô cùng tài giỏi. Trong môi trường trưởng thành áp lực cao như vậy, Quách Diệp không nên nói ra những lời như vậy trước mặt một người ngoài như y, một tướng công thành vạn cốt khô, điều này vĩnh viễn không đổi. Lục Tốn vốn cho rằng y có thể chiếm thế chủ động trong cuộc đối thoại, khiến Quách Diệp dao động. Đương nhiên, cho dù Quách Diệp bị y thuyết phục, chiến hay không chiến cũng không phải do Quách Diệp có thể làm chủ, tự nhiên là phải thỉnh thị Quách gia. Và như vậy, sẽ cho Giang Đông thêm nhiều thời gian chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thực Lục Tốn rất rõ ràng, Quách gia nếu đã phát binh, đoạn không thể bỏ dở giữa chừng. Chỉ là y muốn lợi dụng Quách Diệp, tiểu tử trẻ tuổi này để đạt được mục đích khiến đối thủ tự loạn trận cước. Nhưng hiện tại, Lục Tốn lại bị Quách Diệp dắt mũi đi. Nhìn Quách Diệp cao cư chủ vị, ý cười ngạo nghễ, Lục Tốn sắc mặt trầm ngưng. Y cảm nhận được giả tâm của Quách Diệp. Có một câu, Quách Diệp nói rất đúng. Không có chiến tranh, đâu có anh hùng. Loạn thế anh hùng nổi bốn phương, có binh chính là vua cỏ. Thời đại động loạn bắt đầu từ loạn khăn vàng, mới chỉ hơn 20 năm, gió nổi mây vần, trải qua bao thăng trầm, những nhân kiệt anh hùng xuất hiện trên đời nhiều hơn gấp bội so với 200 năm sau khi Lưu Tú định đô Lạc Dương. Hơn nữa, còn vô số anh kiệt ẩn mình hoặc chưa lộ diện đang từng bước bước lên vũ đài hội tụ phong vân này. Quách Diệp tuy là thế tử, nhưng muốn thực sự bước lên chỗ ngồi của Quách gia, không có công tích, làm sao có thể phục chúng? Lục Tốn đã sai. Y cho rằng Quách Diệp chỉ là một con rối bị giật dây, trên thực tế đối phương có được giả tâm riêng, có được toan tính riêng. Hòa đàm với y cũng như đàn gãy tai trâu. Quách Diệp mong muốn một trận đại chiến long trời lở đất hơn ai hết. Tiêu diệt hết nhân kiệt rồi xưng hùng. Công tử, Quách sứ quân từ trước đến nay dương cao đại kỳ giúp đỡ Hán thất. Hiện tại, chủ của ta Ngô Hầu Thụ Thiên tự sắc phong lĩnh Kinh Châu Mục. Quách sứ quân cố chấp hưng binh tiến vào Kinh Châu, e rằng khó mà cấp cho người thiên hạ một lời giải thích thỏa đáng chứ. Lục Tốn thấy lời mềm không thông, vậy lại chuyển sang giảng đạo lý. Trước đây Quách gia cũng lĩnh Kinh Châu Mục, chẳng qua là thừa chế, dân biểu thiên tử là được, không cần triều đình hạ chiếu. Còn Kinh Châu Mục của Tôn Quyền, lại thực sự là do triều đình Hứa Xương hạ chiếu. Điều này tự nhiên là do y đầu hàng Tào Phi mà đổi lấy, cũng là Tào Phi chính danh cho Tôn Quyền xuất binh tập kích Nam Quận. Quách Diệp thân mình hơi lệch, ý cười vẫn không giảm, hỏi ngược lại, Kinh Châu Mục của Tôn Quyền là do y vẫy đuôi cầu xin Tào Tặc mà có được, đáng để ngươi nghĩa chính từ nghiêm tuyên bố ư? Lục Tốn cắn chặt hàm răng, trên mặt thoáng hiện một tia giận dữ, nhưng vẫn nhịn xuống. Thật sự đi thảo luận quyền hạn lãnh địa, thì đúng là coi Quách Diệp như trẻ con mà đùa giỡn. Nếu Quách Diệp không bị Lục Tốn dùng lời nói đánh lừa, Lục Tốn lập tức hỏi lại, Quách sứ quân tự mình xưng là ái dân như con, nhưng trước mắt chiến sự vừa mở, hai châu kinh dương chiến hỏa cả ngày, lẽ nào Quách sứ quân không nhìn đến bá tánh sao? Trầm mặc. Quách Diệp dần dần thu lại ý cười, không trả lời ngay Lục Tốn. Lục Tốn cho rằng mình đã nói trúng tâm sự của Quách Diệp. Nếu đối phương mềm lòng, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Dù cho Quách Diệp có thể đưa tin cho Quách gia thỉnh thị một phen, cũng sẽ kéo dài vài ngày. Đây chính là điều Tôn Quyền rất muốn. Thế nhưng Quách Diệp thở vào một hơi, ánh mắt sắc như đao, nhìn thẳng Lục Tốn nói, Lục Bá Ngôn, lời nói này của ngươi, trước khi Ngô Hầu đánh lén Giang Lăng, đã từng nói với y chưa? Quả thật, chiến sự vừa mở, vô số bá tánh sắp bị cuốn vào trận chiến này. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, là ai đã khơi mào trận chiến này? Là Tôn Quyền. Lục Tốn hít một hơi lạnh, nhắm mắt lại. Lời Quách Diệp nói, đã vô tình xé toạc tấm màn che cuối cùng của Giang Đông. Quả thật, Giang Đông vì tự bảo vệ mình mà dâng thư xin hàng Tào Phi, cũng vì tự bảo vệ mình mà bội phản minh ước với Quách gia, tập kích Nam Quận. Lẽ nào, Giang Đông muốn ngồi nhìn Thái Bình quân quét sạch Trung Nguyên cuối cùng đẩy Giang Đông vào tuyệt cảnh ư? Sự thật chính là sự thật, thắng bại ở Hùng Biện. Tất cả suy đoán và những chuyện chưa xảy ra đều không thể làm bằng chứng. Mà những hành vi của Giang Đông đã đủ để khiến người thiên hạ cảm thấy xấu hổ. Trước đây kháng Tào, sau đó hàng Tào, cộng thêm bội phản minh hữu. Đây chính là những gì Ngô Hầu Tôn Quyền đã làm. Còn về việc Quách gia có phải đã dồn Tôn Quyền đến tình cảnh này hay không, người ngoài sẽ không nhìn như vậy. Chính Giang Đông đã chủ động kết minh với Quách gia, cũng chính Giang Đông đã chủ động tuyên bố ra bên ngoài rằng chỉ cần Quách gia xuất binh sẽ giao Kinh Châu, càng là Giang Đông đã chủ động kết thân với Quách gia. Có lẽ lý do Giang Đông kêu oan có thể là cuộc sống hôn nhân của Quách gia và Tôn Thượng Hương không như ý, nhưng đó dù sao cũng là chuyện riêng của Quách gia. Trong thời đại này, phụ nữ là phụ dung, gả đi là bát nước đổ đi, thậm chí có thể nói là tài sản riêng của phía nam. Cho dù là hưu thê, cũng có cách nói mua hưu, bắt buộc nhà gái phải bỏ tiền mua về mới được. Không ai cho rằng Quách gia đã làm sai điều gì, ngược lại là Tôn Quyền đã hoàn toàn phụ lòng Quách gia. Hiện tại, Lục Tốn quang minh chính đại đến, trước cầu hòa không thành lại bày ra đạo lý lớn khiến tâm phòng của Quách Diệp dao động. Điều này khiến Quách Diệp cảm thấy vô cùng chán ghét. Làm kỹ nữ, còn muốn mang theo đền thờ trinh tiết. Lục Tốn vô công mà phản. Đêm tối vượt đường trở về Giang Lăng. Tôn Quyền đang ở đó chờ đợi hồi âm của y, Tôn Quyền trong đại đường phủ nha sốt ruột đi đi lại lại. Một phong hịch văn thảo ngô của Quách gia đã khiến y sợ đến tâm thần hoảng loạn. Y có hai điều dự liệu sai lầm. Điều thứ nhất chính là y không nghĩ tới Cam Ninh, người vốn kiêu ngạo, lại ngoan ngoãn nghe lời trở về thành đô. Liên đới 10 vạn Thái Bình quân cũng bình an vô sự đi Ba Đông, hiện tại muốn đến thảo phạt Giang Đông. Điều thứ hai lại càng nằm ngoài dự liệu. Khi Mã Siêu còn đang làm phản ở Quan Trung, hơn nữa đã công khai mộ binh, Quách gia lại làm ngơ, không bình ổn nội loạn mà trước hết phạt ngoại. Tôn Quyền không thể nghĩ thông. Mã Siêu đâm Quách gia một đao, y cũng chọc một đao. Thế nhưng Mã Siêu đối với Quách gia mà nói là người nhà. Bất kể nghĩ thế nào, sự hận thù của Quách gia đối với Mã Siêu tuyệt đối phải vượt xa y Tôn Quyền. Nhưng Quách gia cố chấp một mực không muốn Quan Trung, thà để Trương Liêu tự sinh tự diệt, cũng muốn dốc hết binh lực Ích Châu để sang phản Giang Đông. Khí diễm cuồn cuộn, thế mạnh mẽ, Thái Bình quân không phải hư trương thanh thế. Đại quân 20 vạn người, được xưng trăm vạn, đã chỉnh đốn ở Ba Đông, không biết lúc nào sẽ đặt chân vào Kiến Bình quận, khai chiến. Lữ Mông và Lăng Thống đã được phái đi Kiến Bình quận, bố phòng dọc sông, nhưng trận chiến này rốt cuộc nên đánh thế nào, vẫn phải do Tôn Quyền và các tâm phúc đại thần thương nghị xong rồi mới quyết định. Chu Du và Lỗ Túc nhìn bộ dạng sốt ruột bất an của Tôn Quyền, họ cũng bị dày vò. Sự việc rất kỳ dị. Có thể nói họ tập kích Nam quận mới nửa tháng, đại quân của Quách gia đã đến Vĩnh An Ba Đông chuẩn bị giao chiến với Giang Đông. Phản ứng như vậy, đâu chỉ là thần tốc, quả thực dường như Quách gia đã sớm mài đao chờ đợi trận chiến này đến vậy. Lục Tốn vừa về đến Giang Lăng, không kịp nghỉ ngơi, lập tức diện kiến Tôn Quyền, tường trình lại chi tiết cuộc gặp gỡ giữa y và Quách Diệp. Tôn Quyền một quyền nện xuống bàn, nộ ý ngất trời. Quách Diệp này vậy mà cũng coi thường Giang Đông. Chủ công, đây là chuyện tốt. Lỗ Túc nghe xong không ư mà mừng. Tôn Quyền bình tĩnh lại, gật đầu đồng ý, đúng, đây là chuyện tốt. Một chủ soái cuồng vọng tự đại, nào có lý do bất bại. Chẳng qua, Tử Kính, Công Cẩn, Bá Ngôn, trận chiến này, Giang Đông ta tất cả binh mã chỉ có 10 vạn, làm sao ngăn cản 20 vạn quân địch. Nội đường chìm vào im lặng. Xin viện binh từ Tào Ngụy ư, Tào Phi tất nhiên sẽ ngồi trên vách xem lửa, chờ đợi xem kịch vui. Hiện tại Giang Đông chỉ có thể tự dựa vào mình. Suy tư nửa buổi, Lục Tốn là người đầu tiên mở miệng. Quách Diệp tuổi trẻ khí thịnh, trong mắt không người, làm được kế kiêu binh. Lỗ Túc trầm giọng nói, dọc sông hoảng lui, dụ địch thâm nhập. Chu Du ánh mắt vừa ngưng, như có điều suy tư nói, minh hỏa hồng quang độ, ô lâm che trời lửa, kế cũ tái diễn. Tôn Quyền đem lời của ba người này tổng hợp lại, tỉ mỉ suy nghĩ, khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười. Kế kiêu binh, có thể khiến Quách Diệp, vị chủ soái này, dỡ bỏ phòng bị, khinh địch đại ý dụ địch thâm nhập, lại là để Giang Đông chọn một địa điểm quyết chiến tốt nhất. Cuối cùng, biện pháp khắc địch chiến thắng, lại là kế sách đã chôn vùi hai đại kiêu hùng, danh tướng danh soái dùng mãi không chán, Hỏa Công. Chiến dịch Quan Độ do Viên Thiệu phát động, chiến dịch Xích Bích do Tào Tháo phát động, đều bại vong trong một trận đại hỏa chiêu hồn. Hiện tại kế cũ tái diễn, chính là muốn chôn vùi vị kiêu hùng thứ ba thanh thế ngút trời, Quách gia. Chủ thần Tề Tâm, bốn người cùng nhau trải bản đồ địa hình Kinh Châu, bắt đầu quy hoạch chiến lược tỉ mỉ, Chu Toàn. Giữa tháng 8 năm Kiến An thứ 14, Quách Diệp xuất Thái Bình quân 20 vạn từ Ba Đông xuất binh, đông chinh phạt Ngô. Thủy bộ Đồng Tiến, vừa bước ra địa giới Ba Đông quận, Thái Bình quân liền giao phong với quân Giang Đông do Chu Du làm chủ soái, Lục Tốn làm quân sư. Trận đầu báo tiệp, Thái Bình quân dọc sông tiến về phía đông, một đường tiệp báo liên tiếp, quân Giang Đông một trận tức lui, một đường lui về giữ Tỷ Quy. Khi Tào Phi ở Tào Ngụy nhận được tin tức Thái Bình quân và Giang Đông quân chính thức khai chiến, liền hỉ hình vu sắc. Điều này có nghĩa là hai nhà sắp sửa nên đón một trận đại chiến không chết không ngừng. Thừa dịp cơ hội này, Tào Phi đã làm một việc khiến thiên hạ chấn kinh. Ép Hán đế Lưu Hiệp thoái vị, thực hiện nhường ngôi. Cải triều hoán đại là việc Tào Tháo một đời chưa làm được, nhưng không có nghĩa là ông không muốn làm vậy. Tào Phi nếu có thể danh chính ngôn thuận dựng đứng đại kỳ của Tào gia, tất sẽ củng cố sự thống trị của Tào Ngụy. Mà thời cơ này, dưới sự thúc đẩy của cửu phẩm trung chính chế, Tào Phi đã dùng lợi ích chính trị để đổi lấy sự ủng hộ nhất trí của tập đoàn chính trị dưới quyền. Hán thất sớm đã là ngọn nến tàn trong gió, tấm màn yếu ớt cuối cùng này, cuối cùng đã bị Tào Phi chọc thủng. Hạ hầu thượng tự thân xuất quân hộ tống Lưu Hiệp đến Nghiệp Thành. Liên đới văn võ bá quan đều đến, trong triều nghị, quần thần quỳ lạy, giáng ngôn Lưu Hiệp thoái vị nhường ngôi. Lưu Hiệp có đồng ý hay không, đã không còn quan trọng. Cơ nghiệp 400 năm của Đại Hán, sắp sửa bị chôn vùi trên tay y, nhưng y lại không có dũng khí dùng máu của mình để bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Hán thất. Quần thần giáng ngôn Lưu Hiệp thoái vị xong, lại ba lần thỉnh Tào Phi đăng cơ cử ngũ. Tào Phi giả vờ chối từ một phen, cuối cùng miễn cưỡng nhận mà đồng ý, xa nghĩ thổi nhỏ, khi các kiêu hùng thiên hạ không đoái hoài đến Lưu Hiệp, là Tào Tháo đã đứng ra làm trung thần. Mà hiện tại, con trai của Tào Tháo cũng đã mang danh xưng một nghịch thần cướp ngôi. Hán thất, vong. Tào Phi ý muốn cải triều hoán đại, đại điển nhường ngôi được cử hành tại Nghiệp Thành. Khi y công khai giả tâm của mình, điều đầu tiên phải đối mặt là sự đoạn tuyệt của một số đại thần trung thành với Hán thất trong triều. Lấy Thôi Diễm, Mao Giới cầm đầu, một bộ phận văn thần đã dâng thư lên Tào Phi, từ quan về ruộng. Phản kháng Tào thị cướp ngôi là lấy trứng chọi đá. Dưới xu thế đại cục, cho dù là Thôi Diễm và Mao Giới, hai vị văn thần được Tào Tháo vô cùng xem trọng, cũng vô lực hồi thiên. Tào Phi ban thưởng cho họ đại lượng vàng bạc ruộng tốt. Khi đại điển nhường ngôi sắp kết thúc, Tào Phi không muốn đại khai sát giới. Huống hồ Thôi Diễm và Mao Giới đại diện cho một bộ phận rất nhỏ, chỉ cần không theo địch, Tào Phi vẫn có đủ trí tuệ và khí lượng để thả họ rời đi. Người ai cũng có chí hướng riêng, không thể trách Tào Thị mang gánh nặng của những thần tử này. Mà là ngay từ đầu những thần tử này đã không nhìn rõ chân diện mục của Tào Tháo. Là Tào Tháo che giấu quá kỹ, hoặc từng bước đến sau mới nảy sinh giả tâm, hay chính họ có mắt không tròng. Không nói rõ, không đạo minh. Kỳ thực sau cái chết ly kỳ của Tuân Úc, các đại thần ủng Hán trong triều đã sâu sắc cảm thấy bất ổn. Có lẽ đối với Tào gia vẫn ôm lấy một tia kỳ vọng như vậy, có công tước, có vương tước rồi, nên dừng tay chứ. Nhưng cuối cùng, Tào Phi đã bước ra bước mà Tào Tháo cả đời chưa từng bước, triệt để đập tan ảo tưởng cuối cùng của những người này. Đại điển nhường ngôi là một thị điển chưa từng có. Những nhân vật có chút trọng lượng trong phạm vi cai trị của Tào Ngụy đều có mặt. Đương nhiên, các võ tướng mang quân lệnh trong người thì ở bên ngoài cầm binh, không thể tự ý rời bỏ nhiệm vụ. Còn ở phương xa, những người này cũng đều tập trung ánh mắt vào Nghiệp Thành. Tất cả mọi người đều biết, thời đại Tào gia chính thức thống trị thiên hạ sắp sửa kéo màn. Trên đàn tế trời, Lưu Hiệp mình mặc long bào, đầu đội mũ miệng, nước mắt lưng tròng, khắp người run rẩy đọc tế thiên cáo văn. Bốn phía đàn tế trời đều có đao phủ thủ của Tào Ngụy. Chỉ cần Lưu Hiệp dám có một tia cử động không an phận, hậu quả không thể tưởng tượng. Tào Phi đứng dưới bậc thềm, chắp tay ngưỡng vọng. Phía sau y, trăm quan cúi đầu thờ ơ, khoảnh khắc này không hề vinh quang, cũng không thể huyền diệu. Những văn thần võ tướng này toàn bộ đều đảo hướng Tào Ngụy, là Tào Phi đã dùng lợi ích chính trị để dụ dỗ. Mà khoảnh khắc này sẽ mãi mãi được ghi vào sử sách, thậm chí có khả năng di xú vạn năm. Cướp ngôi, đối với các nho sĩ văn nhân tôn sùng quân hiền thần trung mà nói, tuyệt đối là một việc mất mặt. Nhưng so với mặt mũi danh dự, hiển nhiên con cháu đời sau được hưởng phúc, gia tộc hưng thịnh thì thực tế hơn một chút. Có lẽ rất nhiều người nhắm mắt không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều đang nghĩ, lấy tiếng xấu của một người để đổi lấy vinh hoa kéo dài không dứt cho hậu thế, cái giá này, đáng giá. Tế thiên tự địa, Lưu Hiệp hoàn thành vai diễn của y, quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, Lưu Hiệp vẻ mặt giãy giụa và thống hận. Y thậm chí có thể kể tên từng gia thế bối cảnh của những đại thần phía dưới, tổ tiên họ đã làm quan gì, ở triều nào đời nào của Hán thất, đã nhận được ưu đãi gì từ các Hán đế, nhưng tất cả những điều này đều sẽ trở thành lịch sử. Người mà họ hiện tại toàn bộ ủng hộ là Tào Phi, người đàn ông đã chôn vùi Giang Sơn Hán thất từ tay Lưu Hiệp. Tuyên đọc chiếu thư, Lưu Hiệp thoái vị, nhường ngôi cho Tào Phi. Một khoảnh khắc lịch sử đã đến. Tào Phi trên mặt mang theo ý cười không nén được, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, chí đắc ý mãn, bước nhanh lên bậc thềm. Mới đi ba bước, y đột nhiên quay đầu, nhìn về phía quần thần. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào thân Tào Phi. Khoảnh khắc này, y dừng lại bước chân, vì sao? Tào Phi nhìn Trần Quần và Tư Mã Ý đang đứng song song ở hàng đầu, cười lớn nói, chuyện Thuấn Vũ, ta đã hiểu rõ điều đó rồi. Nói xong, Tào Phi sảng khoái khẽ cười, quay người đăng đàn mà đi. Tám chữ y nói, khiến tất cả văn thần phía dưới đều nội tâm bất an, thậm chí chán ghét. Trần Quần mí mắt hơi rũ, khẽ thở dài. Tào Phi, ngươi có tư cách gì mà tự so với Đại Vũ? Đại Vũ khắp thiên hạ có công trị thủy, còn ngươi thì sao? Nếu nói Tào gia ai có công, thì đó cũng là Tào Tháo. Là Tào Tháo đã từng bước chỉnh đốn, thu phục Giang Sơn ta nát này, cũng là Tào Tháo đã đánh xuống lãnh địa của Tào Ngụy. Chỉ có điều, Tào Tháo đã dùng sai phương thức. Nếu ông không hiệp thiên tử lệnh chư hầu dùng danh nghĩa Hán thất, thì hôm nay Tào Phi sao lại là cướp ngôi? Tào Phi bước lên đàn tế trời, đi đến bên cạnh Lưu Hiệp, không nhìn ánh mắt cay độc của Lưu Hiệp muốn nứt khóe mắt, hận không thể băm vằm y thành vạn mảnh. Tào Phi bày ra tư thái cung kính hoàn thành đại điển nhường ngôi sau đó. Lưu Hiệp lui xuống từ đế vị, giáng làm vương tước. Ngược lại, Tào Phi đăng cơ tức vị, truy phong Tào Tháo là Ngụy Vũ đế, cải nguyên hoàng sơ, đại xá thiên hạ. Ngưỡng vọng trời cao, cúi nhìn đại địa. Gió nhẹ từ từ lướt qua bên người. Tào Phi đội mũ miệng từ nội tâm được giải phóng, dường như làm chủ vạn vật, thiên hạ dư dật, cầu gì được nấy. Nhắm mắt chậm rãi hít thở, Tào Phi lẩm bẩm nói, không biết danh chính, Lưu Bang, có cảm thụ tương đồng với trẫm không? Ích Châu, Nga Mi Sơn. Núi xanh hùng vĩ, suối chảy tuyệt đẹp. Trên bình địa xanh ngắt, trước một ngôi mộ mới hoàn thành, thái diễm dung nhan tuyệt đại mặc đồ tang, sắc mặt trắng bệch, tâm thần tiều tụy. Quách Gia cũng mặc tố phục quỳ ngồi trước mộ, vươn tay ngăn cản vòng eo thái diễm, để nàng tựa vào vai mình. Phía sau Quách Gia, thê thiếp và con cái của y cùng nhau đốt giấy làm tang. Ánh mắt mọi người tập trung vào cái tên trên bi mộ, bội phần thần thương. Trong đó, Quách Cẩn đã là thiếu niên công tử phong độ ngời ngời, nước mắt lưng tròng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt vỡ đê không sao ngăn được. Tào Hiến và Tào Tiết đứng bên cạnh chỉ có thể nhẹ nhàng nắm chặt tay y, an ủi y một chút. Phía sau gia quyến Quách Gia, men theo sơn đạo có quân cận vệ hai bên hộ vệ. Dưới chân núi, tụ tập chi chít văn nhân nhã sĩ. Phần lớn họ đều là giáo thư tiên sinh của Bách Gia học đường. Ngày hôm nay họ mang theo vẻ bi thương cùng nhau đến đây, ngưỡng vọng lên núi. Trước mộ, Quách Gia rót một chén rượu vẩy xuống trước bia, nhẹ giọng nói, nhạc phụ, xin lỗi. Tào Phi cướp ngôi Hán, tin tức truyền tới Ích Châu, Thái Ung gần 80 tuổi thổ huyết ngã bệnh, ba ngày sau buông tay trần gian. Trước khi lâm chung, Thái Ung hy vọng gặp Quách Gia một lần, nhưng Quách Gia đã không đi. Quách Gia sợ, sợ nghe được di ngôn cuối cùng của Thái Ung cũng giống Tuân Úc, đều là muốn y phò Hán. Sự thật hiện tại là Hán thất đã vong. Theo phong cách tâm ngoan thủ lạc của Tào Phi, y khẳng định sẽ tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt Lưu Hiệp sau khi xưng đế. Hơi có biến động, Lưu Hiệp đều sẽ chết không có chỗ chôn. Quách Gia đến hiện tại còn đi phò Hán thì tìm ai làm người phát ngôn của Hán thất? Chẳng lẽ tìm Lưu Bị ư? Y không thể, ngay từ đầu đã không thể. Thái Diễm tựa vào vai Quách Gia, giọng nói khô khốc. Âm thanh thiên kim như hoàng oanh ngày xưa bỗng nhiên trầm trọng. Phu quân, người đã sai rồi. Ba trước khi lâm chung đã nhờ thiếp thân chuyển lời cho người một câu. Người đi cùng Thái Ung đến cuối cùng đương nhiên là Thái Diễm. Mẹ của Thái Diễm đã đi trước 7 năm. Quách Gia thở dài một tiếng, nói đi. Ba nói, xin phu quân là một vị hoàng đế tốt. Quách Gia mắt lộ kinh ngạc, nhìn vào bia mộ khó mà tin nổi. Quách Gia đã duyệt vô số người, trải qua bao thăng trầm, khoảnh khắc này y tất phải thừa nhận, y đã nhìn lầm một người, Thái Ung. Vị lão ông ngoan cố không đổi, hủ lậu kia, trên thực tế đại trí nhược ngu. Có lẽ năm đó một lần đối thoại, Thái Ung trên thực tế đã chấp nhận hiện thực. Đối với y mà nói, lựa chọn khó khăn nhất là bị kẹp ở giữa. Một mặt phò hán không lối thoát, một mặt lại giúp Quách Gia không ngừng dạy bảo nhân tài ở Bách Gia học đường. Đây là lựa chọn giữa trung quân và thương sinh. Mà Thái Ung đã chọn vế sau. Bách Gia học đường mỗi năm đều sẽ dựng lên một khu mới ở một quận mới. Hơn 20 năm, Quách Gia được hưởng lợi vô cùng. Mà ngọn cờ vô hình của Thái Ung đã thu hút vô số văn nhân chí sĩ đến. Họ không nhất thiết phải làm quan dưới quyền Quách Gia, nhưng là một giáo thư tiên sinh nhận lương không thấp, thì cũng là cống hiến to lớn rõ ràng cho sự thống trị của Quách Gia. Cười thê lương, Quách Gia cầm bầu rượu tự mình rót hai ngụm, đối với bi mộ của Thái Ung nói, như vậy, nhạc phụ cũng nhất định biết vì sao năm đó ta đã chấp tay trao thiên tử đi. Thái Diễm nước mắt lưng tròng, vô lực tựa vào người Quách Gia, chậm rãi gật đầu. Lưu Hiệp là một thanh kiếm hai lưỡi. Quách Gia bỏ việc hiệp thiên tử lệnh chư hầu, nguyên nhân chí mạng nhất chính là cục diện ngày hôm nay. Tào Phi cướp ngôi Hán, tuy hành động là nhường ngôi, là một cử động khai phong khí, vì thế đã dựng lên một tấm gương cho các khai quốc chi quân của các triều đại sau. Muốn cải triều hoán đại, hoặc là đổ máu, hoặc là nhường ngôi. Nhìn như nhường ngôi hòa bình lại thuận ứng thiên đạo, thực ra đó chỉ là một lớp áo ngoài hào nhoáng. Lớp áo ngoài này là điều rất nhiều đế vương muốn danh tiếng lưu truyền sử sách đều muốn. Nhưng người thiên hạ không phải kẻ ngu, lưu danh muôn đời và di sú vạn năm, đều nằm trong một niệm. Quách Gia không muốn thiên tử, chính là không hy vọng chính y, bao gồm con cháu hậu thế của y, phải mang cái tiếng xấu cướp ngôi Hán này. Cái tiếng này, sẽ phải gánh vác thiên thu vạn thế. Là một vị hoàng đế tốt, yêu cầu này đồng dạng trầm trọng, là gánh nặng mà sinh mạng Quách Gia sau hơn 20 năm dốc sức trong loạn thế không thể chịu đựng nổi. Không phải Quách Gia trốn tránh phần gánh nặng này, mà là y không hy vọng cuộc đời mình cứ như vậy một đường gánh vác trách nhiệm nặng nề mà đi tiếp. Mỗi người đều hẳn nên có quyền lựa chọn. Quách Gia trong trận chiến diệt Tào này, khi bố cục kết thúc, y đã đưa ra lựa chọn rồi. Đứng dậy, Quách Gia đưa cho Điêu Thuyền phía sau một cái ánh mắt. Điêu Thuyền hiểu ý, bước lên tiếp nhận vị trí của Quách Gia, đỡ lấy Thái Diễm. Ai điếu thân nhân là một việc tất phải làm, nhưng Quách Gia không thể ở lâu, y còn có nhiều công vụ chưa giải quyết xong phải bận rộn. Chuẩn bị xuống núi, khi đi ngang qua Quách Cẩn, Quách Gia nhìn thấy bộ dạng y khóc không thành tiếng, an ủi tựa như vỗ vỗ vai y, sau đó sải bước rời đi. Dọc theo sơn đạo xuống núi, Quách Gia vừa đi đến nửa đường, bàn thống nâng mấy quyển thẻ tre vội bước đến trước mặt Quách Gia, trình lên cho y, Quách Gia cầm lấy một quyển vừa đi vừa xem. Bàn thống đi theo bên cạnh y, sát nút. Cuộn thẻ tre lại, bước chân Quách Gia khựng lại, quay đầu nhìn bàn thống, nghi vấn nói, lập đế hiệu, cung hành thiên phạt ư? Bàn thống nghiêm túc gật đầu. Việc này hãy bàn lại sau. Quách Gia ném thẻ tre vào lòng bàn thống, cất bước muốn đi, nhưng bàn thống lại mở miệng khuyên nhủ, chủ công, Tào Phi xưng đế, Hán Thất đã vong. Chủ công nếu không xưng đế, thì sau này trước mặt người thiên hạ, chủ công có thể cùng Tào Phi đặt ngang hàng bàn luận sao? Quan chức lớn nhất của Quách Gia là Châu Mục và chức vị quân sự gần thứ đại tướng quân, nhưng đây đều là quan chức của Hán Triều. Tước vị cũng chỉ là hầu tước. Các kiêu hùng đối thoại, Tào Phi là đế vương, Quách Gia tính là gì? Hiện tại thân phận địa vị của Quách Gia hơi hiển thị sự bất luân bất loại, bởi thế, tất phải cũng dựng lên đại kỳ của chính mình. Quách Gia quay đầu lại nhìn bàn thống, trầm giọng nói, sĩ nguyên ngươi trong lòng biết rõ, hoàng đế Tào Phi này có thể tại vị được bao lâu? Chuyện xưng đế, không muốn nhắc lại. Trong ánh mắt của bàn thống, lời Quách Gia vừa nói như thể hàm ý một sự sắp đặt. Bàn thống tự nhận tiểu thông minh của mình không qua mắt được Quách Gia, nhưng việc này, Quách Gia thật sự đã oan uổng hắn. Có thể nói một cách không thẹn lòng, bàn thống, Pháp Chính và nhiều nhân tài khác đầu quân cho Quách Gia, phần lớn nguyên nhân là muốn trở thành khai quốc công thần cho vương triều mới. Công lao của bề tôi không gì lớn hơn phò tá đế vương, bàn thống đương nhiên hy vọng Quách Gia xưng đế, để y có thể trở thành khai quốc công thần. Giờ đây, cơ hội ngàn năm có một này đã đến. Tào Phi soán Hán, tiếng xấu do Tào Phi gánh chịu. Quách Gia, một Hán thần, muốn phò Hán đã là điều không thể, triều Hán đã diệt vong. Nếu Quách Gia xưng đế sau khi Tào Phi đã làm vậy, những lời chỉ trích và khiển trách sẽ ở mức thấp nhất. Vừa rồi, công văn Quách Gia vừa xem, là một biểu văn thỉnh cầu tiến cử, do các quan viên Ích Châu liên danh dâng lên, kiến nghị Quách Gia xưng đế. Quách Gia nói những lời đó với Bàn Thống, tưởng chừng như cho rằng y đã sắp đặt mọi chuyện sau màn. Thực tế không phải vậy. Ấy ý, chủ công, xem hết những thứ phía dưới đây, người sẽ rõ ngay thôi. Bàn Thống vội vàng gọi Quách Gia lại, bảo y hãy kiên nhẫn xem hết những thẻ tre còn lại rồi hãy nói. Quách Gia thở dài một tiếng, dừng bước, từ tay Bàn Thống lấy những thẻ tre phía dưới ra xem một lượt, sau khi xem xong, y trầm tư như có điều suy nghĩ. Trong lòng Bàn Thống, tấm thẻ tre trên cùng là biểu văn thỉnh cầu tiến cử của Ích Châu Phủ, phía dưới đều là tấu chương của các quan viên lớn nhỏ ở những quận thuộc quyền cai quản của y, ý tứ muốn biểu đạt Đại Đồng tiểu dị. Đều là mong Quách Gia xưng đế, sau đó cung hành trời phạt, tiêu diệt Tào Ngụy. Quách Gia trầm tư một lát, nhận ra mình quả thật đã hiểu lầm Bàn Thống. Cung hành trời phạt, cung hành trời phạt, y lẩm bẩm một lúc, Quách Gia rất rõ cục diện hiện tại. Tào Phi soán hán, chẳng khác nào nghịch thiên hành sự. Gọi là cung hành trời phạt, chính là thay trời hành đạo, tiêu diệt Tào Phi tên loạn thần tặc tử đại nghịch bất đạo này. Quách Gia nhìn về phía khuôn mặt vô tội của Bàn Thống, cười khẽ nói, ta mà xưng đế sau Tào Phi, rồi ra ngoài tuyên bố cung hành trời phạt ư, nhìn thế nào cũng giống như vừa ăn cướp vừa la làng. Cười khẽ vài tiếng, Quách Gia ném thẻ tre lại vào lòng Bàn Thống, rồi cất bước xuống núi. Ấy, chủ công, xin hỏi người rốt cuộc tính toán thế nào? Bàn Thống đuổi kịp Quách Gia, vội vàng hỏi. Quách Gia không quay đầu lại, nói, ta hiểu tâm tư của chư vị. Tào Ngụy không diệt, lòng còn lo âu. Vì sao tất cả quan viên dưới quyền Quách Gia nhất trí cung thỉnh y xưng đế, đồng thời kiên quyết yêu cầu y tiêu diệt Tào Ngụy? Chí nguyện của chúng nhân thực sự là vì thay trời hành đạo sao? Chưa chắc. Vẫn là vì lợi ích. Có thể hình dung, chế độ cử phẩm trung chính mà Tào Phi thi hành cùng khoa cử lấy sĩ mà Quách Gia đang thực hiện là đối chọi gay gắt. Nếu Tào Ngụy thay thế Quách Gia, thì chính thành quan viên dưới quyền Quách Gia hiện tại đều sẽ phải về vườn. Vì sao? Bởi xuất thân của bọn họ. Họ không có bối cảnh tổ tiên hiển hách, không xuất thân từ gia đình đời đời làm quan. Điều này không liên quan đến tài hoa, mà là chế độ. Trong tình huống lợi ích chính trị đối chọi không thể hòa giải, thì chỉ có một cách giải quyết, chiến tranh. Quách Gia và Tào Ngụy đã đi đến bước đường một mất một còn. Còn trong số bách tính dưới quyền Quách Gia, những hàng môn tử đệ muốn vượt vũ môn hóa rồng đương nhiên cũng dốc sức ủng hộ Quách Gia đi diệt Tào Ngụy. Nhìn gần, đây là chế độ liên quan đến cả đời của rất nhiều người. Nhìn xa, đây cũng là tiền đồ của con cháu đời sau. Ai lại cam tâm bỏ công sức, có tài hoa mà chỉ có thể chịu lép vế dưới người khác? Cục diện thiên hạ đang âm thầm biến đổi. Những người có bối cảnh quan lại nhưng không được như ý sẽ đổ về Tào Ngụy, còn những người xuất thân thấp kém nhưng muốn làm nên sự nghiệp đều sẽ đầu quân cho Quách Gia. Hai tập đoàn với đường lối chính trị khác biệt sẽ sản sinh đối kháng kịch liệt. Quách Gia rất muốn biết, trong thời đại này, rốt cuộc có bao nhiêu người cam nguyện làm tay sai cho hào môn, và có bao nhiêu người sẵn lòng dùng mồ hôi xương máu để đổi lấy công danh lợi lộc. Trở về Ích Châu Phủ, Quách Gia tiến vào nội đường thay đi tang phục trên người, còn Bàn Thống ôm thẻ tre đi vào nội đường. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về y, Bàn Thống đành chịu khẽ lắc đầu. Lúc này, Hí Chí Tài, Tần Mật, Chân Nghiễm, Hoàng Quyền, Bành Dạng và những người khác đều đã biết thái độ của Quách Gia. Nếu Quách Gia đã quyết định tạm không xưng đế, vậy bọn họ cũng không cần khuyên nữa. Là Quách Gia không muốn sao? Không, là thời cơ chưa tới. Khi Quách Gia xuất hiện trước mắt mọi người, y thấy vẻ mặt thiểu não của mọi người, liền biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Hiện giờ, việc quan trọng hàng đầu là diệt Ngô, chớ để bị việc khác làm phân tâm. Quách Gia phải nói thẳng, trước mặt các đại thần tâm phúc mà y có thể công khai mọi chuyện, y không cần phải làm bộ làm tịch để che giấu điều gì. Có lẽ vì Quách Gia nói quá thẳng thắn, khiến tất cả mọi người đều hiểu ý khẽ cười. Muốn cung hành trời phạt tiêu diệt Tào Ngụy, việc đầu tiên là diệt Giang Đông. Ngay từ trước trận Xích Bích, Quách Gia đã có lộ tuyến chiến lược rõ ràng, muốn diệt Tào, trước hết phải nuốt Ngô. Vì diệt Tào tất phải có Kinh Châu, mà trấn giữ Kinh Châu lại liền kề Giang Đông. Tôn Quyền lúc nào cũng muốn Kinh Châu, thà rằng đối địch âm thầm, chi bằng ta chủ động nắm giữ cục diện, khiến Tôn Quyền phải dâng lên cái cớ chính đáng cho Quách Gia xuất binh phạt Ngô. Nếu không làm thế, Tôn Quyền sẽ là một mối họa lớn, không biết lúc nào sẽ giáng cho Thái Bình quân một đòn chí mạng. Là một quân chủ, Quách Gia không thích cục diện vượt tầm kiểm soát, mọi việc đều phải nằm trong sự nắm giữ của y thì y mới yên tâm. Mọi chuyện phát triển đến bước này, Quách Gia giận hay vui, cũng chỉ là một màn kịch, diễn cho Tào Phi xem, diễn cho Tôn Quyền xem. Trong tương lai không xa, một trận đại chiến quyết định vận mệnh Giang Đông sẽ bùng nổ toàn tuyến. Hướng Lãng từ bên ngoài bước vào, sắc mặt ngưng trọng, hai tay dâng lên một phần thẻ tre cho Quách Gia. Quách Gia mở ra xem, cười lớn nói, xem ra Tào Phi thực sự rất ưu ái Tôn Quyền nhỉ. Y vừa xưng đế, liền phong Tôn Quyền làm Ngô Vương. Ồ, Mã Siêu lại cũng được Tào Phi gia phong làm vương, quan trung vương, a, đặt phần tình báo này xuống, Quách Gia chống trán cúi đầu, thổn thức không thôi. Nghĩ đến Tào Tháo Nam Chinh Bắc chiến nhiều lần sinh tử, có thể nói cả đời vất vả. Đến Tào Phi đây, vì phút chốc phong quang đắc ý, y đã vứt bỏ toàn bộ căn cơ Tào Tháo dốc sức mấy chục năm. Đăng cơ xưng đế, Tào Phi, ngươi leo thật cao đó, không biết khi ngã xuống có tan xương nát thịt không? Chiến Bình Quận, Kinh Châu. Giang Đông quân phòng thủ nghiêm ngặt tại Tỷ Quy, nhưng sau 5 ngày Thái Bình quân cường công vẫn tuyên bố thất thủ. Giang Đông quân không hề tự chiến, sau khi tuyến phòng thủ đầu tiên báo động thì liền rút toàn quân, xuôi sông tiến vào Nghi Đô quận. Gió sông mát lạnh, Quách Diệp, toàn thân vũ trang, đứng nghiêm bên bờ. Bên trái y là Trường Giang cuồn cuộn, bên phải là núi rừng trùng điệp kéo dài không dứt. Giờ khắc này, y lộ vẻ giằn co trên mặt, nhớ tới kế hoạch của phụ thân, không thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung, mà là hoàn toàn thập tử vô sinh vậy. Sợ chết ư, Quách Diệp chưa từng sợ. Nhưng 20 vạn đại quân này nếu có gì sơ suất, sẽ làm lung lay căn cơ thống trị của Quách gia. Trương Nhậm xuất lĩnh thủy quân đại phá thủy trại quân địch Khải Hoàn trở về, thuyền ghé bờ neo đậu. Trương Nhậm hớn hở chạy đến trước mặt Quách Diệp, ông quyền sẵn giọng nói, tướng quân ta đại thắng, binh mã Giang Đông đã rút đi toàn bộ. Một bên khác, đội tiên phong do Ngụy Diên xuất lĩnh cũng truyền tin về, họ cũng đã công phá đại doanh quân địch, Giang Đông quân tan vỡ tháo chạy. Ngước nhìn trời cao, Quách Diệp nhà nhạt nói với Trương Nhậm, truyền lệnh xuống, thủy quân toàn bộ lên bờ, cùng bộ binh hợp doanh. Sự hưng phấn khi thắng trận của Trương Nhậm tan biến vô hình, y ngơ ngác hỏi, tướng quân, đây là vì sao? Muốn phá Giang Đông, Thái Bình quân có đủ thực lực để mở ra hai chiến trường, một trên Trường Giang, một trên đất liền. Giờ đây từ bỏ đường thủy, đi thẳng đường bộ, cảm giác như tự đoạn một tay, vì việc này sẽ tạo cơ hội cho Giang Đông quân dọc bờ sông đánh lén Thái Bình quân, hơn nữa sau khi đánh lén có thể đi thuyền rời đi, đó là điều chắc chắn nhất của Giang Đông quân. Quách Diệp mắt khẽ nheo lại, không giải thích, nói, đây là quân lệnh, chấp hành. Trương Nhậm trong lòng thầm kinh, ít nhất Quách Diệp đã có 7 phần uy nghiêm của Quách gia, khiến y không dám không tuân. Hiệu lệnh thủy quân toàn bộ lên bờ, vượt qua núi rừng cùng bộ binh hội hợp. Tiêu Nhân tuy không có kinh nghiệm thống binh giả chiến, nhưng theo Quách gia nhiều năm như vậy, y đã tai nghe mắt thấy, binh pháp nằm lòng. Thấy quyết định này của Quách Diệp, y khẽ nhíu mày, cảm thấy lạ lùng và không ổn. Vốn định hỏi Quách Diệp đôi lời, nhưng khi thấy Giả Hủ đang cưỡi ngựa với vẻ hờ hững tự tại, y liền im. Chu Du căn bản không còn tâm trí đáp lời thăm hỏi của Quách gia, y chỉ nhìn chiến thuyền đang lướt xa trên mặt sông. Đoàn thuyền uốn lượn như rồng như rắn dần khuất xa. Ở cuối đội thuyền Thái Bình quân, Trương Hổ và Trương Phương sóng vai đứng đó. Hai người trẻ tuổi không hề hay biết rằng, bóng dáng của bọn họ dường như đã mang đi tất cả hy vọng của Chu Du. Đoàn thuyền này sẽ đi đâu? Còn cần phải suy nghĩ sao? Chu Du nhìn vào đoàn chiến thuyền ấy. Nếu y không lầm, đó ít nhất là 5 vạn đại quân. Giang Đông, dù có tập trung tất cả nha dịch các quận lại, cũng tuyệt đối không quá 1 vạn. Nói cách khác, Giang Đông diệt vong, dù Chu Du có tài ba đến mấy cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Công Cẩn, là đi cứu Kiến Nghiệp, hay là ở lại cùng ta quyết tử chiến? Quách gia nghiêm nghị hỏi. Khóe mắt Chu Du muốn nứt ra. Y đi cứu Kiến Nghiệp. Cứu thế nào đây? Trong lòng đã quyết, Chu Du lập tức truyền lời cho thị vệ bên cạnh, sai y về báo cho Hoàng Cái, Lữ Mông cùng những người khác, đi đường vòng cấp tốc trở về cứu Giang Đông. Còn bản thân y, sẽ ở lại đây cầm chân Quách gia. Công Cẩn, chi bằng đầu hàng đi. Ta thực sự tiếc nuối tài năng của Công Cẩn, không đành lòng nhìn ngươi đổ máu nơi chiến trường. Lời Quách gia nói ra thật sự xuất phát từ nội tâm. Đến nước này, y cũng chẳng cần phải giả bộ làm gì. Chu Du sắc mặt trầm trọng, lạnh giọng rành rọc nói, Giang Đông chỉ có tướng chết vì chiến, chứ không có tướng đầu hàng. Toàn quân nghe lệnh, xung phong. Chu Du một tiếng lệnh hạ, 3 vạn binh mã như thủy triều tuôn về phía Thái Bình quân. Quách gia chẳng hề bận tâm. Phía sau Thái Bình quân là Trường Giang, mà 8 phần chiến thuyền đã bị Quách Diệp mang đi. Lúc này, Thái Bình quân tính là đang ở thế bối thủy nhất chiến. Bên cạnh y, Điển Vi xuất lĩnh hổ vệ, Tiêu Nhân xuất lĩnh cấm vệ quân, Hứa Chữ và Mạnh Hoạch xuất lĩnh vô đương phi quân. Cộng lại cũng hơn 5 vạn binh mã. Đối mặt với 3 vạn đại quân của Chu Du, Quách gia tất nhiên nắm chắc phần thắng. Giết! Chém tận giết tuyệt! Quách gia hờ hững hạ lệnh, rồi 5 vạn Thái Bình quân cùng quân Giang Đông đối đầu, xông vào chém giết nhau. Chính diện là hổ vệ chặn địch, hai cánh là vô đương phi quân cùng cấm vệ quân. Quách gia ngồi trên lưng ngựa, bình thản quan sát chiến trường, nét mặt như thường. Quân Giang Đông như đụng phải một bức tường sắt. Trong tình thế đường hẹp tương phùng này, quân Giang Đông chuẩn bị không đủ, còn Thái Bình quân vừa mới lên bờ, cũng không thể vượt trội hơn trong việc bày binh bố trận. Vì vậy, cách ứng phó của Quách gia rất đơn giản, dùng hổ vệ làm mũi nhọn trấn giữ, ngăn chặn chính diện xung phong của địch, rồi lợi dụng ưu thế binh lực kéo dài hai cánh, hình thành thế bao vây quân địch. Tiếng kêu giết, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Hai quân đối chọi, ai cũng khó mà rút thân. Quách Gia khẽ nheo hai mắt, y đã nhìn thấu tính toán của Chu Du. Hiện tại, quân Giang Đông có thể nói là hỗn loạn tơi bời, chẳng có chút chương pháp nào, đơn giản là đang loạn chiến. Nhưng loạn chiến cũng có cái hay của nó, đó chính là sự hỗn loạn dày đặc, lấp kín con đường tiến tới của Thái Bình quân. Thái Bình quân bối thủy nhất chiến muốn tiến lên, ắt phải bình định hết những quân địch này. Mà Chu Du, hiển nhiên muốn dùng 3 vạn binh mã này để ngăn cản Thái Bình quân, kéo dài thời gian, để Hoàng Cái, Lữ Mông, Lăng Thống 3 cánh binh mã có thể trở về cứu Giang Đông. Mặc dù, điều đó cũng chẳng hề thực tế. Điển Vi song tiếp múa loạn, Hứa Chữ vung đao trên lưng ngựa. Hai người nơi nào đến, gió tanh mưa máu cuồn cuộn nổi lên khiến quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Thường thấy trong vòng 5 bước không ai dám đến gần. Hai người tiến thêm một bước, quân địch liền sợ vỡ mật, co cẳng tháo chạy, ngã chồng chất lên nhau. Mà Thái Bình quân theo sau hai người thì như mãnh thú sổ lồng, vô cùng đáng sợ. Chu Du siết chặt bội kiếm, nghiến răng nghiến lợi cũng chẳng ít gì. 3 vạn binh mã của y cũng không phải quân chủ lực của Giang Đông, tinh nhuệ thực sự đều nằm trong tay Hoàng Cái. Mà y thì đến một tướng kiêu dũng có thể ra tay cũng không có, làm sao kháng cự Thái Bình quân đây? Lấy ít địch nhiều, lại thêm chiến lực yếu kém, cục diện chiến trường chỉ trong chớp mắt đã nghiêng hẳn về một phía. Quân Giang Đông như cuồng triều sóng dữ ập tới Thái Bình quân, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cuồn cuộn vỗ bờ, rồi liền tan vỡ như thủy triều rút. Giữa làn ranh sinh tử, trong đầu Chu Du chợt hiện lên hình ảnh người huynh đệ kết nghĩa, vị quân chủ mà y đã lập chí phò tá để tranh bá thiên hạ Tôn Bá Phù. Chu Du không chỉ là nho tướng, mà còn là người dũng mãnh đứng đầu tam quân. Nhìn thấy quân Giang Đông bắt đầu tan vỡ, vì muốn vực dậy sĩ khí, Chu Du thúc ngựa xông ra, kiếm loang loáng như gió. Thúc ngựa phi như bay, y xông thẳng vào chiến trường. Chu Du cố ý tránh xa khu vực có Điển Vi và Hứa Chữ, trực tiếp xông vào nơi tập trung dày đặc binh sĩ Thái Bình quân. Y nghiễm nhiên mở một con đường máu, nơi y đi qua, tay chân tàn phế cùng đầu lâu máu me văng tứ tung. Dưới sự chém giết dũng mãnh của Chu Du, sĩ khí quân Giang Đông được cổ vũ, các tướng sĩ một lần nữa dũng cảm tiến lên, ngừng lại bước chân lùi. Thế bao vây đã hình thành. Quách Gia đã có thể nhìn thấy Chu Du người đầy máu trong vòng vây. Nét anh hùng đẫm máu ấy khiến người ta cảm động. Thiên hạ này luôn có những bậc trung dũng đáng kính đáng thang. Lòng trung thành của Chu Du tất nhiên là dành cho Tôn Gia. Quách Gia bội phục nhưng chẳng hề tiếc nuối. Những bậc trung dũng như thế, y cũng có. Có gì mà phải hâm mộ. Được thì ta may, mất thì do mệnh. Quân Giang Đông bị vây trong vòng vây, cùng Thái Bình quân ác chiến hơn nửa đêm. Đến lúc ánh mặt trời vừa hé rạng, chiến sự mới kết thúc. 3 vạn quân Giang Đông toàn quân bị diệt. 5 vạn Thái Bình quân cũng phải trả giá gần 2 vạn thương vong. Hổ vệ giáp đen nặng nề, cầm trường kích vây Chu Du đã kiệt sức giữa trận. Quân Giang Đông, giờ chỉ còn lại một mình y, chiến mã đã chết, Chu Du mình đầy thương tích, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Chu Du thực chất cố ý tránh giao thủ với Điển Vi và Hứa Chữ. Y muốn kéo dài thời gian cho các quân Giang Đông khác, nên không thể sớm để trận chiến này phân thắng bại. Chu Du biết rõ, nếu y khiêu chiến Điển Vi hoặc Hứa Chữ, có lẽ chưa đầy nửa canh giờ, y đã chiến tử, rồi sau đó quân Giang Đông sẽ toàn quân hoặc đầu hàng hoặc bỏ trốn. Nhưng hiện tại, 3 vạn quân Giang Đông, dưới sự cảm nhiễm bởi vũ dũng của vị đại đô đốc này, không một ai bỏ chạy, không một ai đầu hàng. Chiến đấu đến cùng, chỉ còn lại một mình Chu Du. Hổ vệ tự động nhường ra một lối đi. Quách Gia thúc ngựa tiến đến cách Chu Du chừng 20 bước. Xung quanh y có Điển Vi, Hứa Chữ, Tiêu Nhân cùng đi bên cạnh. Bị vây trùng điệp, Chu Du đã ở thế tứ diện sở ca. Công Cẩn, hãy buông binh khí xuống, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Quách Gia khẩu khí nhu hòa, không mang một tia hỏa khí. Y nói lời thật lòng. Giang Đông diệt vong sắp đến, Quách Gia không nỡ nhìn Chu Du, một bậc anh hùng như vậy, lại chiến tử xa trường. Y hoàn toàn có thể cho Chu Du một kết cục có phần bình đạm hơn, tiêu dao ngoài cõi trần hoặc sống như người bình thường, đều được. Chu Du thở hổn hển. Nhiều vết thương trên người y vẫn đang chảy máu, nhưng y đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm Quách Gia ở gần đó. Quách Gia, vì sao? Vì sao vậy? Năm ngoái ngươi đã có cơ hội sang bằng Giang Đông, vì cớ gì lại kéo dài đến hôm nay? Vì cớ gì? Chu Du chất vấn với giọng điệu có chút điên cuồng. Có lẽ y rất khó chấp nhận kết cục hiện tại. Giang Đông bị Quách Gia xoay vần trong lòng bàn tay. Ngay lúc Giang Đông tự mãn đắc ý nhất, Quách Gia lại tung một đòn sấm sét vào mặt bọn họ. Từ kết quả suy ngược lại quá trình, thực ra rất nhiều chuyện không khó để nghĩ thông. Chu Du khó mà tin được, Quách gia đã lừa gạt Giang Đông, và cũng lừa gạt cả thiên hạ. Rốt cuộc là Giang Đông phụ Quách gia, hay ngay từ đầu Quách gia đã có mưu đồ bất chính với Giang Đông, rất khó nói rõ. Nhưng hiện tại, danh xưng tiểu nhân bất nghĩa do Tôn Quyền gánh vác. Quách gia chẳng những có danh nghĩa vương đạo xuất binh bình định Giang Đông, mà còn đứng trên đỉnh cao đạo đức. Quách gia xuống ngựa, chậm rãi tiến lên 10 bước. Giờ khắc này, y không muốn dùng ánh mắt bao quát để đối thoại với Chu Du. Sự hư ngụy giảo trá khi đối diện Chu Du trước kia, giờ phút này hoàn toàn dỡ bỏ. Ngược lại, sau khi đánh bại hoàn toàn đối thủ và đứng trên đỉnh chiến thắng, Quách gia trở nên bình hòa, tĩnh lặng. Nhìn thấy trong mắt Chu Du sự giãy giụa, không cam lòng, hối hận và một loạt những thần sắc phức tạp khác, Quách gia thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, Công Cẩn, là một phương chư hầu, nhìn như vinh quang vô hạn, thực ra lại như dẫm trên băng mỏng. Đổng Trác chiếm đoạt Long ỷ, Vương Doãn dẫn lửa thiêu thân, Lưu Yên làm những việc vượt phận, Công Tôn Toản sát hại Lưu Ngu, Viên Thiệu tự ý ban chiếu đế vương, Tào Tháo phong công phong vương một bước sai là thua cả bàn cờ. Ngươi nói rất đúng, ta ở Quan Tây, ở Ích Châu, từ khi cuộc khởi đến nay đã hơn 20 năm, ta cường thịnh nhưng vẫn nhẫn nhịn. Vì điều gì? Là để hậu tích bạc phát, là không nói thì thôi, đã nói thì nổi tiếng lừng lẫy, là không động thì thôi, đã động là chấn động chính tầng trời. Thái Bình quân của ta, về số lượng binh mã, toàn cảnh vượt 40 vạn. Nếu chỉ so sánh số lượng, duy có Tào Ngụy mới có thể đặt lên bàn luận. Nhưng binh lính của Tào Ngụy, chiến lực không bằng Thái Bình quân ta, giáp trụ binh khí cũng không bằng, quân kỹ quân tâm càng không bằng. Vì sao đến hôm nay ta mới thực sự bước ra bước này? Khuôn mặt dính máu của Chu Du khẽ giật giật, y khàn giọng nói, phá núi nghiền đất, một trận lập thành công. Chu Du cúi đầu, đột nhiên cười thảm mấy tiếng, tiếng cười bi thương của y khiến người ta động lòng. So với sứ quân trí tuệ hơn người, không bằng sứ quân biết nhẫn nhịn. So với sứ quân biết nhẫn nhịn, không bằng sứ quân thế lực mạnh. So với sứ quân thế lực mạnh, lại không bằng sứ quân quỷ trá. Thiên đạo tuần hoàn, trong mạnh yếu tương khắc đều có đạo lý. Sứ quân tung hoành thiên hạ hơn 20 năm, hầu như mỗi trận đều thắng, rốt cuộc cũng có nguyên nhân. Chu Du thất thần khẽ lắc đầu. Quách gia có lẽ cuộc khởi sớm hơn Tôn gia, nhưng trên thực tế, tài năng của Quách gia không hề cao hơn Tôn Sách. Những gì Quách gia có, Tôn Sách đều có, những bề tôi hiền tài hay tướng sĩ trung dũng, Tôn Sách có không hề ít hơn Quách gia. Thế nhưng Tôn gia lãnh đạo Giang Đông gần 20 năm, thủy chung không thể sánh bằng thế cục của Quách gia. Phải chăng Quách gia hiểu rõ thao quan dưỡng hối hơn Tôn Quyền? Hay Quách gia hiểu rõ việc thuận ứng đại thế hơn Tôn Quyền? Hay thực sự là số lượng binh mã, lương thảo, thuộc địa ít nhiều đã tạo nên kết cục hôm nay? Chốc lát, ai cũng không nói rõ được. Chu Du chỉ biết, trước mắt, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chẳng cần phải bàn thêm. Công Cẩn, ta biết ngươi một lòng trung thành với Tôn gia, nhưng ta không nỡ nhìn ngươi bỏ mạng nơi đây. Hãy buông binh khí, mang theo gia quyến về quê ẩn cư đi. Quách gia tiến lên trước một bước, lần nữa khuyên nhủ. Chu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quách gia, hỏi lại một câu, sứ quân, nếu ta lén lút sống sót, còn mặt mũi nào đi gặp bá phù đây? Thiết kiếm hất lên, quang ảnh chợt lóe. Quách gia quay đầu, nhíu mày nhắm mắt, vẻ mặt không đành lòng. Máu nóng vương vãi trước người y, khi y quay đầu mở mắt, trước mắt Quách gia, Chu Du quỳ gối trên đất, xuôi tay cầm kiếm chống đỡ thân thể vẫn không ngã. Chỉ có một vũng máu tươi trước mặt từ từ chảy ra. Loạn thế hào kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Kỷ nguyên anh hùng xuất hiện lớp lớp luôn có những câu chuyện đáng ca ngợi, đáng thương xót. Mắt thấy Chu Du tự vẫn trước mặt, tâm thần Quách gia chấn động. Có lẽ khoảnh khắc này, y dường như nhìn thấy Trần Cung, Thẩm Phối cùng vô số hào kiệt khác thông dong chịu chết. Mặc dù cảm xúc của y tất nhiên khác hẳn Tào Tháo, bởi y không hy vọng Chu Du phải hiệu mệnh cho mình, mà chỉ mong một nhân vật phong lưu đầy khí khái anh hùng như thế có một kết cục an vui. Nhưng anh hùng, có lẽ vốn dĩ là một từ mang theo chút sắc thái bi tình, hoặc là những ẩn khuất không muốn người biết, hoặc là những kết cục khiến người ta phải tiếc nuối. Y sai người thu thập cẩn thận thi thể Chu Du. Quách gia hiểu rằng, Chu Du tự vẫn là không muốn bị bắt làm tù binh. Nhưng Quách gia tình nguyện dùng thân phận một người bình thường để cử hành một tang lễ xứng đáng với Chu Du. Ở một cửa ra khác của Di Đạo, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàng Đương, thêm Lữ Mông, Lữ Phạm cùng Lăng Thống, Đinh Phụng, bảy vị tướng quân dẫn theo 7 vạn đại quân không ngừng nghỉ phi ngựa về viện Giang Đông. Quân lệnh của Chu Du không thể nghi ngờ. Mặc dù về tình cảm, tất cả võ tướng Giang Đông đều muốn đi cứu Chu Du, nhưng trong quân đội, hiển nhiên không thể dung chứa một chút tình cảm riêng tư nào. Bình minh rạng rỡ, nắng chói chang. Đại hỏa trong rừng núi Di Lăng vẫn đang cháy. Nhưng lần này, đại hỏa lại khiến các võ tướng Giang Đông nặng trĩu lòng. Công lao vô ích, mà lại trúng kế Dương Đông kích Tây của Quách gia. Tại cửa ra sơn đạo, quân Giang Đông toàn tốc hành quân. Mắt thấy 7 vạn đại quân đi được một nửa, lại đột nhiên từ bên kia núi truyền đến tiếng vó ngựa chấn động trời đất. Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương 3 lão tướng dẫn quân đi trước. Giữa đội quân là Lữ Mông và Lữ Phạm chỉ huy. Kéo cương ngựa, Lữ Mông ngưng mắt nhìn lại. Từ bên kia chân núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều kỵ binh. Nhìn những chiếc lông vũ cắm trên vai giáp của đám kỵ binh đó, Lữ Mông buộc miệng thốt lên kinh ngạc, ngân linh phi kỵ. Dưới trướng Quách Gia có 6 vạn thiết kỵ, trong đó 1 vạn ngân linh phi kỵ ở phương Nam, còn 5 vạn dưới trướng Mã Siêu. Người đang xuất lĩnh ngân linh phi kỵ xông tới là Cẩm Phàm Cam Hưng Bá. Lữ Tử Minh, nạp mạng đi. Cam Ninh vung trường đao, nhất mã đương tiên, trên mặt đã lâu mới lộ ra vẻ dữ tợn. Lữ Mông và Cam Ninh đối đầu, ngựa giao thoa, len ken một tiếng, binh khí va chạm không phân thắng bại. Lữ Phạm ở gần đó muốn đến viện trợ Lữ Mông, nhưng lại có địch tướng xông vào chiến đoàn, chủ động tìm đến y, Chu Thái. 1 vạn ngân linh phi kỵ này đột nhiên xông vào chiến trường. Các võ tướng dẫn quân chính là Cam Ninh, người mà người ngoài nghĩ đã bị Quách Gia tống vào ngục từ lâu, cùng với Chu Thái, Tưởng Khâm. Cửa ra di đạo bị cắt đứt. Ngân linh phi kỵ xông thẳng vào giữa quân Giang Đông, bắt đầu xông vết như gió cuốn điện xẹt. Phía trước, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương 3 tướng nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hãi mặt không còn chút máu, lập tức quyết đoán bày trận đánh trả Thái Bình quân. Nếu không quản quân đội phía sau, Hoàng Cái cũng không dám đảm bảo y có thể mang bao nhiêu quân đội về đến Giang Đông, 3 vạn. 2 vạn. Hay tất cả đều sẽ chôn thây trên đường về. Ngay sau ngân linh phi kỵ, Cao Thuận xuất hãm trận doanh xông đến. Hãm trận doanh lấp kín cửa ra di đạo, cùng bộ binh cuối quân Giang Đông tiến hành chém giết. Đúng lúc Hoàng Cái xuất tiền quân đánh trả, bày trận muốn vây Thái Bình quân, thì sau hãm trận doanh, Trương Yến, Trương Nhậm, Đặng Chi, Mạnh Đạt 4 tướng xuất lĩnh 1 vạn nỏ binh và 1 vạn cung tiễn thủ cũng xông đến chiến trường, đồng thời tiến hành xạ giết tầm xa vào cánh phải quân Giang Đông. Cuộc tập kích bất ngờ lần này của Thái Bình quân, tuy binh lực chỉ có 5 vạn, so với 7 vạn của quân Giang Đông có phần yếu thế hơn. Chẳng qua, quân đội có cấp bậc phân minh, chiến lược rõ ràng, khiến quân Giang Đông trở tay không kịp, rơi vào thế yếu. Ngân linh phi kỵ quay lại xông vết, cắt đứt quân Giang Đông làm đôi, chặn đứng liên lạc trước sau. Còn những lực sĩ hãm trận doanh như sói như hổ lấp kín cửa ra di đạo, dũng mãnh giết địch. Hoàng Cái xuất quân đánh trả, lại bị mưa tên che kín trời ngăn chặn, lập tức nóng ruột như lửa đốt. Y đành phải gấp rút điều chỉnh đội ngũ, lệnh đao thủng binh xếp hàng đầu để chống đỡ mưa tên đánh trả. Binh hoang mã loạn, nhưng Thái Bình quân lại thông dong giết địch. Binh khí va chạm, Cam Ninh và Lữ Mông đại chiến bất phân thắng bại. Cả hai đều trợn tròn mắt giận dữ, ánh mắt sắc bén. Trường đao đụng nhau, hai người nghiến răng nghiến lợi dùng hết toàn lực. Cam Ninh tuy giữ thế thượng phong, nhưng không thể một hơi chém giết Lữ Mông. Trong lòng chợt nảy sinh một kế, Cam Ninh quát lớn Lữ Mông một tiếng, Lữ Tử Minh, mổ tạm tha cho ngươi. Nói xong, Cam Ninh quay đầu ngựa, phi thẳng đến nơi Lữ Phạm và Chu Thái đang chém giết. Nhìn có vẻ, Cam Ninh muốn bất ngờ liên thủ với Chu Thái để chém giết Lữ Phạm trước. Lữ Mông há có thể cam tâm để y toại nguyện. Lập tức thúc ngựa đuổi theo. 10 bước sau, Cam Ninh đang phi ngựa vẫn rút trường cung ra, dương cung lắp tên, quay người nhìn chằm chằm. Chỉ nghe một tiếng cạch trong trẻo. Mũi tên xé gió, bắn đi như điện xẹt. Lữ Mông đuổi sát sau y, cách nhau không đến 10 bước. Mũi tên đột ngột tập tới khiến Lữ Mông không kịp đề phòng. Chỉ nghe một tiếng gầm rú nén giận truyền đến. Lữ Mông trúng tên ngã ngựa, mũi tên đã xuyên qua vai y, Lữ Mông nhịn đau vung đao chặt đứt phần đuôi mũi tên, ngẩng đầu lên, vô cùng kinh hãi. Một cái đầu lâu bay lên, máu tươi phục lên trời, như thể bùng nổ văng tứ tán. Cam Hưng Bá, ngươi là kẻ tiểu nhân. Đối với lời chế nhạo của Lữ Mông, Cam Ninh đứng từ xa cười nói với Lữ Mông, Lữ Tử Minh, mỗ chưa từng tự nhận là quân tử. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Lữ Mông hơi sững sờ. Y lại nghe phía sau truyền đến tiếng xé gió dày đặc, trong lòng biết không ổn đang định né tránh, nhưng đã toàn thân chấn động. Khóe miệng y rỉ máu. Cúi đầu nhìn, mũi tên xuyên qua trước ngực Lữ Mông, dính máu tươi trông thật âm u, chậm rãi quay đầu, Lữ Mông chết không nhắm mắt. Vị địch tướng trẻ tuổi ở gần đó, dường như y còn chưa kịp biết tên. Trương Nhậm đã sớm chú ý đến bên Lữ Mông. Thấy y kéo giãn khoảng cách với Cam Ninh, y liền hạ lệnh cho một số nỏ binh tiếp cận, định vị ngắm bắn rồi chấp thời cơ xạ giết Lữ Mông. Ở phía trước, Hoàng Cái bị mưa tên ngăn cách với đại quân trước sau. Y đã nhìn thấy cảnh Lữ Mông bị bắn chết, giận dữ và hận thù đang xen, y bỏ qua tất cả, hạ lệnh xung phong. Quân Giang Đông ở giữa trận cũng bị ngân linh phi kỵ xông giết đến mức còn lại không đáng kể. Cam Ninh ra ám hiệu cho Trương Yến. Trương Yến lập tức hiểu ý, hạ lệnh cung tiễn thủ và nỏ binh dời về phía cửa di đạo. Hãm Trận Doanh cũng theo hiệu lệnh của Cao Thuận mà rút về. Chiến trường phía trước, giao lại cho Ngân Linh phi kỵ. Vạn kỵ sĩ ngựa nhanh áo giáp nhẹ phi như bay chém giết, không gì cản nổi. Lăng Thống và Đinh Phụng xuất quân bị chặn trong di đạo. Mắt thấy chiến sự phía trước bất lợi, lại không thể tiến lên tăng viện, hai vị tướng quân nóng ruột như lửa đốt. Khi Hãm Trận Doanh hơi lùi về sau một đoạn, hai tướng lập tức quyết đoán hạ lệnh toàn lực xông mở đường máu, quyết tâm hợp công Thái Bình quân cùng Hoàng Cái. Chỉ tiếc là họ vừa định xung phong, mưa tên đã che kín trời đổ ập xuống. Hôm nay, Hoàng Cái thực sự đã chứng kiến uy lực của Thái Bình quân. Lệnh ra cấm ngay, có thể chỉ huy một đội quân như thế, quả thực là một sự hưởng thụ. Cam Ninh chỉ cần một ám hiệu, đã có thể nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh đến tất cả tướng sĩ. Điều này dựa vào đâu? Hiển nhiên là từng lớp quan quân đều bình tĩnh đối mặt chiến đấu, hơn nữa luôn luôn nghe theo hiệu lệnh, phục tùng chỉ huy. Ngân Linh phi kỵ dưới sự xuất lĩnh của Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm ba người cùng quân Giang Đông dưới sự xuất lĩnh của Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương tiến hành xông giết. Ưu thế của Ngân Linh phi kỵ áo giáp nhẹ thương bạc rõ ràng. Tuy không bằng Bạch Mã Nghĩa từ tung hoành Hà Bắc năm xưa về tài cưỡi ngựa bắn cung sắc bén, nhưng cũng không phải bộ binh phổ thông có thể ngăn cản. Cam Ninh và Hoàng Cái giao chiến lần đầu bất phân cao thấp. Sau một hiệp giao đấu, Cam Ninh có nhận thức mới về vị lão tướng này. Có lẽ luôn có những nhân vật gừng càng già càng cay, chí lớn chưa tiêu, không chịu nhường sàn đấu cho lớp trẻ hậu bối. Ví như Nghiêm Nhan dưới trướng Quách Gia, và vị Hoàng Cái trước mắt Cam Ninh đây. Bộ binh Giang Đông dưới góc sắt của Ngân Linh phi kỵ hiển nhiên có sức chống cự kém cỏi. Dù phải trả cái giá đau thảm cũng chỉ diệt được địch lác đác. Ba lão tướng Giang Đông cùng Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm kịch chiến khó phân thắng bại. Sáu người giao tranh ngang dọc, đao quang thương ảnh khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Nắng chiếu giữa trời. Không biết đã giao chiến bao lâu, tai của Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đương ba lão tướng trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quát tháo của họ, tiếng binh khí va chạm, cùng tiếng vó ngựa. Rút thân ra khỏi vòng chiến, ba lão tướng nhìn quanh cục diện chiến trường một lượt, lập tức mặt không còn chút máu. Chiến đấu bên kia di đạo đã hạ màn. Lăng Thống, Đinh Phụng không xuất hiện trong tầm mắt của họ, rất có thể đã chôn thây trong đống xác chết chất như núi kia. Còn ở cửa ra di đạo, một toán binh mã đang chậm rãi tiến về phía này. Trận hình Thái Bình quân sau chiến đấu lập tức khôi phục chỉnh tề, chiến ý dạt dào, sát khí cuồn cuộn. Giữa đội binh mã, có vài gương mặt mới xuất hiện khiến Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương hoàn toàn tuyệt vọng. Điển Vi, Hứa Chữ Tả hữu hộ vệ Quách Gia chậm rãi tiến đến. Sau khi Chu Du chết, Quách Gia xuất quân từ phía sau Đinh Phụng và Lăng Thống đánh tới, dễ dàng tiêu diệt toàn bộ hai vạn binh mã hậu phương của quân Giang Đông. Còn binh mã do Hoàng Cái xuất lĩnh phía trước, thì dưới góc sách Ngân Linh phi kỵ đã triệt để đầu hàng. Đặc biệt là sau khi chiến sự bên Di Đạo kết thúc, Thái Bình quân, tuy ban đầu chỉ có 5 vạn binh mã, nhưng trong chớp mắt, thêm Quách Gia mang binh đến, hiện tại tổng cộng có 6 vạn binh mã. Quân Giang Đông đầu hàng hơn 1 vạn, còn lại đều bỏ mạng. Cuộc chiến diệt Ngô, theo Quách Gia thấy, đã hoàn toàn hạ màn. 10 vạn đại quân Giang Đông, gần 9 vạn chiến tử, hơn 1 vạn đầu hàng. Còn Thái Bình quân, chỉ phải trả giá hơn 3 vạn thương vong. Mặc dù tính thêm 2 vạn quân mà Ngụy Diên xuất lĩnh ở Hào Đình vốn dĩ là quân Quách Gia dùng để chịu chết, Quách Gia vẫn thắng trận chiến này với tỷ lệ gần 1-2. Ba vị lão tướng quân, không hàng sao. Quách Gia đối mặt ba người này, thực ra cũng tính là cố nhân, chỉ có điều giao tình không sâu mà thôi. Ba vị lão tướng quân tóc bạc trắng, nắm đao vẻ mặt kiên nghị, hiển nhiên kiên quyết không hàng. Quách Gia thúc ngựa lướt qua, nhàn nhạt nói, Trọng Khang, Ác Lai, Hưng Bá, hãy để lại cho họ chút tôn nghiêm và kính trọng. Trong vòng vây, Chu Thái và Tưởng Khâm lui xuống. Điển Vi và Hứa Chữ thúc ngựa ra trận đến bên cạnh Cam Ninh. Vẫn là 3-3. Muốn giết ba người này, dễ như trở bàn tay. Vạn tên cùng bắn, dù y có thần thông khó lường cũng khó mà thoát cánh bay. Nhưng Quách Gia hy vọng dành cho những người này một lời chào tạm biệt đầy thể diện. Nha! Điển Vi, Hứa Chữ, Cam Ninh đồng loạt phát động, sát chiêu liên tục xuất ra. Ba vị lão tướng rơi vào vòng chiến đấu. Quách Gia quay lưng lại vòng chiến, vẻ mặt trang nghiêm, thúc ngựa đi xa. Ngay lúc chiến trường Kinh Châu phong vân đột biến, Thái Bình quân nhìn như đã ở thế tử địa lại tuyệt địa phản kích, thì ở phương Bắc, Hàm Cốc Quan lại khói lửa bốc lên. Trương Liêu vì đề phòng Trương Cáp ở Lạc Dương nên không thể rút binh lực mai phục ở Hào Sơn. Binh mã của Mã Siêu bình yên vô sự đi qua Hào Sơn, rồi tiến đánh Hàm Cốc Quan. Ở mặt Tây Quan Thành, Trương Liêu đứng trên thành lầu, nhìn bao quát 10 vạn đại quân đang tiến gần từ phía Tây. Ở mặt Đông, Trương Cáp cùng Tư Mã Ý từ Lạc Dương đã dẫn 8 vạn binh mã tiến đến Hàm Cốc Quan, chỉ để lại Cao Lãm xuất 2 vạn quân trấn thủ. Hàm Cốc Quan trong chớp mắt đã lâm vào thế nguy cấp cả Đông lẫn Tây. Cẩm Mã Siêu ý khí phấn chấn, Anh Tư mạnh mẽ, thúc ngựa ra trận tiền. Y kéo cương ngựa, mỉm cười ngẩng đầu nhìn Trương Liêu trên thành lầu. Một người công, một người thủ, nghiễm nhiên tạo thành thế đối đầu. Văn Viễn huynh, xa cách đã lâu, huynh vẫn khỏe chứ? Trương Liêu viện vách đá, cũng khẽ mỉm cười, đáp, Mạnh Khởi, ngươi cũng phong thái như cũ đó. Nói xong, hai người cùng cất tiếng cười lớn. Tiếng cười này khiến Dương Thu, Mã Ngoạn, Trương Hoành ba tướng theo sau Mã Siêu hoàn toàn mù mịt. Hai vị huynh đài này có chuyện gì? Chẳng phải là đang trong thế không đội trời chung, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết sao? Mã Siêu thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi, Lạc Dương bên đó thế nào rồi? Trương Liêu buộc miệng đáp, không ngoài dự liệu. Mã Siêu nghe xong, cúi đầu trầm tư một lát, rồi khẽ gật đầu, lại cười lớn nói với Trương Liêu, nếu đã như thế, vậy Văn Viễn huynh không cần làm tù nhân của ta nữa. Trương Liêu mỉm cười không nói gì. Mã Siêu thấy vậy, quay đầu liếc Bàn Đức một cái. Bàn Đức hiểu ý, xoay người hiệu lệnh 5 vạn thiết kỵ theo y rời đi về hướng ngược lại. Dương Thu, Mã Ngoạn, Trương Hoành ba tướng được Mã Siêu sai phái huấn luyện tân binh. Các chức quân cấp cao thuộc binh chủng kỵ binh đều đang bị bỏ trống. Giờ Bàn Đức lại mang 5 vạn thiết kỵ đi mất, ba người họ có chút không biết phải xoay sở ra sao. Chuyện gì vậy? Cuộc đối thoại giữa Mã Siêu và Trương Liêu khiến họ không tài nào hiểu nổi. Giờ Bàn Đức lại mang tất cả kỵ binh đi, Mã Siêu chỉ còn lại 5 vạn tướng sĩ. Liệu có thể cứng rắn đối đầu với Trương Liêu đang có 7 vạn quân không? Đây chính là 5 vạn tân binh đó, chưa từng ra trận, nói không chừng còn có người chưa từng thấy máu. Dương Thu định tiến lên hỏi Mã Siêu một phen, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Mã Siêu khẽ trừng, ngàn lời vạn ngữ lại nuốt ngược vào bụng. Đợi sau khi Bàn Đức xuất lĩnh toàn bộ kỵ binh rời đi, Mã Siêu ngẩng nhìn quan thành, cất tiếng gọi, Văn Viễn huynh, khai chiến đi. Cách Hàm Cốc quan 30 dặm về phía quan đông, quân Tào Ngụy đóng trại. Tư Mã Ý và Trương Cáp ngồi trong soái trướng, tĩnh lặng chờ đợi tình hình chiến sự ở Hàm Cốc quan. Do địa hình xung quanh Hàm Cốc quan, muốn biết rõ tình hình chiến sự mặt tây quan thành ngay lập tức không phải chuyện dễ. Thám báo đi dò la tình báo cũng chỉ có thể nhìn từ xa thám thính, không thể xuất hiện bên cạnh chiến trường để tỉ mỉ dò xét. Trương Cáp và Tư Mã Ý đều giữ vẻ mặt khí định thần nhàn, chẳng qua trong lòng hai người lại có suy nghĩ không hề giống nhau. Trương Cáp và Trương Liêu dường như là kẻ thù truyền kiếp, tranh đấu mười mấy năm. Từ dưới trướng Viên Thiệu đến dưới trướng Tào Tháo, Trương Cáp chưa từng chiếm được lợi lộc, nhưng cũng chưa đến mức thất bại hoàn toàn. Lần này, Ngụy Vương hạ lệnh cho y rình cơ tập kích Hàm Cốc quan, chính là muốn thừa dịp Trương Liêu và Mã Siêu đại chiến. Đây có phải là cơ hội không? Trương Cáp không rõ. Bởi y không hiểu Mã Siêu, càng sẽ không tự mình đoán mò chân tướng thế cục quan trung. Trước đây y chỉ muốn trấn thủ Lạc Dương, coi đó là nơi bất bại. Nhưng tùy tiện xuất kích, hiển nhiên là có rủi ro. Thắng, Tào Ngụy có thể đoạt quan trung. Bại, hậu quả khó lường. Tư Mã Ý vẫn còn do dự không biết có nên tiến quân Hàm Cốc quan hay không. Điều này cần phải quyết định dựa vào tình hình chiến sự. Hàm Cốc quan nằm sâu trong thung lũng. Chỉ cần binh mã Tào Ngụy tiến thêm 10 dặm về phía trước, tiếng kêu vết ầm ĩ từ trong thung lũng xa xăm cũng có thể truyền đến tai họ. Nhưng Tư Mã Ý nhất định phải có thêm tình báo mới đưa ra quyết định. Trương Liêu 7 vạn binh mã, Mã Siêu 10 vạn binh mã. Hai hổ tương tranh, kết cục hẳn là một chết một bị thương. Mà quá trình này, tất định là long trời lỡ đất. Nếu chiến báo chỉ truyền về những trận đánh nhỏ lẻ, thì tiền lộ hung hiểm. Cuộc đối đầu ở cấp bậc nào, thì nên có quá trình oanh liệt như thế. Sắc trời dần muộn, mặt trời lặn về phía tây. Các thám báo được phái ra đều đã về doanh báo mệnh, lần lượt báo cáo những tình báo họ đã dò la được cho Tư Mã Ý và Trương Cáp. Trong Hàm Cốc quan, tiếng vết chấn động trời đất, ầm ĩ không ngớt. Thỉnh thoảng lại có tiếng rung chuyển mạnh mẽ. Các tướng sĩ trên thành lầu mặt đông có vẻ mặt khẩn trương, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra phía sau. Mà trước đó một lúc, trên không Hàm Cốc quan đã bốc lên khói đặc. Trong quan nội ẩn hiện ánh lửa khắp nơi, tiếng kích đấu trong thành càng lúc càng lớn. Tổng hợp những tình báo này lại để phân tích, Tư Mã Ý quay đầu nhìn Trương Cáp, trầm giọng nói, Hàm Cốc quan mặt tây đã bị Mã Siêu công phá. Trương Cáp như có điều suy nghĩ. Một lát sau y mới hỏi lại, Trương Văn Viễn há lại không chịu nổi một đòn như thế sao? Theo y nghĩ, Mã Siêu dù có binh hùng tướng mạnh, nhưng làm sao có thể chỉ trong một ngày đã công phá cửa thành? Đó chính là Trương Liêu, người mà Lữ Bố cũng phải nể phục. Tư Mã Ý trầm mặc. Một lát sau, y trầm giọng nói, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, từ sau khi Trường An thất thủ, lương thảo Hàm Cốc quan không đủ, lại thành cô quân, khó tránh khỏi quân tâm dao động, chiến lực suy giảm. Thứ hai, Trương Liêu muốn phòng bị Quan Đông, vì thế trong trận chiến với Mã Siêu, binh lực y có thể điều động sẽ không vượt quá 5 vạn. Thứ ba, địa lợi Quan Tây và Quan Đông bất đồng. Mã Siêu từ phía tây đến, không hề giống việc từ phía đông công tới, khó mà lay động được như vậy. Ba nguyên nhân này nghe lọt vào tai Trương Cáp, không hề gượng ép. Mỗi một nguyên nhân đều là yếu tố dẫn đến chiến sự bất lợi. Y không thể phản bác, đành chọn cách im lặng. Trong hàm cốc quan đã nổi lửa, hiển nhiên Mã Siêu đã đánh vào quan nội. Đại hỏa trong quan nội không thể nào là để thiêu rụi thành trì, bởi đây là yếu địa chiến lược, không phải nơi dân cư sinh sống, sẽ không giống Lạc Dương nhà cửa dày đặc, động rác một mồi lửa có thể thiêu rụi toàn thành. Trừ phi Trương Liêu tự tìm đường chết, chôn dầu hỏa than củi trong thành chờ bị thiêu rụi. Đại hỏa là để tạo ra hỗn loạn, để binh mã Mã Siêu có thể tiêu diệt hết quân địch. Sau khi chiến sự kết thúc, dập tắt lửa là dễ như trở bàn tay. Hiện tại là lúc phòng thủ hàm cốc quan yếu ớt nhất. Tư Mã Ý lập tức quyết đoán, hạ lệnh, toàn quân xuất phát, một lần đánh thẳng vào hàm cốc quan. Tào Phi đã trao quyền thống lĩnh quân cho Tư Mã Ý, Trương Cáp chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của y 8 vạn quân Tào, dưới sự xuất lĩnh của Tư Mã Ý và Trương Cáp, xông thẳng tới hàm cốc quan vào lúc chạng vạng. Sức nóng cuối hạ chưa tan. Khi Tư Mã Ý và Trương Cáp xuất quân đến dưới chân thành hàm cốc quan ở mặt đông, họ đã có thể cảm nhận được sóng nhiệt từ những đám lửa bốc lên khắp quan nội. Quân giữ thành trên quan thành nhìn thấy đại quân mặt đông kéo tới, lập tức đánh vang chuông cảnh báo, bốn phía hô lớn. Đồng thời, họ cũng khẩn trương chuẩn bị. Các binh sĩ Thái Bình quân trên tường thành Dương cung lắp tên, chỉ cần quân địch bước vào tầm bắn là không chút do dự bắn tên xạ giết. Tư Mã Ý thấy vậy, than khẽ nói, Trương Văn Viễn biết nặng nhẹ, hiểu lợi hại, quả là một đại tướng hiếm có. Quách Gia giao phó trọng trách cho y không phải vì tư tình. Chỉ mong bắt sống được người này, khuyên y hiệu mệnh cho bệ hạ. Rõ ràng, tiếng chém giết kịch liệt truyền đến từ quan nội, nhưng lính gác cửa đông không hề buông lỏng. Tư Mã Ý đoán rằng Trương Liêu cũng biết rõ, thà ném hàm cốc quan cho Mã Siêu còn hơn ném cho Tào Ngụy. Một bên nhẹ một bên nặng, một bên lợi một bên hại, từ cách bố trí phòng thủ đã có thể nhìn ra manh mối. Trương Cáp không có tâm trí nhàn rỗi để ý đến lời cảm thán của Tư Mã Ý, lập tức hạ lệnh công thành. Lần này, Tào Ngụy đã chuẩn bị đầy đủ. Các khí giới công thành cỡ lớn tuy khó vận chuyển tới, nhưng thang mây, xe xung thành và các khí giới khác đã được chuẩn bị sung túc. Đao thuẫn binh, cung tiễn thủ, đội quân tiên phong cùng đội quân xung thành được phân loại có trật tự xông thẳng tới hàm cốc quan. Đại chiến bùng nổ, mũi tên dày đặc khiến người ta hoa mắt. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm giận dữ đan xen. Mắt thấy phòng thủ của Thái Bình quân kém xa thế trận năm xưa khi Viên Thiệu xuất quân đến. Lúc đó, hàm cốc quan mà Trương Cáp đối mặt có thể nói là vững như Thái Sơn, bất động như tám ngọn gió. Giờ đây, quân thủ thành trên tường vẽ mặt vội vàng, hoảng hốt không thôi. Các đội tiên phong leo lên thang mây như mười mấy con độc xà bay lượn lên cao. Xe xung thành va chạm vào đại môn quan thành không ngừng rung chuyển, biên độ càng lúc càng lớn. Có thể tưởng tượng được, chẳng mấy chốc, quân Tào sẽ đánh vào quan nội. Mã Siêu và Trương Liêu kịch chiến nửa ngày, nghĩ rằng binh lính đã mỏi mệt, ngựa đã kiệt sức. Quân ta thừa thắng xông lên, ha ha, Tuyển Nghệ, ngươi có mấy phần thắng đây? Tư Mã Ý thúc ngựa chậm rãi tiến đến. Trương Cáp thực ra rất phản cảm cái vẻ mặt Tư Mã Ý đang nắm chắc phần thắng kia. Có lẽ Tư Mã Ý muốn lập công dương danh, có phần ham lợi trước mắt, nhưng Trương Cáp chính là không quen nhìn vẻ mặt vượt lên trên chiến tranh đó của y, hầu chết về tay ai, còn chưa biết được. Trương Cáp cẩn trọng, không hề khoác lác. Mặc dù nói về tình hình thực tế, Tào Ngụy tuyệt đối là bên chiếm ưu thế. Các đội tiên phong xông lên thành lầu, đại môn quan thành cũng tuyên bố thất thủ. Sau một tiếng vang chấn động trời đất, cửa đông hàm cốc quan bị phá tung, tan tác thành từng mảnh. Vậy Tuyển Nghệ cùng ta sẽ cùng nhau đi vén màn đáp án vậy. Tư Mã Ý khẽ cười, thúc ngựa phi thẳng đến hàm cốc quan. Trương Cáp nhanh chóng hạ lệnh toàn quân xung phong, dắt vào hàm cốc quan. Khi Tư Mã Ý và Trương Cáp xuất lĩnh đại quân tiến vào hàm cốc quan, đột nhiên, trời đất vắng lặng, mọi tiếng ồn ào và tiếng kêu giết đều ngừng lại. Dưới màn đêm, những ngôi nhà lác đác trong hàm cốc quan cháy lên đại hỏa, chiếu sáng con đường. Trong ánh lửa mông lung, tâm thần Tư Mã Ý và Trương Cáp hoàn toàn chấn động. Trên đại lộ chính trong quan nội, hai bên là những đám lửa hừng hực, ngọn lửa bay múa, tung hoành ngang dọc. Còn ở phía xa, những bóng người dày đặc, chỉnh tề có trật tự như ẩn như hiện. Tư Mã Ý và Trương Cáp kinh nghi bất định, chỉ nghe đối diện bùng nổ một tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, giết. Tiếng giết này, khí thế áp người như muốn nghiền nát, ít nhất cũng là vài vạn người đồng thanh hô lớn. Không hay rồi. Trúng kế. Tư Mã Ý kinh hô một tiếng, lập tức muốn quay đầu ngựa. Nhưng y đột nhiên nhìn thấy hai người đang phi ngựa xông tới trên đại lộ đối diện. Bên trái, ngựa trắng thương bạc. Bên phải, ngựa đen thương vàng. Hai vị tướng lĩnh anh vũ phi phàm phi ngựa như bay, xông tới trong hoàn cảnh lửa lớn ngút trời trong quan nội như gió cuốn điện giật. Thường Sơn Triệu Tử Long. Tây Lương Cẩm Mã Siêu. Trương Cáp nhìn hai người phi ngựa xông tới với khí thế vô song, kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Giết! Sau hai hổ tướng xung phong ở phía trước, Trương Liêu xuất 12 vạn quân chiếm cứ tất cả các con đường, như thủy triều dâng trào về phía đông. Mau rút lui! Tư Mã Ý lần đầu tiên trong đời rơi vào nỗi sợ hãi và kinh hoàng vô tận. Ngay cả khi đối mặt với Tào Tháo chinh phạt, y dùng kế chối từ cũng không có loại tâm trạng kinh hồn bạt vía như hiện tại. Binh sĩ bên cạnh bắn tên ngăn địch. Trong màn mưa tên, ánh mắt Triệu Vân kiên nghị, khóa chặt đại tướng quân địch Trương Cáp. Sau khi trái đỡ phải tránh, y phi ngựa đạp lên đội tiên phong của quân Tào. Tấm thuẫn che trước mắt, tốc độ Triệu Vân không giảm. Y phóng ngân thương như điện, toàn lực đâm một nhát, trúng thẳng vào chính giữa tấm thuẫn. Chỉ thấy tên lính Tào đang giơ thuẫn lão đảo ngã ngửa ra sau, kéo theo một loạt binh sĩ phía sau ngã rạp. Thương ảnh liên tiếp, sát chiêu Triệu Vân dồn dập. Nơi y đi qua, quân địch liên tiếp ngã rạp, hoặc chết hoặc bị thương. Mắt thấy Triệu Vân xông tới, Trương Cáp vội vàng rút binh khí ra giao chiến. Nhưng vừa mới giao tranh chưa đầy khoảnh khắc, Triệu Vân tung một thương cực nhanh, hất Trương Cáp ngã ngựa. 8 vạn đại quân Tào Mị tiền phó hậu kế tràn vào Hàm Cốc Quan. Chỉ chưa đầy 2 vạn quân tiến vào, liền gặp phải sự phản kích của Trương Liêu đã sớm tích thế đợi phát trong quan nội. Mà binh mã dưới trướng Trương Liêu còn nhiều hơn, bản bộ 7 vạn, tân quân 5 vạn do Mã Siêu mang đến, tổng cộng 12 vạn. Triệu Vân một ngựa tuyệt trần, thương đâm Trương Cáp ngã ngựa. Khoảnh khắc ấy, Tư Mã Ý ở gần đó đang định đào tẩu, trừng lớn hai mắt. Y dường như mất đi thính giác, trước mắt chỉ thấy động tác Trương Cáp thổ huyết ngã ngựa diễn ra chậm chậm. Tâm thần y kịch liệt chấn động. Cẩm Mã Siêu cũng chẳng cam chịu đứng sau. Y thu gặt sinh mạng quân địch, bá khí vô song. Do Triệu Vân và Mã Siêu xung phong trước, quân Thái Bình phía sau khí thế dâng cao. Trong khoảnh khắc, họ đã đẩy lùi quân Tào ra ngoài quan thành. Lần nữa chiếm giữ cửa thành, cung tiễn thủ và nỏ binh đều đứng trên tường thành, đối mặt với quân Tào đang hỗn loạn tứ phía ngoài quan, vô tình xả giết. Trương Cáp bỏ mạng, Tư Mã Ý bị bắt. Tam quân Tào Ngụy không còn chủ soái. Binh mã ở Hàm Cốc Quan lập tức như ruồi không đầu, chạy loạn tứ phía. Công hay lui, chẳng ai biết. Nhưng dưới mưa tên tập kích trên quan thành, binh mã Tào Ngụy cũng không thể đánh vào quan nội. Thế là, các tướng sĩ bản năng chọn cách rút lui. Trương Liêu thấy vậy trên thành lầu, hạ lệnh ngừng xạ kích, sau đó nói với Triệu Vân và Mã Siêu, xin hai vị tướng quân xuất 10 vạn quân thừa thắng truy kích, ắt phải công phá Lạc Dương. Mã Siêu và Triệu Vân đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức điểm binh mã, xuất quân truy kích. Hàm Cốc Quan chỉ để lại Trương Liêu xuất 2 vạn quân trấn thủ. Nhớ đến tướng địch bị bắt, Trương Liêu một mặt sai người đi dọn dẹp chiến trường, một mặt sai người giải Tư Mã Ý lên. Trên quan thành, Tư Mã Ý vẻ mặt xám tro. Y nhìn thấy Mã Siêu và Triệu Vân xuất lĩnh đại quân một đường truy kích ngoài thành, trong lòng than rằng, thất bại thảm hại. Mặt đông Hàm Cốc Quan có một đoạn địa hình vô cùng hẹp hòi. Thái Bình quân tiến lên truy sát quân Tào, nhất định có thể đại thắng. 8 vạn binh mã này, có thể về đến Lạc Dương được bao nhiêu? Tuyệt đối không quá 1 vạn. Trương Liêu đánh giá Tư Mã Ý từ trên xuống dưới. Tuy y thân mặc khải giáp, nhưng trông có vẻ nho nhã thư sinh hơn một chút. Chưa vội hỏi, Trương Liêu gọi thân binh đến trước mặt, dặn dò, phái người thu thập một ít y phục lính Tào để thay, đi Uyển Thành cầu viện Tào Chân, cứ nói Lạc Dương đang đối mặt cảnh khốn cùng bị 10 vạn quân địch vây thành. Thân binh nghiêm nghị lĩnh mệnh, sải bước rời đi. Thấy cảnh này, Tư Mã Ý ngửa mặt lên trời thở dài, bệ hạ, thần tội đáng vạn chết. Trương Liêu rất có hứng thú với tướng địch trẻ hơn mình này, hay nói đúng hơn, y rất lấy làm lạ. Trương Cáp trấn thủ Lạc Dương vững như bàn thạch, nhưng người này vừa đến Lạc Dương, liền có thể khiến Trương Cáp xuất quân đến tập kích. Có thể thấy Tào Phi coi trọng người này không hề bình thường. Các hạ họ gì tên gì? Tư Mã Ý hai mắt vô thần, nhàn nhạt đáp lại, Tư Mã Ý, Tự Trọng Đạt. Trương Liêu suy nghĩ một chút. Cái tên này không xa lạ, là nhân vật được trọng dụng nhất bên Tào Ngụy trong 1 năm trở lại đây. Tư Mã Ý dường như rất nhanh đã chấp nhận kết cục thất bại trước mắt. Y cũng lần nữa đánh giá Trương Liêu, một người có vẻ ngoài vũ dũng, lại có phong thái nho tướng sắc sảo. Dám hỏi tướng quân, nếu Mã Siêu làm phản là giả, vì sao phải giết Mi Phương? Điều khiến Tư Mã Ý và Tào Phi lý trí tin rằng Mã Siêu làm phản là thật, không thể tách rời khỏi việc Mã Siêu tự tay giết Mi Phương. Mà thân phận địa vị của Mi Phương cũng không phải loại người mà Mã Siêu muốn diễn một màn kịch giả có thể vung đao đồ sát. Trương Liêu quay đầu nhìn vào quan nội, tướng sĩ đang hối hả dập lửa. Y hờ hững nói, y đã sớm đáng chết rồi. Tư Mã Ý vừa nghe giọng điệu của Trương Liêu, liền biết Mi Phương có lẽ đã phạm phải tội chết mà người ngoài không biết. Hơn nữa Quách Gia đã sớm động sát tâm với Mi Phương, chỉ là lợi dụng con cờ này đến mức cực điểm. Mi Phương đáng chết, nếu không phải chết oan, vậy Tư Mã Ý ngược lại cảm thấy thoải mái. Ván cờ Tây Bắc này của Quách gia đã sớm bắt đầu trù tính. Nhưng y lại trầm giọng hỏi, thế thì nếu Mã Siêu dẫn quân đến Hàm Cốc Quan huyết chiến với tướng quân, quân ta không mắc kế mà tỉnh quan kỳ biến, chẳng phải là uổng công một trận, để thiên hạ chê cười. Nghĩ như vậy, không sai. Tư Mã Ý hiện tại cho rằng, thất bại của y là do có phần quá khích. Nếu có thể trầm ổn hơn một chút, đợi Trương Liêu và Mã Siêu phân ra thắng bại, rồi lại xem xét thế cục, có lẽ sẽ có một kết cục khác. Trương Liêu quay đầu lại nhìn Tư Mã Ý, hỏi, nếu Mã Mạnh khởi công hãm Hàm Cốc Quan, ta bị bắt làm tù binh. Lúc này, Trường An xảy ra biến loạn, từ hào tộc đến bách tính đều muốn lật đổ Mã Mạnh Khởi. Mã Mạnh Khởi dẫn quân đi trấn áp loạn quân Trường An, Hàm Cốc Quan bỏ trống, Tào Phi còn có thể ngồi yên sao? Tư Mã Ý nghe xong, bùi ngùi thở dài. Bố cục Tây Bắc này của Quách gia, một kế không thành thì còn kế khác, trăm phương ngàn kế tạo thế dụ địch. Tư Mã Ý phải thừa nhận, mặc dù lần này y không cổ động Tào Phi phát binh công Hàm Cốc Quan, nhưng tiếp theo, khi Mã Siêu dẫn quân đi trấn áp loạn Tam Phụ, y khẳng định sẽ không bỏ qua. Kết quả khi đó cũng chẳng có gì khác biệt. Gần sáng, Tư Mã Ý nhìn về phía đông xa xăm, đã đoán được Lạc Dương thất thủ, và Tào Chân từ Uyển Thành đi cầu viện đã bị phục kích trên đường. Lạc Dương, không ngoài dự liệu, trước khi mặt trời lặn ngày mai, sẽ đổi chủ. Còn Uyển Thành ở phía Bắc Kinh Châu, cũng sẽ tuyên bố thất thủ trong vòng 5 ngày. Quách gia không thể đánh chiếm Phàn Thành, nơi quan trọng nhất để Tào Ngụy phòng thủ phương Nam. Nhưng Quách gia lại nhắm vào vùng đất trái tim của Tào Ngụy. Lạc Dương và Uyển Thành một khi mất, sẽ chấn động Hứa Xương, Phàn Thành lâm vào cảnh cô lập. Mà chỉ cần Thái Bình quân giành thắng lợi ở Di Lăng, thì không chỉ Giang Đông diệt vong, mà Trung Nguyên của Tào Ngụy cũng sẽ hoàn toàn tuyên bố đổi chủ. Lúc đó, Tào Ngụy chỉ có thể co cụm ở Hà Bắc lay lắc sống, chờ đợi Quách gia ổn định thống trị rồi vượt sông Bắc Tiến. Hy vọng duy nhất hiện tại, chỉ có thể ký thác vào Tôn Quyền trong trận sinh tử chiến với Quách gia ở phương Nam. Tôn Quyền, liệu có thể kiềm chế Quách gia sao? Tư Mã Ý kinh hãi. Y quay đầu nhìn Trương Liêu với vẻ mặt bình tĩnh. Nếu Quách gia có thể bố trí ván cờ Tây Bắc này, thì việc Cam Ninh kháng mệnh, bỏ lỡ mấy nơi ở Nam quận, e rằng có nội tình khác. Một phương kiêu hùng có thể vận trù duy ác, quyết thắng ngàn dặm, chẳng lẽ lại thật sự để con trai mình phạm phải sai lầm hoang đường như đốt cháy liền 700 dặm doanh trại sao? Nắng chiều như lửa, mặt trời lặn sắp bước vào ngày thu trong vô cùng tĩnh mịch. Nhưng Cao Lãm đứng trên tường thành Lạc Dương lại không có nhàn tình thưởng thức cảnh đẹp này. Trương Cáp và Tư Mã Ý xuất quân đi tấn công Hàm Cốc Quan, bất kể thành bại, đều đáng lẽ phải duy trì liên lạc hàng ngày với Lạc Dương. Nhưng một ngày đã trôi qua, tiền tuyến vẫn không có ai về báo tin. Trong lòng bất an càng lúc càng nặng. Cao Lãm phái thám báo đi dò la tin tức. Kết quả tin tức phản hồi về khiến y vô cùng kinh hãi. Từ hướng Hàm Cốc Quan, rất nhiều binh lính Tào đang tháo chạy tán loạn. Những binh lính này thảm bại, hoàn toàn tan tác, mệt mỏi chạy trốn. Thua. Mà lại tuyệt đối là một trận thảm bại. Cao Lãm nhận được tin tức, lập tức hạ lệnh cho Tả Hữu Thân Tín ra thành đi đưa tin cho Tào Chân và Tào Hưu ở hai mặt Nam Bắc. Chỉ là báo cho đối phương tình hình chiến sự này, không có yêu cầu nào khác. Tướng quân, không cầu viện sao? Thân Tín đứng bên cạnh Cao Lãm, do dự hỏi. Họ đã thám thính được, phía sau những binh lính Tào Tháo chạy kia, có vô số quân Thái Bình đang truy kích, đang ào ạt quét sạch về phía Lạc Dương. Cao Lãm nhìn về phía chân trời, gặp biến không kinh. Dường như đã biết thiên mệnh nên tỏ ra bình tĩnh. Cứ không kịp nữa rồi. Năm đó tiên đế hạ lệnh cho ta và Tuyển Nghệ tử thủ Lạc Dương, thành còn người còn. Ta chỉ muốn thực hiện quân lệnh trạng đã lập ngày đó. Các Thân Tín theo Cao Lãm thấy vậy, không nói gì thêm, lập tức bắt tay phái người đi báo tin cho Tào Chân và Tào Hư. Không ngoài dự liệu, trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, binh lính Tào Tháo chạy về đến dưới thành Lạc Dương, nhưng bốn phía cửa thành đều đóng chặt. Họ điên cuồng gào thét về phía Cao Lãm trên thành lầu, hy vọng Cao Lãm có thể ban ơn cho họ vào thành tạm sống. Nhưng Cao Lãm lại không nhìn tất cả những điều đó. Y đã nhìn ra quân Thái Bình truy đuổi phía sau những kẻ đào binh này thực ra sớm đã có thể chém giết họ, nhưng lại không làm vậy. Vì sao? Hiển nhiên là muốn dùng họ để dụ mở cửa thành Lạc Dương, khiến Thái Bình quân có thể tiến thẳng vào. Bắn tên. Cao Lãm lạnh lùng hạ lệnh. Phó tướng bên cạnh hơi do dự. Tướng quân. Điều này Cao Lãm không chút nhân tình, kiên quyết nói, kẻ lâm trận bỏ chạy, chết. Quân lệnh không thể trái. Thế là quân Tào trên tường thành Lạc Dương bắn tên xạ giết những binh lính Tào Tháo chạy về. Cao Lãm không thấy Tư Mã Ý, cũng không thấy Trương Cáp. Tính toán xấu nhất, hai người này hoặc chết hoặc bị bắt. Khí tiết Tư Mã Ý thế nào, cốt cách có cứng rắn hay không, Cao Lãm không suy xét. Nhưng cùng Trương Cáp giao du hơn 10 năm, y đã đoán được kết cục của Trương Cáp. Trương Cáp sẽ không theo địch. càng không dung nhẫn bản thân bị Trương Liêu, kẻ đã đấu với y hơn 10 năm, bắt làm tù binh. Chỉ có một kết cục, chiến tử. Tuy Trương Cáp và Cao Lãm đều là hàng tướng, họ đã phản bội Viên Thiệu. Nhưng đó hầu như là do Viên Thiệu đẩy họ vào đường cùng, chứ không phải vì họ tham sống sợ chết. Mà Vũ Đế Tào Tháo không kể hiềm khích trước đây mà trọng dụng hai người họ. Ân tri ngộ đến muộn này khiến họ khắc cốt ghi tâm. Nếu giờ khắc này, hai người họ lại đầu hàng Thái Bình Quân, vẫy đuôi cầu xin Quách gia, thì còn mặt mũi nào đứng giữa trời đất nữa. Triệu Vân và Mã Siêu xuất lĩnh 10 vạn đại quân vây chặt Lạc Dương từ bốn phía. Từ xa, họ nhìn Cao Lãm hạ lệnh bắn giết toàn bộ đào binh. Cảnh tượng này không khiến hai người họ dấy lên chút khoái ý nào. Sự vô tình của chiến tranh, vốn dĩ là một gánh nặng có thể phá hủy tâm hồn người thường. Cao Lãm, mở cửa thành đầu hàng, mổ tha cho ngươi khỏi chết. Mã Siêu thúc ngựa ra trận tiền, khí thế lẫm liệt. Muốn phá Lạc Dương, dễ như trở bàn tay. Mã Siêu chẳng qua không muốn thêm thương vong mà thôi. Cao Lãm nhìn bao quát cảnh tượng đại quân đang ùn ùn kéo đến dưới thành, mặt không đổi sắc, sẵn giọng đáp lời, Mã Nhi, đừng có xương cuồng. Đầu hàng, nằm mơ. Đầu của mổ đây, ngươi có dám đến lấy không? Mã Siêu nhếch miệng khẽ cười, có phần dữ tợn. Y không ngờ lại đụng phải một kẻ cứng đầu như vậy. Lúc này cũng chẳng nói thêm lời thừa, vung tay ra hiệu, lệnh toàn quân công thành. Thái Bình Quân bốn phía công thành, như cuồng triều sóng dữ ập tới Lạc Dương. Mặt trời lặn tây sơn, ráng chiều chói mắt. Cao Lãm đối mặt với Thái Bình Quân như sói như hổ, mặt không hề sợ hãi. Tuyển Nghệ, đợi ta một bước. Người từ Lạc Dương đi Uyển Thành báo tin vẫn chậm một bước. Tào Chân trước khi nhận được tin do Cao Lãm phái người đưa tới, đã có người từ Hàm Cốc Quan vượt đêm chạy đến báo tin cho y. Tào Chân biết được Tư Mã Ý và Trương Cáp ở Hàm Cốc Quan gần như toàn quân bị diệt, y kinh hãi mặt không còn chút máu. Y trăn trở suy nghĩ một lát, cân nhắc đi cân nhắc lại, nghĩ rằng Phàn Thành có Tào Nhân và Từ Hoảng 10 vạn đại quân, còn Lạc Dương hiện tại chỉ có 2 vạn binh mã. Y tất nhiên phải đi cứu viện Lạc Dương, nếu không Lạc Dương thất thủ, tình thế sẽ cực kỳ nguy cấp. Huống hồ năm đó y nhận được quân lệnh của Tào Tháo, cũng là Lạc Dương gặp nạn thì y cùng Tào Hưu phải đi cứu viện. Thế chân vạc này, nhất định phải tương trợ lẫn nhau. Chẳng qua Tào Chân trong tình thế nguy cấp đã không suy nghĩ kỹ. Bố binh của Tào Tháo năm xưa, và tình thế hôm nay, há có thể so sánh ngày đó với ngày này sao? Năm đó Tào Tháo đích thân dẫn hổ báo kỵ Nam Hạ truy kích Lưu bị đại thắng trở về, sau đó hổ báo kỵ liền được điều đến Uyển Thành, nơi Tào Chân đóng quân. Mục đích là để tăng cường tốc độ Tào Chân xuất quân bôn tập chi viện. Ngay cả khi Phàn Thành cáo cấp, Tào Phi cũng từng có ý niệm muốn Tào Chân xuất hổ báo kỵ đi cứu viện, nhưng cuối cùng bị Trình Dục phủ quyết. Các mưu thần Nguyên Lão Tào Ngụy nhất trí cho rằng bố trí ở Tư Lệ tốt nhất là bất động, vốn dĩ là một cục diện bất bại. Một khi có biến động nhỏ, sẽ dẫn đến những biến số không thể lường trước. Nhưng theo việc Tào Phi xưng đế, trọng dụng Đề Bạt phe Tân Duệ trẻ tuổi, cùng với việc Mã Siêu làm phản ở Quan Trung đã thu hút tầm nhìn của Tào Phi về phía Tây Bắc, bố cục hình tam giác vững chắc vốn có trong chớp mắt đã bị phá vỡ, hơn nữa lại là hậu quả của việc kéo một sợi tóc động cả người. Tào Chân phát binh từ Uyển Thành, xuất hổ báo kỵ đi trước một bước. 3 vạn bộ binh còn lại ở phía sau hành quân cấp tốc theo sát. Nhưng vừa qua khỏi Lỗ Dương, Tào Chân liền nhận được một tin tức chấn động. Ngay khi y vừa rời đi, Uyển Thành đã thất thủ. Bàn Đức xuất 5 vạn thiết kỵ đạp bằng Uyển Thành. Sau khi công hãm một tòa thành trì có phòng tuyến yếu ớt như thùng rỗng kêu to, Bàn Đức lại xuất lĩnh 3 vạn Tây Lương thiết kỵ đuổi kịp bộ binh dưới trướng Tào Chân. Hiện tại, 3 vạn bộ binh dưới trướng Tào Chân đã rơi vào vòng vây của Tây Lương thiết kỵ. Nắng chiếu giữa trời, Tào Chân mồ hôi lạnh chảy ròng. Y phải đưa ra một quyết định, là mang theo 2 vạn hổ báo kỵ đi cứu viện Lạc Dương, hay quay người đánh đuổi Mã Siêu để cứu bộ binh. Cuối cùng, Tào Chân quyết định trước tiên đi cứu viện bộ binh ở gần phía sau y, trên bình nguyên giữa Uyển Thành và Lỗ Dương, bộ binh mình đầy thương tích dưới trướng Tào Chân ôm thành một đoàn, làm nên sự kháng cự cuối cùng. Tây Lương thiết kỵ toàn bộ trọng giáp, lại thiện chiến trong việc ném trường thương tầm trung. Muốn đạp bằng những bộ binh này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thiết kỵ bày trận. Bàn Đức toàn bộ vũ trang thúc ngựa ra trận tiền, chỉ điểm một vạn thiết kỵ từ từ tiêu diệt địch. Y đứng một bên vòng chiến, ung dung tự tại, dường như đang chờ đợi điều gì. Từ phía bắc, bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa chấn động. Tinh thần Bàn Đức chấn động. Cuối cùng y cũng đợi được. Tào Chân thúc ngựa phi như bay, mắt trợn tròn giận dữ. Y phi về mà không nghỉ ngơi, lập tức hạ lệnh hổ báo kỵ toàn quân xông giết. Bàn Đức thấy cảnh này, trầm lặng lạnh lùng hạ lệnh nghênh địch. 3 vạn Tây Lương thiết kỵ đối đầu 2 vạn hổ báo kỵ, Thái Bình Quân có chút ưu thế. Chẳng qua, thêm vào những bộ binh đã được cổ vũ sĩ khí, ý chí phản kháng dâng cao, hai bên trở nên ngang tài ngang sức. Hổ báo kỵ, Tây Lương Thiết Kỵ đều là quân đội được trang bị thượng hạng, có năng lực tác chiến lập tức không thể so sánh tầm thường. Hai bên sông giết, vô cùng thảm liệt. Bàn Đức và Tào Chân đối đầu, giao thủ một hiệp. Hai quân ban đầu có trận hình chỉnh tề, trong trận giả chiến trên bình nguyên rất nhanh đã rơi vào hỗn chiến. Nếu không phải giáp trụ đặc trưng giúp phân biệt kinh, ngụy rõ ràng, e rằng các tướng sĩ giết đỏ mắt sẽ lầm lẫn chém người phe mình. Trời đất tối tăm, máu chảy thành sông. Chiến trường 6 vạn quân rất nhanh đã chất chồng thi cốt. Khi trời dần tối, lại có một đội binh mã tiến đến. Nghiêm Nhan xuất 2 vạn binh mã từ phương Bắc đến, mang theo các đội quân tầm xa đứng ngoài vòng chiến. Nghiêm Nhan nhìn cảnh hỗn loạn này, định thần tìm kiếm một lúc lâu mới tìm ra bóng dáng Bàn Đức. Lệnh Minh, ta đã công chiếm Lỗ Dương, không cần ham chiến. Nghiêm Nhan dùng tiếng gào nói ra câu nói này. Bàn Đức vừa lúc đang kịch chiến với Tào Chân. Y nghe thấy, lập tức đè nén nhiệt huyết trong lòng, ra ám hiệu rồi phi ngựa về phía nam chiến trường. Đồng thời, Thái Bình quân bên này cũng giống chiên thu binh. Ngay lúc này có thể nhìn ra kỷ luật chiến thuật của Thái Bình quân. Sau khi giống chiên, không một ai ham chiến. Tây Lương Thiết Kỵ rút về phía nam, nhanh chóng khôi phục trận hình. Giữa chiến trường, Tào Chân nhìn quanh các tướng sĩ bên cạnh, giờ chỉ còn lại gần hơn 1 vạn người. Xung quanh y là máu tươi và thi thể, có của người, có của chiến mã. Nơi đây hoàn toàn là một bãi tu la. Phía nam, Bàn Đức dẫn theo 2 vạn Tây Lương Thiết Kỵ. Phía bắc, Nghiêm Nhan thống lĩnh 2 vạn cung tiễn thủ và trường thương binh. Tào Chân bị kẹt giữa, tuy chưa đến mức tan tác, nhưng y hiểu rõ, y vừa chịu một trận đại bại, thảm bại. Đừng nói cứu Lạc Dương, ngay cả bản thân y cũng khó bảo toàn. Nam bắc không đường, hướng tây càng không thể. Chỉ còn lại một con đường, hướng đông, đi Hứa Xương. Quyết định xong, Tào Chân lập tức quyết đoán, mang theo tàn binh bại tướng đi thẳng về Hứa Xương. Mắt thấy Tào Chân xuất quân rời đi, Nghiêm Nhan và Bàn Đức hợp binh một chỗ, không truy kích. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, chiếm được Quyển Thành, gần như tiêu diệt toàn bộ 5 vạn đại quân của Tào Chân. Trong khi Triệu Vân và Mã Siêu xuất 10 vạn quân vây công Lạc Dương, Bàn Đức và Nghiêm Nhan xuất tổng cộng 8 vạn quân ra Vũ Quan công chiếm Uyển Thành. Như vậy, Tương Phàn hầu như đã lâm vào tuyệt cảnh. Lạc Dương 10 vạn Thái Bình quân, đối mặt với Lạc Dương chỉ có 2 vạn quân thủ thành, đã giành chiến thắng sau khi phải trả giá gần 4 vạn thương vong. Mã Siêu vừa vào thành, vừa bạo khiêu như sấm để phát tiết cơn giận. Mặt y âm trầm đáng sợ, y mấy lần mở miệng chửi mắng. Nguyên nhân là vào khoảnh khắc cuối cùng, Cao Lãm đã sai người thiêu hủy tất cả lương thảo trong thành Lạc Dương, không để lại một chút nào cho Thái Bình quân. Cố đô vẫn tiêu điều. Chủ yếu là Tào Tháo sau khi chiếm cứ Lạc Dương cũng không bỏ công sức kinh doanh nơi này. Rốt cuộc, ngay cạnh đó là Hàm Cốc Quan. Đầu tư tiền bạc để trùng kiến thành thị này, rất có thể chỉ là làm nền cho kẻ khác. Dọn dẹp chiến trường, thiêu hủy thi thể, quản lý toàn thành, một loạt các hành động hậu chiến đều đang được tiến hành. Còn Mã Siêu và Triệu Vân thì đợi trong quân doanh, kiên nhẫn chờ đợi tình báo bên ngoài. Tào Chân ở phía nam, có Bàn Đức và Nghiêm Nhan ra Vũ Quan chặn đánh, không cần đề phòng. Nhưng phía bắc còn có một Tào Hưu. Y sẽ làm thế nào, đó mới là điều Mã Siêu và Triệu Vân quan tâm. 2 ngày sau, tin tức truyền đến, Tào Hưu xuất quân rút về Tịnh Châu, nhập trú Hồ Quan. Mã Siêu nghe tin này, lập tức đá đổ chiếc bàn thấp trong soái trướng. Tên Tào Hưu này đúng là đồ gan chuột. Mã Siêu vẫn chưa nguôi giận, mở miệng mắng nhiếc. Triệu Vân ở một bên khẽ cười, chẳng để tâm. Tào Hưu đã đưa ra một lựa chọn ổn thỏa và chính xác. Nếu Tào Hưu mang 5 vạn binh mã dưới trướng y cũng đến cứu viện Lạc Dương, lỡ thua trận, thì đế đô Nghiệp Thành của Ngụy Quốc sẽ lâm vào thế tứ diện sở ca. Hiện tại Tào Hưu đã về Tịnh Châu, Tào Chân chạy đến Hứa Xương. Bước tiếp theo, chính là Hạ Hầu Thượng ở Hứa Xương cùng Từ Hoảng, Tào Nhân ở Phàn Thành phải đưa ra lựa chọn. Soái trướng vén lên, Trương Liêu ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào. Sau khi chiếm được Lạc Dương, phòng tuyến của Thái Bình quân có thể từ Hàm Cốc Quan kéo dài về phía đông. Trương Liêu tự nhiên không cần trấn thủ Hàm Cốc Quan nữa. Văn Viễn, tên Tào Hưu này dám chạy. Chạy. Mã Siêu vừa thấy Trương Liêu liền nổi trận lôi đình. Dường như việc Tào Hưu không tự mình đến Lạc Dương chịu chết là một chuyện y rất khó chấp nhận. Trương Liêu ra hiệu cho Mã Siêu bớt giận, cười nói, Tào Hưu cũng nên suy xét cho hoàng đế bệ hạ của y chứ. Nếu y cứu không được Lạc Dương mà lại tổn binh hao tướng, Hà Bắc còn có binh lính sao? Uống một ngụm nước để nguôi giận, Mã Siêu lại ngẩng đầu hỏi Trương Liêu, Văn Viễn, bước tiếp theo, chủ công có chỉ thị gì? Chúng ta là Nam Hạ đánh Phàn Thành, hay ra Hổ Lao Sang bằng Hứa Xương? Trương Liêu còn chưa mở miệng, Triệu Vân vẻ mặt bình tĩnh nói, Phàn Thành hiện nay 3 mặt cáo cấp. Phía Bắc có 2 tướng Bàn, Nghiêm 6 vạn đại quân. Phía Tây có 2 vị Ngô tướng quân 5 vạn đại quân. phía nam càng có chủ công gần 7 vạn đại quân. Muốn công Phàn Thành, còn cần mạnh khởi từ Lạc Dương Nam Hạ sao? Mã Siêu vừa nghĩ, liền đồng tình với lời Triệu Vân. Y băng khoăn nói, vậy chúng ta đi đánh Hứa Xương. Hứa Xương cũng có 5 vạn binh mã, tính cả tàn binh Tào Chân mang đi, tổng cộng không quá 7 vạn. Lạc Dương hiện tại có 8 vạn đại quân, ta thấy, cứ một mạch quét sạch phía nam Hoàng Hà là đúng rồi. Trương Liêu cười khẽ mấy tiếng, đến bên cạnh Mã Siêu vỗ vỗ vai y, nói, Mạnh Khởi à, quân lệnh của chủ công là cho chúng ta nghỉ ngơi ở Lạc Dương trước. Ngươi muốn đi đánh Hứa Xương, thì cũng phải có lương thảo chứ. Cũng nên để các tướng sĩ nghỉ ngơi chứ, ha ha. À đúng rồi, chủ công đặc biệt nói rõ trong quân lệnh rằng, sau khi công hãm Lạc Dương, sẽ khao thưởng tam quân, có thể ăn mừng trước công. Đi thôi, hôm nay ba anh em ta nhất định phải say một trận mới thôi. Qua lời Trương Liêu nói, Mã Siêu cũng không còn chấp mê xuất chiến. Y và Triệu Vân một trái một phải bị Trương Liêu kéo ra đại trướng, chuẩn bị yến tiệc khao quân. Trương Liêu vẻ mặt đầy ý cười, trong lòng y hiểu rõ 10 phần. Tình thế hiện tại của Thái Bình quân, cách việc nhất thống thiên hạ không xa. Mã Siêu nóng lòng tiến công Hứa Xương, một mặt là y có thù máu với Tào gia, hận không thể lập tức giết vào Nghiệp Thành đồ sát Tào gia cho sạch. Mặt khác, cũng là nóng lòng lập công, muốn tranh thủ thêm chút công trạng khi Quách gia nhất thống thiên hạ rồi luận công phong thưởng. Chiến sự phương Bắc tạm thời kết thúc. Thái Bình quân đại phá 15 vạn quân Tào, giáng cho Tào Ngụy một đòn nặng nề, thậm chí chí mạng vào bố trí quân sự ở phương Bắc. Phương Nam, Kinh Châu. Đại chiến Di Lăng hạ màn, 10 vạn quân Giang Đông toàn quân bị diệt. Quách gia không ngừng nghỉ phi ngựa từ Nghi Đô một lần nữa đến Giang Lăng thuộc Nam quận. Sau khi nhận được chiến báo từ phương Bắc, Quách gia nghỉ ngơi 5 ngày ở Giang Lăng, rồi dẫn gần 7 vạn binh mã bắc thượng Phàn Thành. Đồng thời, Ngô Ý, Pháp Chính, Ngô Bang cũng dẫn 5 vạn Thái Bình quân từ Tân Thành và Thượng Dung xuất quân hướng Đông. Thêm vào Bàn Đức và Nghiêm Nhan dẫn 6 vạn binh mã Nam hạ từ Uyển Thành, Thái Bình quân gần 20 vạn hội sư tại Tương Phàn. Hai mặt Nam Bắc luân phiên đại chiến, Thái Bình quân hai tuyến đều thắng lợi. Hiện nay, Quách Diệp xuất 8 vạn quân đang từ Trường Giang tiến thẳng đến Kiến Nghiệp, trị sở của Ngô Vương Tôn Quyền ở Giang Đông. Mà Giang Đông hiển nhiên đã không còn chút khả năng chống cự nào. Quách gia thu phục phía Nam Trường Giang chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc công chiếm Lạc Dương và Uyển Thành cũng tuyên bố Trung Nguyên của Tào Ngụy đang đối mặt với nguy cơ thất thủ toàn diện. Đại chiến Di Lăng và đại thắng Hàm Cốc Quan, sau hai trận chiến này, thiên hạ đã hoàn toàn lật đổ. Điều này đủ sức khiến tất cả mọi người tâm thần chấn động. Chỉ một thời gian ngắn trước đây, trong mắt người ngoài, Quách gia vẫn còn là một quân chủ đang đối mặt với việc mất đi Quan Trung, lại bị đồng minh bội phản bỏ rơi thuộc địa Kinh Châu, hơn nữa Tâm Phúc Ái Tướng không nghe hiệu lệnh. Lúc đó, tình cảnh của y nhìn như đã đến bên bờ vực sụp đổ quyền thống trị. Chỉ cần y thất bại trong đại chiến với Giang Đông, tất cả của Quách gia sẽ tiêu tan. Nhưng không lâu sau đó, tình thế đột nhiên đảo ngược. Thế công của Thái Bình quân như thủy triều dâng, nơi nào đến cũng không ai chống cự nổi. Chỉ trong chớp mắt, y đã lợi dụng thế phá núi nghiền đất để làm chủ vận mệnh mình, hơn nữa đẩy hai đại kiêu hùng khác trong thiên hạ vào cảnh khốn cùng. Thậm chí, Ngô Vương Tôn Quyền, kẻ vừa bội phản Minh Ước cách đây không lâu, đã đến bước đường cùng. Vượt qua Hán Thủy, Phàn Thành gần ngay trước mắt. Quách gia xuất quân còn chưa đến dưới chân thành, Bàn Thống đã báo cáo tình báo tiền tuyến vừa nhận được cho Quách gia. Chủ công, Tào Nhân xuất 5 vạn quân ra thành, dường như muốn quyết tử chiến với quân ta. Quách gia ngồi trên lưng ngựa, nghe tin này, lập tức gọi Cam Ninh đến. Đợi Cam Ninh phi ngựa đến bên cạnh y, Quách gia sắc mặt bình tĩnh phân phó y, Hưng bá, Tào Nhân muốn cầm chân quân ta ở Phàn Thành, để Từ Hoảng có thể mang 5 vạn binh mã đi Hứa Xương hội hợp với Hạ Hầu Thượng. Ngươi hiện tại xuất lĩnh Ngân Linh phi kỵ, đuổi theo cho ta. Nếu Từ Hoảng không ngừng lại, ngươi cứ bám chặt y không buông. Nếu y dừng lại, dù Ngân Linh phi kỵ có thương vong thảm trọng, ngươi cũng không được rút lui. Ta đồng thời sẽ phái người đi báo tin cho lệnh Minh, bảo y mang theo Tây Lương thiết kỵ cũng đi truy kích, chẳng qua chắc chắn sẽ chậm hơn ngươi một bước. Cam Ninh lĩnh quân lệnh, không chút ngập ngừng liền dẫn 1 vạn Ngân Linh phi kỵ thẳng tiến về phía đông bắc. Hết thảy đều như Quách gia sở liệu, Tào Nhân xuất 5 vạn quân ra thành quyết chiến, nhằm ghi chặt Thái Bình quân tại Tương Phàn, tạo cơ hội cho Từ Hoảng dẫn thêm 5 vạn đại quân khác tiến về Hứa Xương, rồi sau đó tập trung binh lực rút về Hà Bắc. Nếu để Thái Bình quân với gần 20 vạn đại quân từ ba mặt Tây, Bắc, Nam cùng áp sát thành, 10 vạn Tào binh tại Phàn Thành này e rằng sẽ bị vây khốn đến chết. Khi Quách gia đích thân tới ngoài Phàn Thành, đại chiến đã bùng nổ, Tào Nhân xuất quân ra thành thẳng tiến mặt Tây, cùng binh mã chỉ có 5 vạn của Ngô Ý và Ngô Bang tiến hành đối đầu trực diện. Hai quân chém giết, trường diện hỗn loạn vô cùng, 10 vạn người tụ tập tại bờ đông sông Hán Thủy đánh giết sinh tử, tiếng kêu giết chấn động trời đất. Tào Nhân dũng mãnh đi đầu, hoàn toàn mang theo tư thái quyết tử như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, ngay cả Mãn Sủng cũng cầm kiếm xông trận, đặt sinh tử ngoài thân. Pháp Chính vốn còn muốn Ngô Ý và Ngô Bang thông dong bố trận để chặn địch, nhưng y đã lầm một điều, vạn lần không ngờ Tào Nhân lại dám ra thành nghênh chiến, hơn nữa còn như chó điên, chẳng chút nào theo lẽ thường, mục đích của trận đánh này e rằng chính là đồng quy vu tận. Máu tanh tràn ngập thiên địa, Quách Gia đứng từ xa nhìn chiến trường bụi đất tung bay, nhắm mắt khẽ thở dài. Bỏ qua những việc làm của Tào gia mà không nói, Tào Tháo hùng tài đại lược, là kỳ tài quân sự, lại có Tào Nhân, Tào Hồng, Tào Thuần và những hổ tướng khác. Nếu tính cả Hạ Hầu Thị có mối quan hệ sâu sắc với Tào gia như Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Thượng, thì Tào gia, Hạ Hầu gia, thật đúng là một môn hổ tướng. Tào Hồng có thể hai lần vì Tào Tháo xả thân đoạn hậu, hôm nay Tào Nhân cũng có khí phách vì Từ Hoảng đoạn hậu, mục đích chính là đổi lấy một tia sinh cơ cho giang sơn của Tào gia. Tào Tử Hiếu, đâu chỉ là một phúc tướng đơn thuần. Không có Tào Nhân, Tào Tháo sẽ không dễ dàng giành được những đại thắng liên tiếp khi Nam Chinh Bắc chiến, không có Tào Nhân, Tào Tháo có thể giành chiến thắng trong trận Quan Độ hay không cũng là một nghi vấn. Mà hôm nay, Tào Nhân dùng chính sinh mạng của mình vẫn đang cống hiến lớn nhất cho Tào Ngụy. Có lẽ y không phải một danh tướng lừng lẫy chiến công vang dội khắp thiên hạ, nhưng y lại là trụ cột thầm lặng của Tào Ngụy, từ khe hở quật khởi gần như vấn đỉnh thiên hạ. Bẻ gãy hào kiệt khắp thiên hạ, Quách Gia sớm đã chuẩn bị tâm lý cho khoảnh khắc này, người đều có chí, vô số anh hùng hào kiệt đều vì chủ nhân của mình. Việc đích thân tiễn đưa những hào kiệt mà Quách Gia ngấm ngầm kính nể, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối, nhưng chinh chiến thiên hạ này, vốn dĩ là ngươi sống ta chết. Sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh tiến công, Quách Gia hiện có hùng binh trong tay, lấy đông áp đảo yếu, đương nhiên là muốn giảm thiểu thương vong tối đa. Trận chiến giữa Tào Nhân và Ngô Ý, Ngô Bang, hai bên đều có 5 vạn quân, tương đương sức mạnh, nhưng Quách Gia sẽ không đợi chiến sự bên kia kết thúc mới phái tướng lĩnh khác xuất chiến, đó là hành động của kẻ ngu trên chiến trường. Điển Vi, Hứa Chữ, Cao Thuận, Chu Thái, Tưởng Khâm và các đại tướng khác xuất 5 vạn quân xông vào chiến trường. Quách Gia bên mình chỉ giữ lại Tiêu Nhân cùng gần vạn quân cận vệ bảo vệ, còn Nghiêm Nhang cũng đã tới Phàn Thành, tự nhiên dẫn 3 vạn bộ binh xông vào chiến trường. Tào Nhân tắm máu chiến đấu, dẫn Tào quân rơi vào trùng vây, không một ai đầu hàng, không một ai tháo chạy, tất cả đều chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Mặc dù trong thế tuyệt đối yếu kém, Tào quân bại vong cực nhanh. Tào Nhân trúng nhiều nhát đao, thi thể cuối cùng đã hóa thành một biển máu, gần như không thể phân biệt được thân phận y từ thân xác thịt nát. Mãn Sủng thì chết còn giữ được thể diện hơn, một tên xuyên qua lồng ngực. 5 vạn Tào quân toàn bộ bị diệt, mà 5 vạn binh mã do Ngô Ý và Ngô Bang xuất lĩnh cũng chịu tổn thất nặng nề, tổn binh 3 vạn. Nhưng Quách Gia vẫn dẫn gần 10 vạn đại quân tiến vào Tương Dương nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tương Dương lòng người hoảng loạn, sự dễ chịu của mùa thu lại càng làm thành trì này thêm phần thê lương. Từng là Châu Mục phủ thuộc về Lưu Biểu, sau khi Lưu Biểu chết, người kế vị Lưu Tông đầu hàng Tào Tháo, Châu Mục phủ này cũng trở thành sở hữu của Tào Ngụy. Hiện tại, nó thuộc về tay Quách Gia. Thế tộc Kinh Tương vốn cùng khí liền cành, lấn át Lưu Biểu, nhưng dưới gót sắt của Tào Tháo khi Nam Hạ, họ đã chịu dày vò thảm khốc, bất luận là tài phú hay vũ trang tư nhân, tất cả đều bị hủy diệt. Bàn tàn cuộc này đến trước mặt Quách Gia, việc thu xếp dễ như trở bàn tay. Cuối thu khí sản, cành lá tiêu điều, Quách Gia đứng trong viện nhìn cảnh tượng hiu quạnh này, lòng cảm khái vạn ngàn. Pháp Chính bước đến, đứng sau lưng Quách Gia, nói, chủ công, đại đô đốc và bàn tướng quân đã về. Ngẩng đầu ưỡn ngực, Quách Gia khẽ hỏi, Từ Hoảng chạy thoát. Pháp Chính nói, vâng, đại đô đốc dẫn binh truy kích suốt đêm, đuổi kịp Từ Hoảng tại biên giới Kinh Dự, trận đầu thắng lợi. Sau đó bàn tướng quân cũng xuất lĩnh kỵ binh tới kịp, nhưng Hạ Hầu Thượng và Tào Chân tại Hứa Xương đã phá vòng vây ra, cứu được Từ Hoảng cùng 3 vạn Tào quân. Thám tử báo về, sau khi về Hứa Xương, 3 người này dẫn 10 vạn binh mã cấp tốc rút về Nghiệp Thành. Nghe tin tức này, Quách Gia không hề tự ti. Hạ Hầu Thượng và Tào Chân có lẽ chỉ là tình cờ cứu Từ Hoảng, ý định ban đầu của họ có lẽ là tiến về Phàn Thành, nhưng giữa đường liên lạc được với Từ Hoảng, biết tình hình tương phàn bên này, thế là chỉ có thể xuất quân về Hà Bắc tăng cường phòng thủ cho Nghiệp Thành đang trống rỗng. Pháp Chính lấy ra một phần thẻ tre trình Quách Gia, nói, chủ công, đây là chiến báo phương Bắc do Văn Viễn tướng quân gửi tới. Tin tức trước đây chỉ là đại khái, còn phần này mới là tỷ lệ tổn thất chi tiết, quá trình, cùng với một số tình hình đối phó vụn vặt khác. Quách Gia nhận lấy mở ra xem, biểu cảm vốn hờ hững của y bỗng khẽ nhíu mày. Có tù binh, có người nguyện ý đầu hàng. Tư Mã Ý khép lại thẻ tre, Quách Gia nói với Pháp Chính, gửi tin về Lạc Dương, bảo Mạnh Khởi mang Tư Mã Ý qua đây cho ta. Pháp Chính nghe mệnh lệnh này, không lấy làm lạ. Y liệu đoán Quách Gia từng nhắc đến Tư Mã Ý, từng khen ngợi người này, vậy có lẽ Quách Gia muốn đích thân tiếp kiến Tư Mã Ý, sau khi khảo sát một phen sẽ ủy thác trọng nhiệm. Nhắc đến tù binh, Pháp Chính nhớ tới hai người, bèn nói với Quách Gia, chủ công, Văn Xính không chịu hàng, y nói, hoặc là chủ công giết y, hoặc là để y về quê ẩn cư. Khoái Việt nhiễm bệnh trong người, cũng không còn sức tái xuất sĩ. Văn Xính là một đại tướng hữu dũng hữu mưu, nếu không phải Tào Tháo chết ở Xích Bích, e rằng Tào Ngụy sẽ không quên lãng nhân tài này tại Tương Dương. Còn về Khoái Việt, phần lớn cũng đã đến tuổi gần đất xa trời. Từ khi Tương Dương bị Tào Ngụy chiếm giữ, y đã bệnh nằm liệt giường, hơn một năm qua cũng không thấy thuyên giảm. Quách Gia nghe hai tin tức này, chỉ nhàn nhạt nói, cứ để Văn Xính về quê ẩn cư đi. Gia tộc Khoái cũng không cần tới cửa quấy rầy nữa, chỉ cần không gây sóng gió, có thể thái bình vô sự thì tránh gây thêm chuyện. Vẫn là câu nói ấy, được ta may mắn, mất ta do mệnh. Việc theo đuổi nhân tài là điều Quách Gia không ngừng nghĩ, nhưng người đều có chí, không thể cưỡng cầu. Quách Gia như mặt trời giữa trưa, sẽ không vì thiếu ai mà khó đi từng bước. Dù có thêm mấy kỳ tài thiên hạ, cũng chỉ là như hổ thêm cánh, chứ không phải Lưu Bị được Gia Cát Lượng như cá gặp nước. Sau khi Pháp Chính rời đi, Cam Ninh và Bàn Đức với vẻ mặt hổ thẹn đến gặp Quách Gia phục mệnh. Nhưng Quách Gia không hề trách cứ hai người, bảo họ không cần bận tâm chuyện nhỏ này. Theo sự thất bại của Tào Ngụy trong chiến tranh phía Nam Hoàng Hà và việc rút lui chiến lược, Trung Nguyên nhất thời hoàn toàn mất kiểm soát. Duyện Châu, Dự Châu rơi vào đại loạn, các sĩ tộc hào tộc lũ lượt mang gia sản chạy trốn về Hà Bắc. Đối với việc này, Quách Gia chỉ đơn thuần lệnh Cam Ninh và Trương Yến dẫn 5 vạn binh mã đi cùng Bàn Thống và Pháp Chính, tiếp quản Duyện Châu và Dự Châu. Sau đó, Cam Ninh xuất 3 vạn quân đóng tại Tiểu Bái, binh phong chỉ thẳng Từ Châu. Trong 10 ngày này, Quách Gia tại Tương Dương đã đợi được người y muốn gặp. Tư Mã Ý, người đã biểu thị nguyện ý đầu hàng, sau khi nếm đủ thất bại đắng cay đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Trước khi phụng sự Tào Gia, Tư Mã Ý đã chế nhạo những việc làm của Tào Gia. Nếu không phải Tào Tháo nhiều lần bức bách, y e rằng sẽ chẳng bao giờ xuất sĩ. Đã vậy, y cũng không cần giữ Tiết Tháo cho Tào Gia. Tư Mã Ý hiện giờ không hề sợ hãi, phần lớn là bởi địa vị và thân phận của y. Luận địa vị, y là trọng thần được Tào Phi xem trọng. Luận thân phận, Tư Mã Gia của y có hy vọng không nhỏ trong sĩ tộc, chỉ là thế lực môn phiệt không mạnh mẽ mà thôi. Tư Mã Ý cho rằng y đầu hàng Quách Gia, dù không xét đến tài hoa của y, Quách Gia cũng sẽ phải đối đãi tử tế với y, bởi đây là một đòn mạnh mẽ đánh vào sĩ khí Tào Ngụy, và cũng là điều cần thiết cho sách lược phân hóa sĩ tộc, từng cái kích phá mà Quách Gia vẫn luôn ưa thích. Chỉ là bị Mã Siêu áp giải đến Tương Dương, Tư Mã Ý không hiểu vì sao Mã Siêu còn mang theo thi thể Trương Cáp và Cao Lãm. Khi Tư Mã Ý và Mã Siêu đến Tương Dương, câu trả lời đã được hé lộ. Trên núi, gió thu tiêu điều, thái bình quân khắp núi khắp đồng đứng hai bên. Tại bình địa lưng núi, một ngôi mộ quy mô không nhỏ đã được xây dựng. Quách Gia đứng nghiêm trước phần mộ, thần sắc trang nghiêm, và khi biết Mã Siêu đã tới, liền sai người đưa thi thể Trương Cáp và Cao Lãm đến, an táng vào trong phần mộ. Tư Mã Ý chậm rãi tiến gần Quách Gia, chăm chú đánh giá bóng lưng y, cao gầy, tuyệt không lẫn vào số đông. Tư Mã Trọng Đạt, ngươi biết nơi này an táng những ai không? Quách Gia lưng quay về phía Tư Mã Ý, khẽ hỏi. Tư Mã Ý liên tưởng đến Trương Cáp và Cao Lãm vừa được hạ táng, suy nghĩ kỹ liền có đáp án. Mãnh tướng của Ngô Vương và Thiên Tử. Ngô Vương Tôn Quyền, Thiên Tử Tào Phi. Quách Gia nghe vào tai, lạnh lùng cười một tiếng. Trong số các kiêu hùng thiên hạ, dù có tính cả Lưu Hoàng Thúc, Quách Gia cũng là người có chức vị thấp nhất, thậm chí quan chức hiện tại của y cũng không thể bàn tới, đó là quan chức của Hán Triều, nhưng nhà Hán đã vong. Quách Gia quay người, Tư Mã Ý quan sát gương mặt y điềm đạm, trưởng thành, sau đó ánh mắt vượt qua Quách Gia, nhìn thấy dòng chữ trên bi mộ, anh hùng trũng. Quách Gia chậm rãi đi đến rìa lưng núi, bao quát rừng cây dưới núi, thong thả nói, gần 20 năm trước, có một vị anh hùng danh chấn thiên hạ đã ngã xuống nơi đây. Xa Tưởng Quan Đông Quân Hội Sư, chỉ một mình y chém Hoa Hùng, phá Lữ Bố, thẳng tiến Lạc Dương, bức Đổng Thái Sư dám chiếm Sơn Rồng phải nhếch nhác dời đô, nhưng y lại chết ở nơi này, chết dưới tay một hoàng tổ danh không thấy kinh truyền. Giang Đông Mãnh Hổ, Tôn Văn Đài. Dù lúc đó Tư Mã Ý còn là đứa trẻ mơ hồ vô tri, nhưng y lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra trong thiên hạ. Quách Gia lần nữa quay người, ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ trang nghiêm, nói, Chu Công Cẩn, ba vị lão tướng Hoàng, Trình, Hàn, Lữ Tử Minh, Tào Tử Hiếu, Trương Tuyển Nghệ và những nhân vật mà trong mắt ta là anh hùng đều được an táng bên trong. Tư Mã Trọng Đạt, ngươi cho rằng, ngươi có đủ tư cách bước vào đó không? Đồng tử Tư Mã Ý lập tức co rút mạnh, như gai đâm sau lưng. Câu nói này khiến y làm sao có thể trả lời. Quách Gia thu lại tầm mắt, rồi bước về phía xuống núi. Tư Mã Ý vừa định cất bước theo kịp, thì Tiêu Nhân bước tới, vung kiếm. Máu tươi như thác đổ, Tư Mã Ý đến chết vẫn muốn hỏi Quách Gia vì sao. Thi thể chỉnh tề của y được Thái Bình quân khiêng lên, rồi sau đó đưa ra rìa lưng núi, lắc lư hai cái rồi buông tay, lăn lộn từ trên núi xuống. Thái Bình quân với chiến thuyền hùng vĩ, hùng dũng tiến trên Trường Giang, cưỡi gió vượt sóng, không gì cản nổi. Qua quận Giang Hạ, Quách Diệp lệnh Ngụy Diên dẫn 2 vạn quân đổ bộ bờ Bắc Trường Giang, sau khi công chiếm quận Lư Giang sẽ bắt tiến chiếm cứ Hợp Phì. Y lại khiến Điển Mãn xuất 3 vạn quân đổ bộ tại quận Đan Dương bờ Nam, bình định các vùng phía Nam Trường Giang bao gồm Ngô quận, Hội Kê quận, Kiến An quận. Còn Quách Diệp đích thân dẫn 3 vạn binh mã cuối cùng tiếp tục xuôi dòng về phía đông, mục tiêu Kiến Nghiệp. Gió thu tiêu điều, trời đất dần chuyển lạnh, trong thành Kiến Nghiệp gà bay chó sủa, bốn phía cửa thành mở rộng, đập vào mắt là một cảnh tượng binh hoang mã loạn, mọi trật tự đều rối tung. Khởi nguồn của tất cả những điều này là 10 vạn đại quân Giang Đông toàn bộ bị diệt ở Di Lăng, cùng với Quách Diệp xuất 8 vạn quân với khí thế ngất trời đang đánh tới. Kiến Nghiệp nằm ở phía bắc quận Đan Dương, mà tin tức về việc các thành huyện lớn ở phía nam quận Đan Dương thất thủ liên tục được truyền ra cách vài canh giờ. Điển Mãn xuất quân thế như trẻ tre, hay nói đúng hơn là dựa vào một vài nha dịch phụ trách trị an trong thành căn bản không thể ngăn cản quân chính quy. Các huyện thành mà Thái Bình quân đi qua, gần như toàn bộ đều đầu hàng. Nước sông cuồn cuộn, tiếng trống trận vang dội khắp bốn phương từ trên Trường Giang vang vọng đến. Chiến thuyền cắm đầy cờ xí từ từ hiện ra trước mắt, chẳng bao lâu, chiến thuyền cập bờ, các tướng sĩ Thái Bình quân tinh thần phấn chấn đổ bộ. Quách Diệp vừa đặt chân xuống đất, Trương Dực đã dắt một con ngựa đến. Hắn xoay người lên yên, hạ lệnh 3 vạn đại quân bày trận thế, tiến thẳng về Kiến Nghiệp. Ngoài thành Kiến Nghiệp, một nhóm văn thần Giang Đông không người đứng ngoài thành, Trương Chiêu đi đầu, tay nâng một phong thư xin hàng. Đây là thư do Ngô Vương Tôn Quyền đích thân viết, đến giờ phút này, Tôn Quyền đã từ bỏ mọi sự chống cự vô ích. 3 vạn đại quân dưới sự xuất lĩnh của Quách Diệp tiến đến Kiến Nghiệp, ánh nắng ngày thu khiến người ta có chút dễ chịu. Quách Diệp ngồi trên lưng ngựa nhìn Trương Chiêu. Lúc này, hắn có tư cách cư cao lâm hạ, nhưng hắn suy nghĩ một lát, rồi xoay người xuống ngựa, chậm rãi bước đến trước mặt Trương Chiêu, vươn tay nhận lấy phong thư xin hàng mở ra đọc. Đầu hàng một người trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi, tuyệt đối là một chuyện xấu hổ mất mặt. Dù Trương Chiêu, trọng thần được tôn sách vĩ thác, cũng có chút không chịu nổi, y nhắm mắt lại như nhập định, thực tế đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi sự sỉ nhục từ Quách Diệp. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tôn Quyền bại, Quách gia thắng, sự thật đơn giản, rõ ràng như vậy, lại tuyên cáo bước ngoặt vận mệnh của hàng triệu người. Công không cần đa lễ, tại hạ phụng mệnh tây tới, vô ý vọng khai giết chóc. Công đức tài kim bị, phụ tá Tôn thị trị lý Giang Đông 20 năm, hiền đức xuất chúng, trị hạ ngay ngắn trật tự, phi thường nhân có thể đạt được. Tại hạ có một lời thỉnh cầu, Giang Đông 6 quận trong thời gian ngắn còn có hỏa loạn, dám thỉnh công cùng tại hạ một đạo dẹp yên Giang Đông, trả lại thế đạo Thái Bình. Lời nói này truyền đến tai Trương Chiêu khiến y đột ngột mở mắt, cẩn thận nhìn Quách Diệp trước mặt với thần sắc bình tĩnh, không hề thay đổi. Còn Cố Ung đứng sau lưng Trương Chiêu lại dường như sớm đã đoán được, vẻ mặt đạm định. Những người khác thì khẽ thì thầm bàn tán, đối với cảnh tượng này trở tay không kịp. Vì sao Quách Diệp đối với Trương Chiêu lại khách khí như vậy? Bất luận xưng hô hay ngôn ngữ, đều toát lên vài phần khiêm tốn và cung kính. Có phải Trương Chiêu đã thông địch chăng? Không thể nào. Dù rằng Trương Chiêu khi Giang Đông lâm đại nạn luôn không tán thành việc Giang Đông phá phủ trầm thuyền cùng địch ngoại tiến hành sinh tử quyết chiến, nhưng điều này cũng là có lý do. Trương Chiêu là trọng thần của Tôn Sách, di ngôn của Tôn Sách khi lâm chung đã nói rất rõ, cho Trương Chiêu quyền đầu hàng hoặc nói là mang theo Tôn gia uống lượng cầu toàn. Vậy vì sao trưởng tử của Quách gia, hiện là thế tử Quách Diệp, lại đối với Trương Chiêu khách khí như vậy? Theo lẽ thường, một trọng thần nội chính như Trương Chiêu, đáng lẽ phải là nhân vật mà Quách Diệp sau khi công chiếm Kiến Nghiệp sẽ thay thế ngay lập tức, nhằm đề phòng biến cố. Đối với điều này, Trương Chiêu đầu bạc cũng không rõ Quách Diệp định làm gì. Quách Diệp bước tới nắm chặt cánh tay Trương Chiêu, lời nói chân thành, gia phụ đã từng nói, người trị lý Giang Đông tế nhị như tơ tóc, không ai bằng công. Nói thật, tại hạ đến Giang Đông là một người ngoại cuộc, chỉ sơ sẩy một chút thôi, e rằng sẽ gây ra sai lầm lớn. Chẳng lẽ công bằng lòng nhìn Giang Đông bị hủy hoại trong chiến hỏa ư? Trương Chiêu sắc mặt phức tạp, cẩn thận suy nghĩ lời Quách Diệp nói, tâm tình thập phần nặng trĩu. Thái Bình quân quét ngang Giang Đông, đối với Giang Đông mà nói họ là kẻ xâm lược, thậm chí có thể nói là không hề kiên kỵ. Có thể đoán trước được những xung đột sẽ phát sinh với dân chúng Giang Đông, rất có khả năng sẽ dẫn đến giết chóc. Đã Tôn Quyền đầu hàng, Trương Chiêu cùng các văn thần này cũng không còn đường phản kháng, chỉ riêng mong chờ là Thái Bình quân không muốn tàn hại Giang Đông. Tâm ý của thế tử, lão phu đã hiểu. Trương Chiêu cuối cùng mở miệng, không chối từ, cũng không hứa hẹn ngay, xem như tạm chấp nhận, chờ xem hiệu quả sau này. Quách Diệp trịnh trọng gật đầu, y hiểu ý Trương Chiêu, ít nhất cũng phải xem y đối đãi Tôn gia thế nào, rồi mới tính đến chuyện khác. Mọi người nhường đường, Quách Diệp xuất quân vào thành. Dọc hai bên đường, bá tánh hoảng hốt chạy nạn nhìn thấy Thái Bình quân tiến đến, lập tức chạy xa. Nơi Quách Diệp đi qua, chớp mắt vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề, chỉnh tề của Thái Bình quân. Tôn Quyền đợi tại Ngô Vương phủ, vương phủ này vừa mới đổi tên cách đây không lâu, từ hầu tước thăng lên vương tước. Tôn Quyền đứng ở vị trí vinh dự hơn cả phụ thân Tôn Kiên, huynh trưởng Tôn Sách, nhưng lại trong chớp mắt tiêu tan. Thái Bình Quân chen chúc vào Vương phủ. Vương phủ bên trong trống rỗng một mảng hoang tàn, tiêu điều. Cửa phòng trước đại đường đóng chặt, Thái Bình Quân đã vây kín Vương phủ trong ngoài. Quách Diệp toàn thân khải giáp đứng trước đại đường, định đẩy cửa vào, tay đặt trên cánh cửa nhưng rồi dừng lại, quay đầu nhìn Trương Dực bên cạnh, người vẫn còn chút non nớt nhưng đã ngẩng cao đầu với vẻ trang nghiêm. Lui xuống. Trương Dực vội vàng bảo vệ, hỏi lại, bên trong có lẽ có mai phục. Lui xuống. Quách Diệp không trả lời câu hỏi của y, lãnh đạm hạ lệnh. Trương Dực đặt tay lên chuôi đao lùi lại, nếu có biến cố xảy ra, y sẽ lập tức rút đao xông vào. Kẻo kẹt. Quách Diệp dùng hai tay đẩy cửa đại đường. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm sáng nền đất bên trong. Nơi ánh sáng đạt đến sâu nhất, chính là chính giữa đại đường, nơi đó, đặt một cổ quan tài trang nghiêm màu xám đen. Trong đại đường trống rỗng, Quách Diệp bước vào, ngẩng đầu nhìn lên. Trên chủ vị ngồi một người, quần áo chỉnh tề có trật tự, đầu đội vương miện. Tôn Quyền sắc mặt thập phần bình tĩnh, y quỳ ngồi thẳng tắp lưng, bên tay đặt một thanh bảo kiếm. Bất mẫn Quách Diệp, bái kiến Ngô Vương. Quách Diệp cung kính hành lễ với Tôn Quyền. Dù sau khi y cúi đầu, tầm nhìn của Tôn Quyền sẽ bị cổ quan tài kia che khuất. Hừ a, quả nhiên có kỳ phụ tất có kỳ tử. Đến giờ phút này, động tác đầu tiên ngươi nhìn thấy cô, lại không phải rút kiếm. Chính là Quách Diệp, ngươi ra mắt cô vương, lại mang theo binh khí, thành ý này thực sự có hạn. Bên người không một binh tốt, Tôn Quyền vẫn không giận tự uy, khí thế toát ra không tầm thường. Quách Diệp đứng thẳng dậy, tháo bội kiếm giữa lưng xoay người quăng đi, vừa vặn ném kiếm ra ngoài. Rồi y quay người lại, nhìn chằm chằm Tôn Quyền không biểu cảm, nhàn nhạt nói, gia phụ dặn ta chuyển lời đến Ngô Vương. Một núi khó dung hai hổ, Quách Tôn hai nhà tất nhiên có một nhà phải rút khỏi vũ đài tranh bá giang sơn. Hiện nay gia phụ may mắn thắng lợi, nhưng xin Ngô Vương hãy gác lại thành bại. Quân ta sẽ không tận diệt Tôn gia, tước vị của Ngô Vương sẽ giáng xuống hầu tước, truyền cho tử tôn, vĩnh hưởng phú quý. Nói xong, Quách Diệp lại cung kính hành một lễ, rồi lùi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa, nhắm mắt tĩnh đợi. Tôn Quyền quỳ ngồi trên chủ vị, y dĩ nhiên đã hiểu ý Quách gia. Y tất phải chết, nhưng dòng họ Tôn có thể bảo toàn. Đây là đàm phán điều kiện ư, cũng không phải. Đây là mệnh lệnh. Không thể kháng cự. Quách Diệp đứng ở ngoài cửa là để lại Tôn Nghiêm cuối cùng cho Tôn Quyền, vị Ngô Vương này. Nếu để Thái Bình Quân ra tay, Tôn Quyền e rằng chính mình cũng không thể chấp nhận. Từ từ rút bảo kiếm, ánh hàn quang hiện ra. Tôn Quyền vươn tay phớt qua một mặt bảo kiếm. Nhắm mắt thở dài. Phụ huynh, cô hổ thẹn với Tôn gia. Kiếm phong lướt qua yết hầu, Tôn Quyền gục xuống bàn, máu tươi nhỏ giọt, đỏ thắm chói mắt. Quách Diệp mở mắt, xoay người rời đi. Đồng thời, các văn thần giang đông bôn chạy đến, tiếng khóc chấn động trời, bi thiết Ngô Vương xông vào đại đường. Thái Bình Quân đã thống chiếm thành Ký Nghiệp, trật tự trong thành đang dần được khôi phục, chỉ là nhìn qua càng giống tình trạng giới nghiêm, bá tánh đóng cửa, đường phố vắng người. Quách Diệp đứng ngoài cửa Vương phủ, nhắm mắt lắng nghe tiếng khóc từ bên trong Vương phủ vọng ra. Ước chừng qua một lúc lâu, Trương Chiêu với nước mắt lão lệ chảy dài, cùng Cố Ung cũng đầy mặt lệ, bước ra. Tôn Ngô hai tộc, bãi miễn tất cả quan chức, dời về Ngô quận, được hưởng lộc hầu tước. Quách Diệp đối mặt hai người này, trực tiếp nói ra sự sắp xếp đối với Tôn gia. Tôn Quyền là lá cờ của Tôn gia, y đã chết, lập tức khó tìm ra một người có thể kế nhiệm. Còn đối với Ngô gia tộc có công lao lớn với Tôn gia, cũng tất nhiên phải tiến hành chèn ép, hạn chế. Dù Trương Chiêu tâm tình vô cùng trầm thống, nhưng lời Quách Diệp vẫn khiến y cảm ơn mà hành lễ. Quách gia không tận diệt, đã là nhân chí nghĩa tận. Việc loại bỏ các võ tướng hay văn thần của Tôn Ngô hai nhà khỏi quan trường, cũng xem như một kết cục không tồi. Chỉ cần không gây sóng gió, mưu đồ bất chính, người của hai tộc này có thể dựa vào bổng lộc không nhỏ để sống cuộc đời phú quý. Kiêu hùng tranh bá thiên hạ thất bại, kết cục như vậy, còn có thể cầu gì nữa? Thế là, Trương Chiêu liền tiêu trừ mọi lo lắng. Năm đó Tôn Sách vì đề phòng Tôn gia tranh giành thiên hạ thất bại, đã dặn dò Trương Chiêu có thể đầu hàng để bảo toàn Tôn gia. Mà hiện tại, Trương Chiêu xem như đã hoàn thành di mệnh của Tôn Sách. Muốn nhanh chóng ổn định sáu quận Giang Đông, có được sự giúp đỡ của Trương Chiêu, tất nhiên sẽ sự bán công bội. Bất luận là quan trường hay dân gian, Trương Chiêu đều nắm rõ tình hình. Cố Ung đứng một bên thầm than, Quách gia, lại đi một nước cờ diệu kỳ. Trương Chiêu lo nội chính, toàn cảnh Giang Đông từ quan trường đến lương bổng phú thuế, Trương Chiêu đều rõ như lòng bàn tay. Có Trương Chiêu, Quách gia có thể thông dong đối phó cục diện Giang Đông động đằng sau cái chết của Tôn Quyền. Ngay khi Quách Diệp và Trương Chiêu đang thương lượng cách bình ổn quá độ cục diện này, trên đại lộ phía bên phải Vương phủ, một con ngựa phi nhanh đến. Lập tức một người thân mặc thanh y, thần tình nôn nóng, chính là Lục Tốn. Quách Diệp rất ngạc nhiên Lục Tốn sẽ xuất hiện ở đây. Lục Tốn xuống ngựa trước Vương phủ, không nhìn Quách Diệp một cái, xông thẳng vào Vương phủ. Nửa canh giờ sau, Lục Tốn thất hồn lạc phách, đầy mặt lệ ngân đi ra. Bá Ngôn, gia phụ thường xuyên nhắc đến ngươi. Giang Đông từ xưa đã sản sinh hào kiệt, mà ngươi chính là người kiệt xuất trong lứa trẻ này. Tôn thị Giang Đông đã rút khỏi tranh bá thiên hạ giờ đây biến động, chỉ còn Tào Ngụy lay lắc hơi tàn. Chi bằng, ngươi hãy đến phụ tá gia phụ, cùng nhau khai sáng một thời thịnh thế mới. Quách Diệp bước tới trước mặt Lục Tốn, thẳng thắn nói ra lời như vậy. Nhưng Lục Tốn không hề lĩnh tình, y ngẩng đầu cười lạnh, nói, ta đến trước mặt Tào Phi, với gia thế bối cảnh trong nhà, một quan nửa chức không phải nói chơi. Cần gì phải đến trước Quách gia ngươi vẫy đuôi cầu xin. Quách Diệp vẻ mặt trầm trọng, hỏi lại, một quan nửa chức. Gia tộc bối cảnh của ngươi. Dưới sự trị vì của Tào Phi, bao nhiêu người tổ tiên là tam công cửu khanh? Ngươi có thể xếp hạng bao nhiêu? Hậu duệ của ngươi lại có thể xếp hạng bao nhiêu? Với tài năng của ngươi, đáng lẽ phải là trọng thần phụ trợ, nhưng nếu ngươi đi Tào Ngụy, vĩnh viễn sẽ bị hạn chế, hậu duệ của ngươi cũng vậy. Ngươi cam tâm ư? Lục Tốn cười lạnh càng thêm đậm, nói, vậy thì thế nào? Quách Diệp vươn một tay, chân thành nói, Bá Ngôn, cùng ta một đạo, đích thân thay đổi thế đạo méo mó này. Thái Bình quân quét ngang Giang Đông, các quận thành toàn bộ đầu hàng. Những hào tộc địa phương ngẫu nhiên âm thầm gây rối đều bị Điển Mãn xuất quân dẹp yên bằng thế sấm sét. Trong thời kỳ này, bất luận ai nhảy ra, Thái Bình quân đều sẽ đối mặt bằng tư thái chiến tranh, không quản ngươi là thổ hào địa chủ hay dân thường, chỉ cần phản kháng, liền giết không cần bàn cãi, không có đường lui. Trong chiến tranh, cho dù là Quách gia nổi tiếng nhân nghĩa cũng không có tâm trạng giảng đạo lý với ai. Trong một tháng, Giang Đông đều bình định, tất cả quận huyện toàn bộ dân thư về ký nghiệp, biểu đạt nguyện ý cúi đầu xưng thần với Quách Diệp. Cùng thời điểm đó, Quách gia tại Tương Dương cũng phái binh mã càn quét các quận phía nam Kinh Châu, đồng thời với việc thu phục Giang Đông, Quách gia thuận lợi thu địa phận phía nam Trường Giang vào túi mình. Quách Diệp tại ký nghiệp đang chuẩn bị triệu tập binh mã tiến về Hợp Phì thì đột nhiên nhận được quân lệnh từ Quách gia. Trong quân doanh ký nghiệp, Quách Diệp đi đi lại lại, đạo quân lệnh này khiến hắn bất ngờ và cảm thấy khó xử. Bên cạnh hắn không có nhiều người có thể bày mưu tính kế, trong lúc khó khăn này, nếu muốn tập tư quản ích, hắn lại phải tìm Trương Chiêu, Cố Ung, Lục Tốn ba người để thương lượng. Nhớ đến đạo dùng người của phụ thân, Quách Diệp quyết định, gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã đến nước này, thì không cần giấu giếm ba người này điều gì, khai thành bố công để đổi lấy tín nhiệm là điều song phương cần. Hắn gọi ba người này vào trướng, Quách Diệp không nói lời thừa thải, trực tiếp truyền quân lệnh của Quách gia cho ba người xem. Ba người xem xong, biểu cảm đều không hề nhẹ nhõm. Bởi vì Quách gia đã viết rõ ràng lệnh cho Quách Diệp làm hai việc, thứ nhất, chiêu mộ nhân tài của Kinh Châu và Dương Châu, thứ hai, chèn ép sĩ tộc. Việc thứ nhất còn tính dễ làm. Phàm là những nhân tài chưa đi Hà Bắc và những người còn có ý định xuất sĩ làm quan, việc mua chuộc cũng không khó. Việc thứ hai thì độ khó rất lớn. Đầu tiên, Giang Đông và Kinh Châu đều đã toàn diện đầu hàng, trên danh nghĩa đã không còn chiến tranh và hỏa loạn. Các quan viên địa phương đều dâng thư đầu hàng, bất kể là thật lòng hay giả ý, luôn không thể trách móc. Gây họa một phương là thổ hào ác bá, quân phiệt thu dọn rất dễ dàng. Sĩ tộc thì khác, làm quan một phương thì khó mà gây họa lớn, điều đáng sợ nhất là kết đảng doanh tư, khi liên kết lại sẽ tạo thành thế cục làm động loạn chính trường. Quách gia không thể ngay lập tức loại bỏ toàn bộ quan viên của các vùng đất rộng lớn, nếu không sẽ khiến chính vụ tê liệt. Nhưng để đề phòng những quan viên vốn hiệu lực cho Tôn Quyền, cho Tào Ngụy, cho Lưu Biểu, v.v. cấu kết mưu đồ bất chính, thì nhất định phải sớm tính toán, phòng ngừa từ xa. Thượng binh phạt mưu, công thành không bằng công tâm, đạo lý này Quách Diệp rất rõ. Hiện tại không ai phân định được ai sẽ mưu đồ bất chính, ai là thật lòng đầu hàng an phận thủ thường. Đối mặt cục diện này, đầu tiên bản thân không thể bị động, không thể đợi đến khi sự việc phát triển thành họa rồi mới xử lý, khi đó đã muộn. Trương Chiêu, Cố Ung, Lục Tốn ba người thương lượng một đêm, cuối cùng đưa ra kế sách cho Quách Diệp, và Quách Diệp cũng hoàn toàn chấp nhận. Một tháng sau, Tương Dương. Quách gia và Bàn Thống tản bộ trong sân vắng. Bàn Thống đưa cho Quách gia một danh sách, trên đó là những nhân tài mới chiêu mộ được. Quách gia đọc rất kỹ, trong đó có Lý Nghiêm, có Tử Nguyễn, có Mã Lương, có Ngô Phiên, có Phí Y nhân tài ở Kinh Châu và Dương Châu không ít, nhiều danh sĩ tam quốc quen thuộc cũng hiển nhiên có mặt. Tuy nhiên, Quách gia lật nửa ngày mà không thấy một người mà y vẫn luôn mong nhớ trong lòng, Hoàng Trung. Y hỏi Bàn Thống đành chịu đáp, thế tử đích thân đến Trường Sa bái phỏng lão tướng quân Hoàng, nhưng đối phương từ chối, tự xưng tuổi tác đã cao. Quách gia khẽ thở dài, nói, không nguyện vì ta hiệu lực, thôi vậy, không cần cưỡng cầu. Có thêm một Hoàng Trung, Quách gia vẫn mạnh mẽ khó cản, thiếu đi một Hoàng Trung, Quách gia vẫn không sợ thiên hạ, không cần vì một nhân tài mà bận lòng. Bàn Thống thấy Quách Gia đã xem xong danh sách, lại trình lên một phần thẻ tre, nói, đây là sách lược thế tử gửi tới, mong chủ công chấp thuận. Quách Gia nhận lấy mở ra xem, bất giác mỉm cười, vừa đi vừa hỏi, Sĩ Nguyên, ngươi đã xem qua chưa? Bàn Thống mỉm cười nói, hạ quan đã xem qua, xem ra thế tử không bị nan đề của chủ công làm khó. Trong công văn này, Quách Dịch kiến nghị Quách Gia tiến hành cải tổ quan trường ở Kinh Châu, Dương Châu và các châu sắp sửa thuộc về Trung Nguyên. Y đề xuất điều chuyển một số sĩ tộc có thế lực cắm rễ tại địa phương bằng danh nghĩa thăng chức, phá vỡ các phe phái địa phương hoặc thế lực môn phiệt tiềm tàng. Làm như vậy, một là, mối đe dọa tiềm ẩn sẽ bị loại trừ. Nếu có người phản kháng, thì đúng lúc chứng minh lòng dạ bất chính, có thể trị tội. Thu lại thẻ tre, Quách Gia mỉm cười nhàn nhạt, quay đầu nói với Bàn Thống, thằng bé này, không làm ta thất vọng. Bàn Thống vừa nghe, vội vàng đáp lại, thế tử đích xác có thể độc đương một mặt, chẳng qua, vẫn cần chủ công tỉ mỉ bồi dưỡng thêm vài năm nữa, mới có thể thành tài. Quách Gia lập tức dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Bàn Thống, nói, Sĩ Nguyên à, cái câu lão sinh thường đàm của ngươi muốn nói đến bao giờ mới thôi. Khẽ thở dài, Bàn Thống hỏi lại, vậy chủ công bao giờ mới chịu từ bỏ ý niệm giao quyền? Chủ công à, người mới qua tuổi 40, ít nhất còn 40 năm nữa, vì sao không chịu đăng cơ tức vị? Quách Gia biểu môi, chỉ trỏ Bàn Thống, với vẻ mặt hơi nghiến răng nghiến lợi nói khẽ, Bàn Sĩ Nguyên, ngươi đây là muốn hại ta đó. Ta sống 40 năm, lúc nhỏ chịu khổ, lớn lên thì liều mạng, ngươi còn muốn ta dùng 40 năm nữa để làm gì? Ngồi trên long ỷ ngày ngày phê duyệt tấu chương, ngày ngày căng thẳng lo âu. Ta nói cho ngươi biết, ta không có giác ngộ vĩ đại như vậy để chết rồi mới thôi. Ta cũng nên đến lúc hưởng lạc rồi. Mắt trợn một cái, nhìn về phía khác, Bàn Thống chép miệng cảm thấy không phải tư vị. Các kiêu hùng thiên hạ dùng hết trí dũng, vì cái gì? Chẳng phải là thống nhất giang sơn, quân lâm thiên hạ sao? Quách Gia lại hay, nói việc đăng cơ xưng đế cứ như chịu khổ chịu khó, mắt thấy vạn dặm giang sơn sắp trong tầm tay, y lại muốn rút thân đi xa. Bàn Thống cùng Tần Mật, Hí Chí Tài và các mưu sĩ khác khi cùng Quách Gia hoạch định đại kế diệt Tào đã biết tính toán của Quách Gia. Vốn dĩ Bàn Thống muốn khiếp Quách Gia xưng đế làm lý do, để giữ y ổn định trên ngôi vị hoàng đế, như vậy ít nhất cũng có thể kéo dài vài năm. Thật khiến y từ bỏ ý niệm, kết quả Quách Gia chẳng hề mắc mưu, sớm đã nhìn thấu trò vặt của Bàn Thống. Năm lần bảy lượt nói gần nói xa khuyên Quách Gia xưng đế đều bị Quách Gia trực tiếp từ chối. Hai người trầm mặc tiếp tục bước đi, trong đình tiêu điều, ý thu bi thương. Quách Gia đột nhiên nghĩ đến quyết định trước đó là phải nắm được Từ Châu trước mùa đông, liền hỏi, ai, Diệp Nhi hiện giờ ở đâu? Theo kế hoạch, nó hiện phải ở Hợp Phì, nửa tháng nữa sẽ hội sư với ta ở Hứa Xương. Tâm trạng thất lạc tạm thời tan biến, Bàn Thống nói, tính ngày thì thế tử hẳn đang trên đường từ Dư Diêu về kiến nghiệp, chẳng bao lâu nữa sẽ đi Hợp Phì. Quách Gia khó hiểu hỏi lại, nó đi Dư Diêu. Làm gì? Bàn Thống càng tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi ngược lại, cầu hôn đó, chủ công không biết sao? Cầu hôn. Nó để ý nhà cô nương nào? Quách Gia thật sự kinh ngạc. Bàn Thống sờ sờ chòm râu ngắn trên cằm, chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Quách Gia. Việc lớn như thế tử đi cầu hôn, Quách Gia dù là quân chủ hay là cha y, sao lại không biết? Thấy Quách Gia không có vẻ đùa cợt, Bàn Thống liền thật thà nói. Thế tử hẳn không phải là tâm nghi cô nương nhà nào, mà là một hơi định sáu mối hôn sự. Quách Gia hít một hơi lạnh. Con mình muốn cưới vợ, mà hắn, người làm cha, lại bị giấu nhẹm. Hơn nữa, thằng con này còn rất có khí phách, một lần lấy sáu người ư, sao không thêm một người nữa để thành thất tiên nữ luôn đi. A, à, cũng có chút ý tứ, mẹ nó vì chuyện hôn sự của nó mà sốt ruột gần chết, trước khi nhắc đến chuyện này nó liền vô tâm vô phế nói không muốn thành gia. Bây giờ thì hay rồi, đây là muốn một bước đến nơi, thê thiếp thành đàn à. Quách Gia cười ha hả bước đi, cảnh tượng cây cối tiêu điều trong đình cũng không còn thê lương như vậy. Bàn Thống vội vàng theo kịp, bên cạnh Quách Gia nhắc nhở, thế tử làm như vậy, e rằng còn có dụng ý khác. Ồ, nói nghe xem. Sắp xếp lại lời nói, Bàn Thống khẽ nói, sáu mối hôn sự mà thế tử đã định, lần lượt là, Ngô thị Dư Diêu, Trịnh thị Huỳnh Dương, Hứa thị Nam Dương, Hòa thị Nhữ Nam, Chu thị Lưu Giang, Vương thị Lan Gia. Nói xong sáu gia tộc này, Quách Gia ngưng mi trầm tư. Sáu gia tộc này thực ra không phải là những gia tộc có quyền thế nhất ở địa phương, nhưng cũng sở hữu năng lượng không tầm thường, hoặc vừa phát triển, hoặc đang trên đà suy tàn, nhưng đều có chút trọng lượng trong giới sĩ tộc. Sĩ tộc thiên hạ rất nhiều, đây là cục diện rối rắm còn sót lại từ cuối thời Hán. Mà các nơi đều còn có những gia tộc có tiếng, chỉ là muốn phân chia rõ ràng sĩ tộc, hào tộc, đại tính đại hộ, vẫn có thể dựa vào thế lực khác nhau để phân chia phe cánh. Đột nhiên cười nhẹ, Quách Gia quay đầu vỗ vai Bàn Thống, hỏi, Sĩ Nguyên, ngươi bây giờ còn lo lắng Diệp Nhi ngồi không vững long ỷ sao? Bàn Thống cười khổ nói, chủ công người hẳn nên biết, hạ quan không phải ý đó, không phải thế tử không đủ ưu tú, mà là chúng ta hy vọng chủ công có thể ở lại. Quách gia khẽ lắc đầu, bàn thống tiếp tục nói, thế tử học chủ công, dĩ nhiên đã nhập một ba phần. Một lúc mà kết hôn với sáu gia tộc có bối cảnh không tầm thường, Quách Diệp muốn làm gì? Chẳng qua chính là phân hóa nội bộ sĩ tộc mà thôi, có người vinh hiển, có người tổn hại, có người cười, tự nhiên có người khóc. Quách gia vẫn luôn chèn ép sĩ tộc, nhưng dưới sự cai trị của Quách gia cũng có rất nhiều gia tộc được vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, ví như gia tộc của Trương Dực chính là như vậy. Kết hôn với Quách Diệp, thì về cơ bản cũng là leo lên cái cây lớn Quách gia. Quách Diệp tuy vẫn là thế tử, nhưng quan niệm thời đại này, thế tử hay thái tử, đều không phải dễ dàng nói đổi là đổi, bởi vì đây là dao động quốc bản. Thêm nữa Quách Diệp dẫn binh ra Ba Đông, Hạ Kinh Châu, quét sạch Giang Đông, một trận dương danh, uy vọng trong quân đột nhiên tăng vọt. Kết hôn với Quách Diệp, tức là một sự bảo đảm cho tương lai, sáu gia tộc này tự nhiên vui vẻ đồng ý, đây cũng là điều Quách Diệp học được từ Quách gia. Đối đãi sĩ tộc, không thể ngay lập tức dùng thủ đoạn cứng rắn áp bức, làm như vậy tất sẽ khiến họ đồng lòng phản kháng. Cũng không thể lôi kéo tất cả, làm như vậy sẽ khiến quần thể vốn ủng hộ Quách gia bất mãn. Thủ đoạn cần dùng, tự nhiên là từng bước suy yếu, phân hóa rồi phá hủy, cuối cùng là nhổ tận gốc. Nói cho cùng, Quách Diệp thậm chí còn không biết con gái của sáu gia đình này trông như thế nào, vội vàng đến cửa cầu hôn. Trong mắt người ngoài, đây là cách Quách Diệp muốn lôi kéo nhân tâm, bồi dưỡng thế lực riêng. Sau khi hôn sự được định, Quách Diệp đêm tối kim trình chạy đến Hợp Phì hội hợp với Ngụy Diên. Giang Đông Lưu lại điển mãn xuất 3 vạn quân ổn định đại cục, còn hắn và Ngụy Diên xuất 5 vạn quân từ Hợp Phì bắc tiến, cùng 10 vạn đại quân của Quách gia hội sư Hứa Xương. Từ Hợp Phì bắc thượng tiến về Hứa Xương, chính xác mà nói, Quách Diệp đang hành quân theo hướng tây bắc. Bước chiến lược tiếp theo của Quách gia là muốn bình định phía nam Hoàng Hà trước mùa đông, tức là diệt Lưu Bị ở Từ Châu. Vì vậy, Quách Diệp xuất phát từ Hợp Phì, thực tế dẫn 5 vạn binh mã tiến về hướng đông bắc, sang bằng Quảng Lăng và Hạ Bi, có thể trực tiếp quét sạch Từ Châu. Nhưng Quách gia kiên quyết muốn hắn bỏ gần cầu xa, hội sư với đại quân tại Hứa Xương. Từ khi Thái Bình quân quét ngang Giang Đông, toàn quân đều được cổ vũ mạnh mẽ. Điều này có thể nhận thấy từ biểu cảm của những quân tốt bình thường, hoặc tự tin tràn đầy, hoặc đấu chí dâng cao. Rõ ràng, đối với người bình thường, họ cũng biết việc diệt Giang Đông sau này có ý nghĩa như thế nào. Rất nhanh, một thời đại tứ hải Thái Bình sắp đến, và các tướng sĩ Thái Bình quân này, khi luận công hành thưởng, chắc chắn sẽ có được những thu hoạch đáng kể. Quách gia chưa bao giờ bạc đãi quân đội, ngay cả những người chết trận, trợ cấp còn hậu hĩnh hơn cả những người còn sống có công. Khi có hy vọng, có mục tiêu, có một tương lai tốt đẹp có thể chạm tới, con người luôn tràn đầy động lực. Thái Bình quân đang đi trên đường đồng quê lúc này cũng vậy, hùng dũng khí ngang, không sợ hãi bất cứ điều gì. Quách Diệp ngồi trên lưng ngựa quay đầu nói nhẹ nhàng với Ngụy Diên bên cạnh, kêu binh tất bại, khi an doanh hạ trại hãy nhắc nhở tất cả quan quân, đừng đắc ý quên hình. Ngụy Diên đang chí khí đắc ý, tuy cũng nhận thấy sự thay đổi tâm thái của các tướng sĩ, nhưng không để tâm. Họ bình định Giang Đông, đánh tan Tào Ngụy, mắt thấy thống nhất thiên hạ đã gần trong gang tấc. Mà lần chinh phạt Từ Châu này, Lưu Bị chỉ có 3 vạn binh mã mà thôi, có gì đáng sợ. Thế tử lo lắng quá rồi, hiện nay quân ta khí thế như hồng, thế như trẻ tre, nghĩ rằng khi đại quân ta đến Từ Châu, Lưu Hoàng Thúc kia nhất định sẽ khoanh tay chịu trói. Quách Diệp không thích Ngụy Diên nói chuyện với hắn bằng giọng điệu vừa như thương lượng, vừa như thấu triệt như vậy. Đây không phải một dấu hiệu tốt. Hắn quay đầu, nhàn nhạt nhìn kỹ Ngụy Diên. Ban đầu Ngụy Diên còn chưa nhận ra điều gì, cho đến khi hắn phát hiện đôi mắt giếng cổ không gợn sóng của Quách Diệp khóa chặt vào mặt mình, mới chợt hiểu ra, hỏi lại, thế tử, Mạc tướng nói sai rồi sao? Quách Diệp không trả lời, vẫn nhìn hắn. Đột nhiên, Ngụy Diên cảm thấy gai đâm sau lưng, hắn cũng tỉnh ngộ. Người trẻ tuổi trước mặt này là thế tử, rất có thể là vị hoàng đế đời thứ hai của Giang Sơn họ Quách sắp xuất hiện. Thế là hắn thu lại thái độ tùy tiện, hơi cúi thấp mí mắt, nói, Mạc tướng đã hiểu, tối nay nhất định sẽ dặn dò tất cả quan quân lớn nhỏ trong quân. Lúc này Quách Diệp mới thu lại tầm mắt, nhìn những nông dân đang vội vã thu hoạch trên cánh đồng ven đường, khẽ nói, Văn Trường, khi ta còn nhỏ, phụ thân từng nói với ta, Lạc Dương không phải một ngày xây thành, nhưng lại bị hủy trong một chốc. Câu nói này có bối cảnh là Quách gia đã kể cho hắn nghe đoạn lịch sử Đổng Trác đốt Lạc Dương, dù nguyên văn đáng lẽ phải là thay Lạc Dương bằng dôn, nhưng ý nghĩa đều như nhau. Hiện tại Ngụy Diên cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện nghĩ gì nói nấy. Tuy hắn cảm thấy Quách Diệp đang nói quá lên, với thế trận hiện tại của Thái Bình quân, thực sự không có ai có thể đột nhiên xuất hiện để xoay chuyển đại cục thiên hạ. Ngươi biết vì sao chủ công hạ lệnh cho quân ta đi Hứa Xương rồi mới công Từ Châu, mà không phải quân ta trực tiếp công đến Từ Châu. Ngồi trên lưng ngựa thân hình hơi chấn động, Ngụy Diên suy nghĩ một lát, trả lời, chủ công hy vọng giảm thiểu thương vong, dùng chính đạo để chỉ huy quân đội. Có thể đoán trước được, Quách Diệp dẫn 5 vạn binh mã đánh Từ Châu, đối mặt 3 vạn binh mã của Lưu Bị, và việc Quách Diệp hội quân với Quách Gia rồi dẫn 15 vạn đại quân đánh Từ Châu, thương vong của Thái Bình quân chắc chắn là khác biệt một trời một vực. 5 vạn đối 3 vạn, Lưu Bị vẫn còn đường phản kháng, không khéo là kết cục lưỡng bại câu thương. 15 vạn đối 3 vạn, thì đây là trận chiến một chiều. Quách Diệp khẽ cười, người ngoài không biết ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Hắn khẽ nói, tự tin và tự phụ chỉ cách nhau một sợi chỉ, tự mãn và tự lừa mình cũng chỉ trong một niệm. Chủ công không hy vọng việc chinh phạt Từ Châu xuất hiện biến số. Phân binh hai đường giáp công Từ Châu có lẽ là cắt đứt mọi đường lui của Lưu Bị, chẳng qua, nếu ta dẫn 5 vạn binh mã tiến công Hạ Bi, Quảng Lăng, chủ công lo lắng ngược lại sẽ cho Lưu Bị một tia sinh cơ, đặc biệt là sau khi 5 vạn đại quân của ta bị diệt toàn bộ. Ngụy Diên kinh hãi, khó tin nói, chủ công đây là quá đề cao Lưu Bị ư, đời Lưu Bị, đánh bại không biết bao nhiêu lần, vài lần mất nhà mất cửa, thật sự không có chiến tích nào đáng khoe khoang. Ngay cả đại thắng Xích Bích, đó cũng là Giang Đông đánh chủ lực. Ngụy Diên thực ra chỉ nói một nửa, nửa còn lại là Quách Gia xem thường Quách Diệp. Lưu Huyền Đức có gì đáng sợ? Chẳng qua nếu để ta xuất quân đánh vào Từ Châu, đơn độc đối mặt 3 vạn đại quân của Lưu Bị, ta đích xác phải cẩn thận từng bước, nếu không sơ sẩy một chút, rất có khả năng sẽ có đi không về. Người thực sự đáng kiêng sợ là Gia Cát Khổng Minh. Lời Quách Gia đối với Quách Diệp mà nói chính là thánh chỉ, không cần truy căn cứu đế, chỉ cần xem như chân lý để tiếp nhận là được. Quách Gia nói Lục Tốn là người kiệt xuất trong lứa trẻ, thì Quách Diệp không cần điều tra Lục Tốn, liền tin Lục Tốn khẳng định là tài sĩ danh xứng với thực. Quách Gia nói Gia Cát Lượng là kỳ tài thiên hạ, hơn nữa là toàn tài về quân sự, chính trị và các phương diện khác, thì Quách Diệp tự nhiên sẽ không dùng thái độ hoài nghi để dò xét Gia Cát Lượng. Rất nhiều người tự cho là đúng, không chịu nghe lời cảnh báo của người lớn, chính là hủy hoại ở bước đi may mắn. Ngụy Diên trong lòng không phục, nhưng lại không tiện nói ra, chỉ đành thuận theo lời Quách Diệp phụ họa vài câu. Đúng lúc này, phía trước một con ngựa phi nhanh đến, Quách Diệp nhìn quanh một phen, phát hiện là Lục Tốn mặc thanh y, đợi Lục Tốn đến bên cạnh Quách Diệp định chắp tay hành lễ, Quách Diệp vung tay nói, bá ngô một đường buôn ba, không cần đa lễ. Chuyện làm đến đâu rồi? Lục Tốn thở hổn hển một hơi, mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, Vương thị Lan gia đã đồng ý ngay tại chỗ. Một lúc định sáu mối hôn sự, Quách Diệp không thể đích thân đến cầu hôn từng nhà. Gia tộc Vương ở quận Lan gia, Từ Châu, chính là do Lục Tốn thay Quách Diệp đi một chuyến. Lục Tốn từ Lan gia vội vã trở về, kể lại những gì y đã thấy, đã nghe cho Quách Diệp. Tóm lại có vài tin tức đáng chú ý, Lục Tốn đại diện Quách Diệp đi cầu hôn, quang minh chính đại, Lưu Bị dù biết cũng không can thiệp. Các sĩ tộc hào tộc có tiếng ở Từ Châu đều đứng ở lập trường trung lập, không ủng hộ Lưu Bị, cũng không phản kháng Lưu Bị. Tin tức cuối cùng thì nằm trong dự liệu, Vương thị Lan gia khi biết Quách Diệp muốn kết thân, sau khi mọi chuyện được định đoạt, không ít hào tộc ở Từ Châu đã rục rịch đến nhà Vương thị thăm dò tin tức, muốn leo lên quan hệ với Quách gia. Nghe xong những kiến thức này của Lục Tốn, Quách Diệp nhìn về phía trước, nhà nhạc nói, mỗi một ván cờ đều chia thành 3 giai đoạn, bắt đầu, trung cuộc, tàn cuộc. Bắt đầu là bố cục, là quyết định thế cờ toàn cục, là tấn công trước đoạt người hay là đặt chân phòng thủ, hoặc nhất cổ tác khí hoặc trong bình ổn ngầm giấu sát cơ. Trung cuộc thì là sát phạt, đối tử tương tàn. Tàn cuộc thì là đại cục đã định, thắng bại vừa xem hiểu ngay. Lục Tốn nghe xong, cười ha hả nói, ván này của chủ công đã thu quan, Lưu Bị dù có Từ Châu, cũng vô lực hồi thiên. Trước khi Thái Bình quân huy động quân diệt Ngô, mọi thứ đều là bố cục. Nhưng khi Giang Đông bị diệt, Tào Ngụy ở Ti Lệ và Kinh Châu tổn thất binh mã nặng nề, ván cờ thiên hạ này đã đến tàn cuộc. Quách gia còn hơn 30 vạn binh mã, Tào Ngụy còn chưa đến 20 vạn, Lưu Bị ở Từ Châu chỉ có 3 vạn. Mà luận về địa phận, Quách gia đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Những hào tộc ở Từ Châu hay những quan viên cũ của Tào Ngụy khẳng định sẽ không đầu quân cho Lưu Bị. Điều đó chẳng khác nào tìm đường chết. Biết rõ là một con thuyền đang chìm, ai còn muốn nhảy lên. Dù không có Quách gia càng quét bốn phương dễ dàng ở Giang Bắc Giang Nam, thì gia tộc Mi gia trước đây ở Từ Châu, gia tư quá ức, thực khách vạn người, đã dâng tất cả cho Lưu Bị, đổi lấy được gì? Vết xe đổ của Mi Trúc đủ để khiến tất cả những người muốn đặt cược vào Lưu Bị phải nhìn mà chùng bước. Mắt thấy sắp bước vào địa phận Vĩnh Xuyên, Quách Diệp cảm khái vạn ngàn. Nơi này là quê hương của Quách gia, dĩ nhiên là quê nhà của Quách gia, nhưng Quách Diệp, đây là lần đầu tiên đến quận Vĩnh Xuyên. Vùng Trung Nguyên là nơi Tào Ngụy sớm nhất thực hiện chính sách đồn điền, các nơi phát triển đều có trật tự rõ ràng. Tuy quân đội đã rút khỏi Trung Nguyên, nhưng bá tánh vẫn phải sinh hoạt, thu hoạch rồi cất giữ mùa đông, vẫn là một cảnh tượng bận rộn nhiệt liệt hàng ngày. Những người cùng gia phụ đánh Giang Sơn, khẳng định sẽ nhận được đãi ngộ ưu đãi nhất. Những người đến ủng hộ gia phụ sau khi Giang Sơn đã định, chỉ có thể nhận được một loại ưu đãi. Còn những người muốn đối đầu với gia phụ, hạ trường khẳng định thảm không nỡ nhìn. Quách Diệp đột nhiên ung dung nói ra những lời này. Ngụy Diên trầm mặc hồi lâu ở bên cạnh tiếp lời, vậy cũng khó trách có không ít người muốn hiện tại vội vàng đáp được quan hệ với chủ công. Quách Diệp trên mặt nổi lên nụ cười lạnh, nói, trong số này tất định có không ít người là muốn một lá bùa tha tội. Cứ cho bọn họ đi, ngàn vạn đừng để lộ sơ hở, bằng không, ha ha. Sở dĩ một hơi định sáu mối hôn sự, Quách Diệp thực ra chính là muốn từ các hào tộc địa phương mà bắt tay vào, phân hóa thế lực địa phương. Bất luận trong số đó ai là thật lòng đầu hiệu Quách gia, ai là mang tâm tư đầu cơ muốn dựa cây to hóng mát, hoặc là bản thân làm gian phạm pháp, tội ác tày trời muốn che mắt thiên hạ dùng công để chuộc tội, thì đều không cần bận tâm. Chỉ cần quan trường sĩ tộc và hào tộc địa phương không đồng tâm hiệp lực, vậy là có thể làm được. Đợi Thái Bình quân toàn diện tiếp quản địa phận rồi tiến hành cải tổ quan trường, những thổ hào địa phương muốn chỉnh chết họ, quả thực là dễ dàng như bẩn. Năm đó Quách gia nhập chủ Ích Châu cũng tạm thời cúi đầu trước thổ hào Ích Châu, đó đều là mưu lược hư giữ ủy xà, cũng là thủ đoạn sách lược để đả kích kẻ địch. Hiện tại Quách Diệp đã học được 8 phần để noi theo. Đoàn quân đến lúc đêm khuya phân trại ở vùng hoang giao giả ngoại của quận Vĩnh Xuyên, dự kiến trưa mai sẽ tiến vào Hứa Xương hội hợp với 10 vạn đại quân của Quách gia. Cắm trại nơi hoang dã, điều cốt yếu là trinh sát địa hình. Tuy nơi này rất gần Hứa Xương, nhưng để cẩn thận, Quách Diệp vẫn phái thám báo đi trinh sát trong phạm vi trăm dặm. Gần đó có vài dãy núi không hề hùng vĩ. Quách Diệp đang nhìn quanh chân núi, dường như muốn tìm kiếm một chút cảm giác thuộc về từ Vĩnh Xuyên. Thế tử, trên ngọn núi đối diện đã bắt được một thiếu niên khả nghi. Các tướng sĩ Thái Bình quân đang dùng bùn đất và đá tảng để xây dựng doanh trại. Quách Diệp đứng bên ngoài thất thần, lại bị người quấy rầy. Quay đầu nhìn lại, Trương Dực áp giải một thiếu niên đến. Nhìn thiếu niên kia quần áo lam lũ, tay không tất sắt, cũng không giống người luyện võ có sức lực, Quách Diệp mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên kia ngược lại không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Quách Diệp, ưỡn ngực nói, họ Đặng tên Ngải. Nếu ở đây là Quách gia mà không phải Quách Diệp, thì nhất định sẽ kinh hô trời giáng kỳ phúc, thiếu niên sơn giả trước mặt này lại tên là Đặng Ngải. Vị Đặng Ngải, người trong một thời không khác, mấy chục năm sau chỉ với vài ngàn binh mã đã kỳ tập thành đô diệt thục quốc. Quách Diệp bao quát Đặng Ngải, thấy hắn không chút khiếp sắc, trong ánh mắt cũng không hề né tránh, không giống có chỗ đáng nghi. Thế là hắn quay đầu hỏi Trương Dực, hắn đã làm gì? Nơi hoang giao giả ngoại này có trẻ con bình thường du ngoạn hoặc lạc đường, cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nếu không có lý do đứng vững, Trương Dực đoạn sẽ không áp giải hắn đến trước mặt Quách Diệp. Rốt cuộc, Đặng Ngải đã làm gì mà khiến Trương Dực nhận định hắn khả nghi, thậm chí có thể gây uy hiếp cho Thái Bình quân? Trương Dực nghi người chỉ vào khu rừng núi không xa, nói, khi mặt tướng phát hiện hắn, hắn đang trên núi rình rập quân ta, lại còn vẽ ra địa hình phụ cận cùng vị trí doanh trại của quân ta trên mặt đất. Nói bậy, ta nào có rình rập. Trước khi các ngươi đến, ta đã ở trên núi rồi. Đặng Ngải lập tức phản bác Trương Dực. Quách Diệp thấy vậy, có chút kinh ngạc. Một thiếu niên trong chừng chỉ 14-15 tuổi, có thể ở trên núi làm ra hành động như vậy, muốn không khiến người ta nghi ngờ cũng không được. Trương Dực không dây dưa lời nói với Đặng Ngải, hắn kể ra những gì mình thấy, phần còn lại thì đợi Quách Diệp phán đoán. Đặng Ngải, ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lại xuất hiện trên núi, hơn nữa còn vẽ bố cục doanh trại của quân ta lên mặt đất. Quách Diệp bình tĩnh nhìn thiếu niên thấp hơn hắn một cái đầu, ánh mắt ẩn chứa một sự mong đợi không muốn người khác biết. Đặng Ngải khó chịu trừng mắt nhìn Trương Dực với vẻ mặt vô cảm, rồi nét mặt giãn ra, bình thản giải thích với Quách Diệp, mùa thu vừa qua, việc nhà nông cũng bớt đi, ta nhân lúc nhàn rỗi ra ngoài du ngoạn. Mỗi khi đi qua núi non sông ngòi, ta đều quan sát địa hình, thế trận quanh đó. Việc vẽ địa hình lên đất là ta đang hình dung, nếu lấy nơi này làm chiến trường, thì quân công và quân thủ nên bố trí binh lực ra sao? Lời vừa dứt, những người xung quanh, bao gồm cả Trương Dực, đều lộ vẻ cười cợt, hiển nhiên chế nhạo lời Đặng Ngải. Nhãi ranh miệng còn hôi sữa, biết gì về bài binh bố trận. Nhưng Quách Diệp vừa nhấc tay, mọi người lập tức dừng tiếng cười nhạo. Hắn bước đến trước mặt Đặng Ngải, chắp tay hỏi, Đặng Ngải, trả lời ta hai vấn đề. Thứ nhất, ngươi thực sự không phải thám báo do Tào quân phái tới. Đặng Ngải cứng cổ, nói, nhà ta ngay trong thôn cách đây chưa đầy 20 dặm, không tin thì ngươi phái người đi hỏi là biết ngay. Quách Diệp khẽ cười, tiếp tục hỏi, ta tin. Vấn đề thứ hai, ngươi có nguyện ý gia nhập Thái Bình quân không? Đặng Ngải sững sờ, những người xung quanh cũng đều sững sờ. Đặng Ngải đánh giá Quách Diệp từ trên xuống dưới một lượt, tự nhiên biết người trẻ tuổi trước mặt này là một tướng lĩnh cao cấp, từ thần sắc cung kính của những người xung quanh đối với hắn liền có thể thấy rõ manh mối. Mà niềm vui trên mặt Đặng Ngải sau đó lại chùng xuống, hắn vươn tay chỉ Trương Dực, biểu môi nói, ta muốn tòng quân, nhưng ta không muốn nghe lời hắn. Ha ha ha ha. Quách Diệp cất tiếng cười to, vươn tay đặt lên vai Đặng Ngải, nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là thân binh của ta, trừ ta, không ai có thể chỉ huy ngươi. Quay người lại, Quách Diệp nói với Ngụy Diên bên cạnh, Văn Trường, mang theo vài người đích thân đến nhà hắn để lo liệu mọi việc cho tốt. Sau này, hắn sẽ theo bên cạnh ta. Ngụy Diên ôm quyền lĩnh mệnh, vươn tay vỗ nhẹ một cái lên trán Đặng Ngải đang còn ngơ ngác, tùy ý nói, còn ngẩn ngơ cái gì? Dẫn đường đi. Chắc vài con ngựa đến, Đặng Ngải rất khó nhọc trèo lên, chao đảo như muốn ngã, hiển nhiên còn chưa quen cưỡi ngựa. Ngụy Diên đành phải giảm tốc độ chiều theo hắn, vừa rời đi, vừa nói chuyện phiếm với Đặng Ngải, lời nói toát lên một sự ngưỡng mộ đậm đặc. Ngụy Diên hắn liều chết liều sống, mang tiếng xấu mới leo lên được địa vị cao, tiểu tử này lại hay, tùy tiện leo núi vẽ địa đồ liền một bước lên trời. Mắt thấy sắp đến Hứa Xương, lại trên đường gặp được một thiếu niên khiến người ta hưng phấn như vậy, Quách Dịch tâm tình đại hảo, xoay người nhìn lại, doanh trại đã xây dựng xong, liền bước vào bên trong. Thiếu niên kia nếu tỉ mỉ bồi dưỡng, không thể hạn lượng. Lục Tốn đứng ngoài doanh địa, vẻ mặt ý cười. Quách Diệp nghe vậy, gật đầu đồng tình nói, đúng vậy, cho nên ta nghĩ tối nay ta sẽ hưng phấn đến không ngủ được. Sáng hôm sau, Quách Diệp xuất quân tiến về Hứa Xương. Hứa Xương, từng là đế đô, nay các hộ lớn đều bỏ chạy. Nơi đây cũng xem như địa phương của đại đô thành Trung Nguyên, chỉ còn lại một hộ gia đình lớn nhất thiên hạ, họ Lư. Hạ Hầu Thượng, Từ Hoảng và Tào Chân xuất quân rút khỏi Hà Bắc, Tào Phi đặc biệt lệnh họ để Lưu Hiệp ở lại Hứa Xương, chính xác mà nói, là để lại cho Quách gia. Đến lúc này, Quách gia không xưng vương không xưng đế, trên đầu vẫn đội danh hiệu Hán Thần. Tào Phi liền muốn xem, Quách gia sẽ đối đãi Lưu Hiệp thế nào. Dù sao Tào Ngụy đã kiến quốc lập đô, Lưu Hiệp đã hoàn toàn mất đi mọi giá trị. Khi Trung Nguyên thất thủ, Quách gia khí thế ngất trời, đối mặt Lưu Hiệp, Quách gia sẽ tự vả mặt mình chăng? Hoàng cung tra nghiêm khí phái hiếm thấy vết người. Các tướng sĩ Thái Bình quân chỉnh tề có trật tự tiến trú vào đó. Quách gia khoác áo choàng tuyết trắng, bước lên bậc thềm đi về phía chính điện hoàng cung. Pháp Chính đi bên cạnh y nhắc nhở, chủ công, không thể mềm lòng a. Quách gia quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục bước đi. Đến trước cửa chính điện hoàng cung, y vẫy lui tả hữu, một mình đẩy cửa đại điện. Trong điện toát ra một luồng khí lạnh lẽo. Các cột đá cẩm thạch xếp đặt chỉnh tề. Dưới ngai vàng trước điện, Lưu Hiệp ôm một vò rượu mạnh như uống nước lã, đổ vào miệng. Thất ý lạc phách, xấu hổ vô cùng. Lưu Hiệp, vị thiên tử từng một thời, giờ đây chỉ là một vị vương không quyền không thế. Quách gia chậm rãi bước đến trước mặt Lưu Hiệp, dừng lại cách năm bước. Cảnh tượng này, như đã từng quen biết, 16 năm trước ở Lạc Dương, Quách gia và Lưu Hiệp cũng đã đối thoại riêng trong hoàng cung. Nhưng lúc đó, Lưu Hiệp còn có chút khí phách, bây giờ thì hồn hồn ngơ ngác như một vũng bùn nhão. Ôm vò rượu, Lưu Hiệp với đôi mắt say mềm đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quách gia, rồi như không thấy, tiếp tục uống rượu. Bệ hạ. Đừng gọi trẫm bệ hạ. Trẫm đã không còn là thiên tử. Quách gia chỉ khẽ mở miệng một tiếng, lại bị Lưu Hiệp gầm gào phản kích. Rắc rắc. Lưu Hiệp dùng sức vung vò rượu trong tay ném về phía Quách gia, nhưng với khoảng cách năm bước, vò rượu lại lướt qua bên cạnh Quách gia, vỡ tan tành trên mặt đất. Thở dốc nặng nề, Lưu Hiệp lảo đảo đứng dậy, rồi tiến lên vài bước. Khi chỉ còn cách Quách gia chưa đầy một thước, y ngẩng mặt lên đối diện Quách gia, đột nhiên thần kinh điên loạn cười lớn. Phụng Hiếu, những kẻ phụ trẫm trong thiên hạ, đều không bằng ngươi khiến trẫm đau đớn thấu tâm can. Hoa có ngày nở lại, người không có lần thiếu niên thứ hai. Có lẽ càng là lúc thiên chân nhất, càng bị thương tâm nát vụn khó lành. Từ bản chất, Quách gia đã lừa dối Lưu Hiệp một lần, Tào Tháo cũng lừa dối Lưu Hiệp. Nhưng Quách gia lúc đó đối mặt Lưu Hiệp chỉ là một thiếu niên, Lưu Hiệp lúc đó đã gửi gắm tất cả vào Quách gia, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội vô tình. Từ góc độ hiện tại của hắn mà xem, Quách gia nếu đã có được cơ nghiệp vấn đỉnh thiên hạ chỉ còn một bước như hôm nay, thì năm đó Quách gia nếu phụ tá hắn chấn hưng sơn hà, giang sơn họ Lưu sẽ không vong. Dù Tào Tháo cũng đã lừa dối Lưu Hiệp, nhưng lúc đó Lưu Hiệp đã trải qua nhiều thăng trầm, bị Tào Tháo kẹp hông là do tình thế bức bách, ba phần tự nguyện, bảy phần bất đắc dĩ. Đến cuối cùng Tào gia thật sự soán giang sơn họ Lưu, có lẽ Lưu Hiệp đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Rốt cuộc, vị hoàng đế bù nhìn này đã làm hơn 20 năm, loại giả tâm gia nào mà chưa từng thấy qua. So với Tào Tháo, người Lưu Hiệp căm hận hơn lại là Quách gia. Chính Quách gia đã phá nát giấc mộng phục hưng Hán thất của hắn khi hắn còn là thiếu niên. Cũng có lẽ Tào gia từng bước đi trên con đường soán Hán, còn Quách gia thì từ đầu đã vô tâm phù Hán, càng khiến Lưu Hiệp thống hận không thôi. Bệ hạ hận ta hiểu. Nhưng bệ hạ lại mong ta làm thế nào đây? Quách gia thần sắc nhàn nhạt đối diện Lưu Hiệp. Lưu Hiệp xông tới trước mặt Quách gia, điên cuồng nắm chặt quần áo y, gào thét nói, trả giang sơn cho trẫm, trả cho trẫm. Hán thất đã vong. Không, ngươi giết Tào Phi đi, để trẫm phục quốc. Hán thất đã vong. Phụng Hiếu, đây là ngươi nợ trẫm. nợ Trẫm. Hán Thất đã vong. Trả Giang Sơn cho Trẫm, trả cho Trẫm. Lưu Hiệp không ngừng gầm gào, nhưng chỉ đổi lại bốn chữ lạnh nhạt của Quách Gia. Y đột nhiên buông lỏng tay, thất hồn lạc phách từ từ trượt xuống đất, ngồi bệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, nước mắt lạnh như mưa rơi xuống, không ngừng thì thầm. Trẫm làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông? Quách Gia thấy hắn như mất hồn, rơi vào trạng thái ngây dại, cúi người xuống, khẽ thở dài, nói, bệ hạ, Tào Tháo nợ Hán Thất một phần danh nghĩa thiên tử, hắn dùng việc không xưng đế để trả. Ta năm đó nợ bệ hạ một lời hứa phù Hán, ta có thể bồi thường, cũng giống Tào Tháo, ta cũng sẽ không xưng đế. Lưu Hiệp quay đầu, ngẩng nhìn Quách Gia, ánh mắt ngây dại bỗng chuyển lạnh, hận ý ngất trời nói, Quách Gia, đừng giả bộ nữa, Tào Tặc không xưng đế, Tào Phi làm gì? Ngươi cũng không xưng đế, ha ha ha ha, ngươi có thể trước tiên đoạn tử tuyệt tôn rồi hẳn nói câu đó không? Chuyện này, Quách Gia đích xác hư ngụy, nhưng dù y vẫn tâm hổ thẹn, cũng sẽ không vì thế mà mềm lòng. Bệ hạ, ta trả Giang Sơn cho ngươi, ngươi giữ được không? Ngươi có bao nhiêu văn thần võ tướng để bảo vệ cảnh an dân đây? Ta khiến ngươi hoàng triều phục quốc, ta Quách Gia lui khỏi triều đường ẩn cư tránh đời, chưa đầy một tháng, Lưu gia ngươi ngay cả huyết mạch cuối cùng cũng không giữ được. Quách Gia biểu cảm bình tĩnh, chăm chú nhìn Lưu Hiệp. Lời nói này là thật. Lưu Hiệp không thể chưởng khống đại cục, cũng không thể lôi kéo lòng người. Nếu hắn lại đăng cơ, khẳng định sẽ đề bạt một số thân tín và vây cánh, điều đó tất sẽ khiến triều giả động loạn, sau đó lại khởi phân tranh, có thể đoán trước được hạ trường của hắn sẽ như thế nào. Sự tĩnh lặng kéo dài hồi lâu, Lưu Hiệp nhắm mắt lại, tâm cho ý lạnh hỏi, ngươi tính toán đối đãi Trẫm thế nào? Một đao giết, hay cũng học Tào Phi nhường ngôi? Quách Gia nói thẳng không kiên kỵ, bệ hạ, Hán Thất đã vong. Ngươi hiện tại cũng chỉ là một vị vương gia tiêu dao, không ai quan tâm ngươi sẽ ra sao. Nghe lời ta, mang theo gia quyến an hưởng một đời đi. Lưu Hiệp không đáp lời, nhưng đây cũng không phải là Quách Gia đang thương lượng với hắn. Quách Gia bước ra đại điện, nói với Pháp Chính đang đợi ngoài cửa, phái người đưa cả nhà hắn đi Thành Đô, không được có chút sơ suất nào. Thành Đô là đại bản doanh của Quách Gia, là nơi chính quyền ổn định nhất, cũng là nơi Lưu Hiệp không thể gây sóng gió. An trí hắn ở đây, Quách Gia không chút nào lo lắng vị quân vương mất nước này có thể tạo ra uy hiếp gì cho mình. Lưu Hiệp đã mất đi ý nghĩa tượng trưng cơ bản nhất, rơi vào bước đường cô gia quả nhân. Quách Gia không cần ra tay sát hại y, chỉ cần giam cầm y lại chờ y chết già an lành, không ồn ào, không khiến ai chú ý, rời khỏi hoàng cung, những kiến trúc cổ kính nặng nề, tang thương ngút tầm mắt dường như lặng lẽ vang vọng tiếng kim qua thiết mã một thời. Nơi đây chính là lao phòng của vị hoàng đế cuối thời Đại Hán, chỉ là vẻ ngoài trang hoàng lộng lẫy mà thôi. Còn người bao trùm lên bầu trời này, chính là một đời kiêu hùng Tào Mạnh Đức. Hứa Xương đã hoàn toàn rơi vào tay Quách Gia, trong thời gian ngắn chắc chắn mọi người đều căng thẳng. Muốn đi vào một cục diện ổn định hoàn toàn mới, cần một khoảng thời gian để chuyển tiếp. Chủ công, Thế tử đang dẫn quân cách thành 5 dặm. Pháp Chính bước đến, báo một tin vui có thể khiến Quách Gia tạm gác lại những hồi ức nặng trĩu. Đi, theo ta ra thành đón Thế tử. Nở một nụ cười, Quách Gia nhanh bước xuống bậc đá, gần như chạy vội rời khỏi hoàng cung Hứa Xương, cưỡi khoái mã hướng ngoài thành. Ngoài cửa nam Hứa Xương, Quách Diệp dẫn 5 vạn thái bình quân từ phương xa đến. Ngoài ý liệu của Quách Diệp, Quách Gia lại đích thân ra thành nghênh đón. Đại quân tiến đến ngoài thành, Quách Diệp vội vàng nhảy xuống ngựa, nhanh bước đến trước mặt Quách Gia, không người hành lễ, nói, hài nhi đâu dám làm phiền phụ thân đích thân ra đón. Trời đã trở lạnh, phụ thân nên mau chóng vào thành, ngàn vạn lần đừng để bị cảm lạnh. Sao vậy? Trong mắt con, vi phụ đã vô dụng đến mức này sao? Quách Gia cười tươi nhìn y, Quách Diệp sững sờ, lập tức vội vàng giải thích trong sợ hãi, hài nhi không phải có ý đó. Ha ha ha ha. Quách Gia cười lớn, đỡ Quách Diệp dậy, trịnh trọng nói với y, Diệp nhi, con hiện tại là chủ soái thống lĩnh quân, trong quân không có cha con. Bình định Giang Đông, con có công, đổi người khác, ta cũng sẽ làm như vậy. Quách Diệp hơi kinh sợ vì được sủng ái, ngượng ngùng nói, hài nhi làm gì có công lao gì. Dù có, cũng đều là do các tướng sĩ dùng máu và mồ hôi đổi lấy. Không riêng Quách Gia, mà cả Giả Hủ, Bàn Thống, Pháp Chính, Hứa Chữ, Điển Vi, Cao Thuận, Trương Yến cùng y ra đón. Tất cả những nhân vật trụ cột cấp cao trong Thái Bình quân nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rất an ủi trong lòng. Như Cao Thuận, Giả Hủ, Điển Vi, Hứa Chữ, những người tóc đã bạc trắng ấy, hầu như đã chứng kiến Quách Diệp lớn lên từ nhỏ. Cho đến hôm nay, dù là một công tử thế gia kiệt xuất hay một người ổn trọng mực thước có thể tự mình gánh vác một phương, khi nhìn thấy Quách Diệp của ngày hôm nay, bọn họ từ tận đáy lòng vui mừng cho Quách Gia, và cũng xuất phát từ tâm tình vui mừng của một bậc trưởng bối. Quách Gia đang định quay người vào thành, thì nhìn thấy một thiếu niên theo sau Quách Diệp. Mặc trang phục thân binh, trông có vẻ nét ngây thơ chưa dứt, liền cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Trương Dực vốn đã trẻ, chỉ là phát triển sớm, mà giờ lại thêm một người còn trẻ hơn, khiến Quách Gia thấy cảnh này thật dở khóc dở cười. Diệp Nhi, vị này là... Quách Gia nhìn về phía gương mặt trẻ tuổi xa lạ kia. Quách Diệp vội vàng giới thiệu, phụ thân, y tên là Đặng Ngải, là Hài Nhi. Đang định nói ra lý do vì sao thu nhận Đặng Ngải bên mình, Quách Diệp lại thấy Quách Gia đã bước đến trước mặt Đặng Ngải, đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt. Tiểu tử trẻ tuổi này ngẩng mặt lên hiếu kỳ nhìn Quách Gia, thật có chút cảm giác bê con mới đẻ không sợ hãi. Quay người bước đến bên Quách Diệp, Quách Gia khẽ nói, hãy bồi dưỡng y thật tốt, y là cánh tay phải trời ban cho con. Quách Diệp hoàn toàn mơ hồ. Y chưa hề nói một chút tin tức nào về Đặng Ngải, cho dù Đặng Ngải từ nhỏ đã hứng thú với quân sự, nhưng cũng không đến mức mịt mờ như Quách Gia nói chứ. Chẳng qua, điều này cũng càng củng cố thêm tấm lòng coi trọng của Quách Diệp đối với Đặng Ngải. Quách Diệp dẹp Ngô có công, tướng sĩ do Quách Gia dẫn dắt công hãm Kinh Châu cũng công lao không nhỏ. Hiện tại hai quân hội sư tại Hứa Xương, chỉ còn thiếu Trương Liêu và Triệu Vân đang ở Lạc Dương, cùng với Cam Ninh đang dẫn tiên phong bộ đội đóng ở Tiểu Bái. Quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn tại Hứa Xương, thừa dịp cơ hội này, Quách Gia bày tiệc mừng công, khao thưởng toàn quân, hy vọng Thái Bình quân tiếp tục phát huy. Tiệc mừng công chén đĩa chạm nhau, không khí náo nhiệt. Đa số các võ tướng uy danh hiển hách trong Thái Bình quân đều có mặt. Đáng tiếc Hưng Bá ở Tiểu Bái, Văn Viễn và Tử Long ở Lạc Dương. Ha ha, đợi chiếm Từ Châu, thu phục Hà Bắc xong, khi đó uống thêm chén rượu mừng công nữa cũng chưa muộn. Quách Gia ngồi trên chủ vị, cùng các tướng liên tục nâng chén, yến tiệc hoang ca say sưa. Bỗng nhiên có người vào điện bẩm báo. Quách Gia đang say liếc nhìn công văn thị vệ dưới đường trình lên, nâng chén rượu lắc nhẹ về phía bàn thống, nói, Sĩ Nguyên, tin do Tào Phi gửi đến, ngươi hãy đọc một lượt đi. Đến bước đường này, Quách Gia không bận tâm Tào Phi viết gì, càng không cần phải giấu giếm, bởi vì y đã nắm chắc phần thắng. Bàn thống cầm lấy thư tín, mở ra và đọc chậm rãi. Trong điện phút chốc lặng như tờ, chỉ còn giọng đọc rõ ràng của bàn thống. Mọi người càng nghe, biểu cảm càng khác nhau. Có người phấn khích, có người thờ ơ, có người lại không biến sắc. Bàn thống đọc xong, Quách Gia lão đảo đứng dậy từ chỗ ngồi, bưng chén rượu đi đến giữa điện. Tào Phi này làm hoàng đế được mấy ngày rồi nhỉ? Trọng Khang, ngươi nói xem. Quách Gia một tay chỉ về phía Hứa Chữ. Hứa Chữ một hơi cạn chén rượu, ha ha khẽ cười nói, ta đây không biết, y cái ghế hoàng đế chó má kia đăng cơ khi nào, ta đây đều quên mất rồi. Cả điện vang tiếng cười lớn. Quách Gia cười xong, tiếp tục nói, ngai rồng của y còn chưa ngồi ấm đã muốn thoái vị nhường hiền. Y nói gì ấy nhỉ? Nói ta, muốn ta làm hoàng đế. Tào Phi có một điểm hơn người so với y ba năng nại, chính là lật mặt. Khi y đăng cơ xưng đế, phong Ngô Vương, phong Quan Trung Vương, chỉ riêng không phong ta. Hóa ra, y là muốn ta làm hoàng đế đấy à ha ha ha. Quách Gia nói xong những lời này, cả điện cười lớn không ngớt nửa ngày. Chẳng qua, trong tiếng cười ấy, từ những người cấp nguyên lão như Hứa Chữ, Điển Vi, đến những người trẻ tuổi như Quách Diệp, Trương Dực, ánh mắt đều trang chứa nhiệt thành nhìn Quách Gia. Tào Phi đang vùng vẫy giải chết, hiện tại nhất định sợ đến vỡ mật, nhưng lời Tào Phi nói không hẳn đã sai hoàn toàn. Quách Gia cũng đã đến lúc hiển hiệu đế vương. Mà bàn thống càng xích lại gần Giả Hủ, che miệng nói khẽ, Văn Hòa tiên sinh, không bằng nhân cơ hội này kích động mọi người cùng nhau kiến nghị chủ công xưng đế. Tình cảm chân thành khó chối từ, chủ công sẽ không từ chối trước mặt nhiều người như vậy chứ. Giả Hủ với mái đầu bạc trắng lộ ra nụ cười khổ, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, Sĩ Nguyên, vật cực tất phản, quá mức lại không bằng không đủ. Thần có thể vì chủ mà hiến kế mưu sách, nhưng không thể dùng tâm tư mưu tính lên thân chủ công. Bàn thống trong lòng hoảng sợ, lập tức hiểu ra lời cảnh cáo của Giả Hủ. Y đối Quách Gia là trung thành từ tận đáy lòng, nhưng giới hạn giữa quân và thần vẫn là không thể vượt qua. Bàn thống, người một lòng muốn Quách Gia xưng đế, giờ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng khẽ nói với Giả Hủ. May mắn được tiên sinh nhắc nhở, đa tạ. Trở lại chỗ ngồi của mình, bàn thống lại liếc nhìn Giả Hủ. Trong lòng y thực sự tâm phục khẩu phục với Giả Văn Hòa, người vẫn luôn sâu tàng bất lộ này. Đại trí nhược ngu, ẩn mình trong triều đình, người thông minh như vậy có lẽ mới sống được lâu hơn, chứ không phải lộ rõ tài năng, việc gì cũng tranh giành. Đạo lý cây cao thì gió táp, người hiểu thì nhiều, nhưng người làm được rốt cuộc vẫn hiếm như lông phượng sừng lân. Tào Phi nói y vô đức vô năng không thể làm thiên tử này, muốn ta lên làm. Sau đó, y tiếp tục là Ngụy Vương, Hà Bắc bốn châu là thuộc địa của y, từ đây hai nhà lấy Hoàng Hà làm ranh giới, dĩ hòa vi quý. Quách Gia nhắm mắt, khóe miệng vẫn vương nụ cười nói xong, đột nhiên hỏi, chư vị, Tào Phi đây là cầu hòa, chúng ta có thể đáp ứng không? Tuyệt không? Mọi người đồng thanh đáp. Rất rõ ràng, ai cũng biết hiện tại Thái Bình quân đang trên đường nhất thống thiên hạ, ai lại nửa đường bỏ dở. Tào Phi, nhất thời phong quan đắc ý, thừa dịp chiến tranh Quách Tôn và bị Mã Siêu phản bội che mắt, thật là có cái gan tày trời, lại dám cướp Hán xưng đế. Mới vài tháng mà lại gửi thư cầu hòa, cái tát này tự y vả vào mặt mình trước mặt thiên hạ quả là quá vang dội. Quách Gia chậm rãi mở mắt, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, nói với Pháp Chính, Hiếu Trực, hãy hồi âm cho Tào Phi, khiến y hiểu rõ, y là kẻ cướp ngôi Hán, là tội nhân thiên hạ, vốn nên khoanh tay chịu trói. Nếu y đầu hàng, ta tha cho y một mạng. Nhưng nếu Thái Bình quân ta đánh tan chút binh mã đáng thương cuối cùng của y, người nhà họ Tào phải chết sẽ không chỉ riêng gì y, vị hoàng đế này. Đông tàn xuân đến, Quách Gia ở Từ Châu trải qua một năm mới không có người thân bên cạnh. Sau khi khai xuân, tại quân doanh làm lễ tế trời đất, điểm binh luyện tướng, Quách Diệp một lần nữa được Quách Gia giao phó trọng trách, thống lĩnh 18 vạn quân từ Duyện Châu tiến lên phía Bắc Ký Châu. Bên cạnh ta chỉ giữ lại Tiêu Nhân xuất lĩnh 1 vạn cấm vệ quân bảo hộ, ta dõi mắt nhìn đại quân tiến về phía Tây, rồi quay đầu nhìn Tiêu Nhân, phân phó, truyền tin đến thành đô, mọi sự sắp xếp sau đó đều bắt đầu hành động đi. Thái Bình quân từ Từ Châu tiến về phía Tây Duyện Châu, rồi lên phía Bắc Ký Châu, cứ thế bỏ gần cầu xa mà không hề động đến Thanh Châu, khi tin tức ấy truyền đến Nghiệp Thành, Tào Phi kinh hãi đến suýt ngã khỏi ngai vàng. Đế đô Tào Ngụy chấn động, triều giả xôn xao. Dường như, Quách Gia muốn đánh thẳng vào kinh đô địch để lật đổ Tào Ngụy. Những lão thần như Tuân Du, Trình Dục, Trần Quần đều đã kiệt sức, giờ đây cảm thấy vô lực xoay chuyển tình thế. Trước đây, họ từng kiến nghị Tào Phi rút Tào Hưu từ Hồ Quan về, tập trung gần 20 vạn binh lực dưới quyền, thì cũng không phải không thể quyết một trận tử chiến với Quách Gia. Nhưng Tào Phi không đồng ý, hắn sợ rằng chủ động rút quân sẽ rơi vào cảnh tứ bề thọ địch. Tịnh Châu đã mất, Thanh Châu không phòng bị, lại là miếng mồi ngon của Quách Gia ở Từ Châu, đến lúc ấy Ký Châu sẽ bị ba mặt giáp công, ngay cả hắn, Tào Phi, cũng không tự tin có thể thắng Quách Gia trong một trận chính diện quyết chiến. Viên Thiệu từng giao chiến với Quách Gia, bại trận. Tào Tháo và Quách Gia tuy chưa từng có đại chiến sinh tử, nhưng Tào Tháo đích thực đã chết dưới tay Quách Gia. Lưu Bị đã mất. Tôn Quyền đã mất. Về những quân Việt vô danh khác đã bỏ mạng dưới tay Quách Gia, thì không cần nhắc đến nữa. Tào Phi sớm đã tâm thần đại loạn, khiến hắn cần phải dốc hết sức mình để hạ quyết tâm phá phủ Trầm Thuyền, nếu chính hắn còn do dự bất định, liệu có thể mong đợi binh sĩ dưới quyền đồng lòng ư? Khi hay tin Quách Diệp dẫn 18 vạn quân vượt sông tiến vào Ký Châu, Tào Phi mới vội vã hạ lệnh cho Tào Hưu rút quân về Nghiệp Thành, như vậy, Nghiệp Thành sẽ có 17 vạn binh mã, hai bên sẽ ngang sức ngang tài. Thế nhưng, sau khi Quách Diệp dẫn quân qua Hoàng Hà, 6 vạn thiết kỵ dưới sự thống lĩnh của Cam Ninh, Mã Siêu, Triệu Vân đã thẳng tiến Tịnh Châu, chặn đường đến Nghiệp Thành. Tào Hưu đang trấn giữ Hồ Quan ở Tịnh Châu, vừa nhận được quân lệnh của Tào Phi liền lập tức dẫn toàn quân gấp rút hành quân về phía đông, hướng tới Nghiệp Thành. Tiết trời xuân tươi đẹp, gió nhẹ hiu hiu, Tào Hưu lòng như lửa đốt, không ngừng hạ lệnh quân mã tăng tốc hành quân. Chính khi đang đi qua vùng Lâm huyện, bỗng từ vùng ngoại ô vang lên tiếng vó ngựa chấn động trời đất, hướng đông nam cuồn cuộn bụi bay ngút trời, vài vạn thiết kỵ như dã thú sổ lồng, không hề e dè lao tới. Tào Hưu mặt cắt không còn giọt máu, quay người giận dữ hét lớn, toàn quân nghe lệnh, bố trận nghênh địch. Trong sự vội vã, quân Tào kinh hoàng, lập tức bày ra vô số tiểu phương trận, hỗ trợ lẫn nhau, chuẩn bị nghênh chiến. Tào Hưu nắm chặt trường thương trong tay, mồ hôi lạnh tuôn rơi, đột nhiên, đôi mắt hắn trừng lớn, lại rống lên một tiếng, Dương Khiên. Mắt thấy đội kỵ binh từ xa ào tới, quét sạch cả trời đất, Tào Hưu vốn đã chuẩn bị nghênh đón một trận tử chiến, nhưng không thể tin nổi nhìn những cây trường thương che kín bầu trời ập đến. Trong trung quân thiết kỵ, người dẫn đầu tiên phong chính là Cẩm Mã Siêu. Đội Tây Lương thiết kỵ dưới trướng hắn vốn nổi tiếng với khả năng phóng tiêu thương tuyệt kỹ. Vô số trường thương bay vung vút tới, dày đặc như mây đen che lấp mặt trời. Phập, phập, phập. Quân Tào trở tay không kịp, trong chớp mắt đã có từng lớp tướng sĩ ngã xuống như rạ. Cung tiễn thủ của địch cũng bắn trả, nhưng Tây Lương thiết kỵ giờ đây đã được trang bị trọng giáp, cung tiễn thông thường khó mà gây tổn thương nặng cho họ, chỉ có nỏ mạnh mới có thể xuyên phá. Tào Hưu cắn răng nghiến lợi, đội nỏ mạnh của quân Tào đều ở Nghiệp Thành. Những đội quân tinh nhuệ ấy, đương nhiên là để bảo vệ Tào Phi, cùng với kỵ binh tinh nhuệ hổ báo kỵ. 4 vạn Tây Lương thiết kỵ do Mã Siêu thống lĩnh xông thẳng vào trung quân địch, còn 2 vạn Ngân Linh phi kỵ với khinh giáp bạc thương thì do Cam Ninh và Triệu Vân riêng rẽ dẫn dắt, bọc đánh từ hai cánh. Ngân Linh phi kỵ có khả năng cơ động mạnh hơn, đi lại như gió, xông vào trận địa địch, có thứ tự rõ ràng, trong nháy mắt đã chia cắt 5 vạn quân địch thành nhiều đoạn, rồi từng bước tiêu diệt. Dưới trướng Tào Hưu đều là bộ binh, không còn đường thoát, bởi vậy y đã có ý chí chiến đấu đến chết, chẳng qua cũng muốn tiêu hao quân địch đến mức tối đa. Nhưng đối mặt với Cẩm Mã Siêu hùng dũng hơn người, Tào Hưu hiển nhiên đã đánh giá quá cao chính mình, y dũng mãnh xông lên chiến đấu, sau khi đâm gục vài kỵ binh Thái Bình quân, y đối mặt Mã Siêu, cao hô một tiếng, Mã Nhi chịu chết. Mã Siêu nhếch miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn, trên chiến trường, những kẻ dám kiêu ngạo trước mặt hắn, mấy ai còn sống sót. Ken! Ken! Kim thương đầu hổ sắc bén uy mãnh không thể ngăn cản, vừa giao thủ đã mang đến áp lực cực lớn cho Tào Hư. Lời cùng của Tào Hư chưa dứt được bao lâu, y đã bỏ mạng dưới thế công sắc bén của Mã Siêu. Mã Siêu một thương hất bay thân Tào Hư, xuyên thủng cả áo giáp và thân thể đối phương, dùng sức khẽ vung, quăng Tào Hư văng khỏi ngựa rơi xuống đất. Y vung thương đâm một nhát, rồi hất lên, kim thương đầu hổ của Mã Siêu chọc thẳng lên trời, trên đó chính là thủ cấp của Tào Hư, khiến người ta khiếp sợ. Còn ai muốn ra chịu chết? Quân địch bốn phía đều lùi lại, mặt mày kinh hãi, trước mắt Mã Siêu sát khí cuồn cuộn, tựa như hung thần trời sinh. Bị đánh úp bất ngờ, thêm vào chủ soái bỏ mạng, năm vạn quân Tào nhanh chóng đầu hàng hoặc bỏ trốn. Xác chất đầy đất, máu chảy thành sông, kỵ binh dừng bước, hoặc quét dọn chiến trường, hoặc giam giữ hàng binh. Cam Ninh và Triệu Vân xuất quân truy kích tàn binh bại tướng cũng nhanh chóng trở về. Mã Siêu thúc ngựa chậm rãi tiến về phía đông, Cam Ninh và Triệu Vân theo sau. Sau lưng, lửa cháy ngút trời, đó là Thái Bình quân đang đốt xác quân địch để ngăn ngừa ôn dịch phát sinh. Mã Siêu với gương mặt thoáng chút âm trầm khẽ cười lạnh, hắn cùng Tào gia không đội trời chung, mối thù cha này hắn chờ đã lâu, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Cam Ninh thì tâm hồn khoáng đạt, cười nói, chủ công nhất thống thiên hạ, không còn xa nữa. Triệu Vân bên cạnh gật đầu, nói, loạn thế kết thúc, Thái Bình sắp đến. Ba vị võ tướng anh dũng, oai phong dẫn theo đội kỵ binh hầu như không tổn hao gì, tiến về phía đông. Sau khi tin tức Tào Hưu xuất quân rời khỏi Hồ Quan truyền đến Lạc Dương, Trương Liêu cùng Nghiêm Nhan liền dẫn 10 vạn quân tiến vào Tịnh Châu, để lại cho Nghiêm Nhan 2 vạn binh mã trấn thủ Tịnh Châu, Trương Liêu xuất lĩnh 8 vạn quân còn lại cũng tiến về phía đông. Trong chớp mắt, Tịnh Châu và Thanh Châu đều rơi vào tay Thái Bình quân. Đồng thời, Trương Liêu, Mã Siêu, Cam Ninh, Triệu Vân mang quân đến An Dương hội hợp cùng Quách Diệp. Phía nam Nghiệp Thành, đang đối mặt là 24 vạn Thái Bình quân. Trong khi Nghiệp Thành, chỉ có 12 vạn binh mã. Hạ trại ở An Dương, Quách Diệp ngồi trong soái trướng, lắng nghe tin tức tình báo từ Nghiệp Thành báo về. Bên cạnh Quách Diệp có hai vị mưu sĩ theo quân, một là Gia Cát Lượng, một là Pháp Chính. Trong soái trướng, cường tướng Tề Tựu Như Mây, Chu Thái, Tưởng Khâm, Hứa Chữ, Điển Vi, Cao Thuận đều có mặt. Tào Phi đây là muốn cố thủ ư? Quách Diệp nghe xong tình báo, ý tứ không rõ mà lắc đầu. Bên ngoài Nghiệp Thành, có con sông Tào Tháo từng đào khi công phá Nghiệp Thành năm xưa, lại có những bố trí mà Tào Phi hiện tại đã làm để ngăn cản ngoại địch, hầm chông ngựa, tường cự mã, lầu cao tiêu vọng muôn hình vạn trạng, cô lập Nghiệp Thành hoàn toàn. Bậc kiêu hùng đến đường cùng, dường như đều thích tự đào mồ cho mình. Quách Diệp có lẽ vẫn chưa biết, nhưng Pháp Chính lại khẽ cười, mang theo chút ý trào phúng, nói, vị thiên tử Tào Ngụy này khiến ta nhớ đến vài người, Đổng Trác ở Mi Ổ bên cạnh, Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, tiếp lời, Công Tôn Toản ở Dịch Kinh. Hai người vừa nói xong, các võ tướng trong trướng đều đã hiểu rõ. Chiến sự chưa bắt đầu, mà điềm báo bại vong đã hiện rõ, Tào Phi làm sao có lý do để không bại. Hứa Chữ không kìm được sự sốt ruột, lớn tiếng nói, Thế tử, Tào Phi đã co cụm trong thành rồi, chúng ta phải công thành như thế nào? Quách Diệp vẫn còn trầm tư, không đáp lời, nhưng Pháp Chính lại mỉm cười khó dò, nhìn quanh các tướng trong trướng, hỏi ngược lại, công. Vì sao phải công? Gia Cát Lượng càng bật cười, nói, lần này, quả thực phải cảm tạ Tào Phi. Hắn chẳng phải muốn cùng chủ công lấy hòa làm quý ư, vậy thì cứ chiều ý hắn, để hắn phân phong xưng vương. Trước đây, Tào Phi từng viết thư cho Quách Gia, đề nghị nhường ngôi hoàng đế cho Quách Gia, hắn sẽ làm Ngụy Vương, từ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.